Bất quá hắn nhưng là từ vài tên thợ mỏ trên người, được một cái cảm thấy hứng thú sự tình, vậy chính là có người của ma tộc giáng lâm tinh thần, cùng hai đại vương giả mật mưu, điều này làm cho Tiêu Thần nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá những này thợ mỏ thân phận quá mức đê tiện, ngoài ra căn bản không biết cái khác tin tức. Mà cả viên xích luyện tinh, mãi đến tận sau một khoảng thời gian, hạt nhân tộc võ giả cưỡi tinh không chiến hạm đến đây, mới phát hiện chỉnh cái tinh cầu không có một bóng người. Cổ lão tinh không, từng viên một đại tinh chuyển động, bộc lộ ra tuyên cổ tăng thương, Tiêu Thần cũng không có trở về bộ lạc, hắn được thuộc về hạt nhân tộc cùng ngự thú tộc hai đại chủng tộc tinh bản, mặt trên đánh dấu hai tộc chỉ hạ tư nguyên tinh thần vị trí. Đáng tiếc duy nhất chính là, quá xa xôi rồi. Mà ở Tiêu Thần chạm đến bên trong phạm vi chỉ có rất ít bất quá 7 viên, toàn bộ đều là ngôi sao loại nhỏ, thậm chí có 2 viên liền ngôi sao loại nhỏ cũng không tính, chỉ có thể coi là loại cỡ lớn thiên thạch, hơn nữa là hai tộc ở trong tinh không liên tiếp điểm. Bất quá đến miệng biên thịt, Tiêu Thần có thể không hề từ bỏ dự định. Ầm ầm ầm. Tối tăm tinh không bên trên, có ánh sáng lóa mắt thải lóng lánh. Tinh thần nổ tung, nói chuẩn xác là bị một cây chín màu thần thương đánh nổ, này viên không lớn hơn một dặm tinh thần, ở trong tinh không lóng lánh ra nhất là hào quang óng ánh, lập tức liền triệt để kết thúc. Nương theo tia sáng chói mắt, sinh tồn ở tinh thần thượng dị tộc tự nhiên là theo tinh thần phá diệt mà ngã xuống. Dị tộc mỏ quặng, Tiêu Thần cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp là toàn bộ bắt. Cổ nguyên bộ lạc. Vì ra Cố Thanh Đồng cổ thành, Tử Vân Vương đông đảo đệ tử, ở bên trong tòa thành cổ đảo đới ra ngang dọc bốn đạo chiến hào, làm Thanh Đồng cổ thành nền đất chữa trị. Có Tiêu Thần từ trong tinh không mang về tài nguyên, những này tượng sư không ngừng nghỉ chút nào, đem nhất lừng lây thần liêu dòng tương rót vào cổ thành nơi sâu xa. Tiêu Thần đứng ở giữa không trung, nhìn khói đen quần quận khẩu nguyên bộ lạc, gần trăm khẩu bên trong chiếc đỉnh lớn quần quận nước thép buốc hơi nóng, trực tiếp rót vào bên trong tòa thành cổ. Nóng bỏng nước thép đủ để dung kim liệt thạch, ở bên trong tòa thành cổ sôi trào dâng trào, không chỉ có như vậy, có cổ nguyên bộ lạc võ giả liên tục không ngừng hướng về bên trong tập trung vào nguyên thạch, huyết cốt. Vì để cho tân đúc ra thành chỉ có linh tính, lần này cổ nguyên bộ lạc có thể nói là dốc hết hết thảy, lượng lớn nguyên thạch, linh vật, còn có săn giết hung thú, toàn bộ hòa vào trong đó. Như vậy hạ xuống, đợi được những này hòa tan thần liêu động lại sau khi, liền có thể cùng nguyên thạch linh vật huyết cốt bên trong linh tính dung hợp làm một thể. Đối với thanh linh trưởng khống thành chỉ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tuy rằng trước mắt không sánh được thần linh gen đúc thần thành thời gian, lấy mãng hoang đại hung đồ vật đúc ra thần thành, thế nhưng đối với bây giờ mãng hoang tới nói, cổ nguyên bộ lạc tạo nên liền vương thành, chí ít ở đông hoang đại địa, cùng đẳng cấp vương thành trung vị liệt trước mấy. Thần vương. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, Tử Vân Vương đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy này cười híp mắt dáng vẻ, Tiêu Thần đã nghĩ cho hắn một quyền. Lão già này thực sự là quá đen. Tiêu Thần từ được xích thần vương thiết bên trong lấy ra một khối tiểu to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân, ném cho hắn, thành trì vừa mới bắt đầu kiến tạo, hắn liền bắt đầu xuất huyết nhiều. Nhìn thấy Tiêu Thần dáng vẻ, Tử Vân Vương không có một chút nào tức giận, được Tiêu Thần đưa tới xích thần vương thiết tâm tình của hắn không sai, khẩn nói tiếp, thần vương, muốn thành trì càng thêm kiên cố, có linh tính, có thể săn giết một ít đẳng cấp cao hung thú, sắp đặt ở trong thành trì, bản vương bảo đảm chỉ cần thành trì hoàn công, hơn nữa đại trận đủ để nhốt lại vương giả. Nói đến đây, Tử Vân Vương cười ha ha, đương nhiên thần vương nếu có thể tể mấy con thú vương, không cần nhiều, chỉ cần 4, 5 đầu, lão phu bảo đảm cho chế tạo một tòa trấn thế vương thành. Sau một khắc, Tiêu Thần sắc mặt biến hắc, thú vương là tốt như vậy dễ à? Thú vương, ta không có. Không chút khách khí từ chối, coi như là hắn có năng lực đi bắt thú vương, cũng không dám đem ra xây dựng thành, chuyện này quả thật chính là muốn chết, Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa đám kia thú vương còn không dám làm lộn tung lên thiên. Bất quá. Tiêu Thần chuyển đề tài, nói tiếp, tuy rằng không có vương thú, bất quá đúng là có mấy cố dị tộc vương giả thi hải. Coi là thật. Sau một khắc, đúng là dọa Tiêu Thần một cái, nghe vậy chỉ thấy Tử Vân Vương trực tiếp dựa vào tới, thậm chí có chút điên. Hai tay không khỏi trà sát, có vẻ hơi kích động. Đúng rồi, toàn bộ chư thiên bách giới muốn nói ai có vương giả hải cốt, liền chúc ngươi Tiêu Thần Vương không còn gì khác. Tử Vân Vương có chút tự nhủ, thậm chí có chút oán giận. Cái này lão phu đã sớm hẳn là nghĩ đến, cũng còn tốt không muộn, không muộn. Chờ đến Tử Vân Vương lầm bầm lầu bầu xong, sau một khắc lập tức nắm lấy Tiêu Thần cánh tay, trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng, nhất thời để Tiêu Thần không biết lão này nổi điên làm gì. Thần Vương, cái này xích Thần Vương thiết lão phu không muốn, không, không, lần này cho quý bộ xây dựng thành lão phu cũng không muốn thù lao rồi. Khá lắm, lần này đến phiên Tiêu Thần há hốc mồm, này đến tột cùng là tình huống thế nào? Tử Vân Vương trực tiếp lôi kéo Tiêu Thần hướng về ở trong bộ lạc lâm thời nơi ở mà đi, tiến vào điện bên trong, Tử Vân Vương không do dự chút nào, một tấm lớn vô cùng gia thú hiện ra, bộc lộ ra tăng thương, hiển nhiên là trải qua cửu viễn năm tháng. Đây là lão phu từng ở một tòa tinh không di tích bên trong phát hiện thần thành đồ, chân chính thần thành. Trong tròng mắt mang theo một vẻ hứng hực, Tử Mâu Vương nhìn chằm chằm tòa thành trì này rèn đúc đồ. Đáng tiếc tòa thần thành này cần phải cường đại thần thú huyết cốt làm căn cơ, coi như là phóng tới hiện tại chí ít cũng cần vương giai sinh linh huyết cốt mới được, coi như là vương bộ muốn xuất ra một bộ vương giai sinh linh huyết cốt cũng không dễ dàng. Lão phu vốn tưởng rằng sinh thời tòa thành trì này chỉ có thể tồn tại vu trong ảo tưởng. Nói đến đây, Tử Vân Vương lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Thần, mang theo vô tận nóng bỏng, Tiêu Thần Vương, lấy ra dị tộc vương giả huyết cốt, lão phu tất nhiên toàn lực giúp ngươi rèn đúc ra một tòa chấn thế chi thành, danh chấn Đông Hoang đại địa, coi như là vương giả cũng khó có thể công phá. Chương 1168, Khí Vương cự truy lạc Long Phong Vân. Chương 1168, Khí Vương cự truy lạc Long Phong Vân. Người sống một đời, không làm tên chính là vì lợi. Có võ giả muốn theo đuổi vũ đạo đỉnh cao danh chấn chư thiên bách giới, có võ giả muốn hộ vệ bộ tộc tăng tử, có võ giả tọa chấn đại địa chống đỡ dị tộc. Đối với Tử Vân Vương tới nói, nếu như có thể rèn đúc ra một cái chấn động chư thiên bách giới thần vật, mới không uổng công đời này, thân là đúc khí đại sư, vương binh hắn rèn đúc quá, thế nhưng vậy thì như thế nào, trừ phi hắn có thể rèn đúc ra một cái hoàng binh, mới có thể chân chính siêu thoát kỷ nguyên, danh chấn vạn cổ. Hoàng đạo thần binh chỉ có thể là tưởng tượng. Thế nhưng thời khắc này hắn phủ đầy bụi tâm tư nhưng là lại một lần nữa sinh động lên, vương binh tính là gì, coi như là vương binh mạnh hơn, thế nhưng cũng bất quá là tùy tùng một đời vương giả dương danh. Hắn muốn rèn đúc ra một tòa chấn động Đông Hoang đại địa, danh chấn chư thiên thần thành. Chỉ cần là Đông Hoang đại địa võ giả, nhìn thấy thành trì thời gian, đều sẽ nhớ tới ở Đông Hoang Nam Cương có một tòa chấn thế chi thành, sẽ nhớ tới hắn Tử Vân Vương. Dù cho ngày sau tọa hóa mà đi, cổ nguyên biến mất ở năm tháng sông dài. Nhưng thần thành không hủy, hắn Tử Vân tên thì sẽ không tiêu diệt. Vương binh theo vương giả ngã xuống mà biến mất, thế nhưng mãng hoang đại địa đông đảo cổ thành không phải có đến vạn năm lịch sử, thậm chí siêu thoát rồi kỷ nguyên mà bất hủ. Nghĩ tới đây tất cả, Tử Vân Vương sắc mặt biến đến đỏ lên, nhìn thấy Tiêu Thần không nói, tiếp theo lại nói, Tiêu Thần Vương, chẳng lẽ không tin tưởng thủ đoạn của lão phu? Lão phu lên cấp vương giả tới nay, ở ta Đông Hoang đại địa cộng đúc vương thành ba tòa, ở nhân giới Bắc Hải vạn trượng đáy nước đúc vương thành một tòa. Thế nhưng những kia vương thành bất quá đều là đồ có biểu, ai nhiên nói gọi là vương thành, thế nhưng vương thành tên hay là bởi vì vương bộ. Đúng. Đúng. Đúng. Lão phu vẫn là trận vương, trong tay còn có hai tòa vương giai trận pháp, đến thời điểm toàn bộ dùng ở tòa thần thành này bên trên, hơn nữa tòa kia có thể so với vương giai trận pháp Nam Minh Ly Hỏa Thần Hoàng trận, chính là ba tòa vương giai trận pháp. Nhìn thấy Tiêu Thần không chút nào ngữ, lần này Tử Vân Vương có chút cuống lên, lão già không chỉ có không muốn thù lao, còn đem những năm này cất giấu đại trận lấy ra, dĩ nhiên như trước không có biểu thị. Sau một khắc, Tử Vân Vương có thể nói là quát tầm, thử hỏi Đông Hoang đại địa ngoại trừ Đông Hoàng Thành, còn có một ít truyền thừa cửu viễn hoang huyết, đế mạch đại tộc, cái nào ngồi vương giả thế gia đại tộc sẽ có ba tòa vương giai đại trận. Hả? Trên thực tế, Tiêu Thần cũng không phải không đồng ý, mà là hắn bị Tử Vân Vương điên cuồng làm cho khiếp sợ, hắn có thể cảm thụ ra Tử Vân Vương giờ khắc này sóng tinh thần, không có một chút nào làm bộ làm tịch. Đùa giỡn, vương giả nhất nặc trọng như Sơn Hà, Tử Vân Vương không muốn thù lao, thậm chí đem Tiêu Thần nguyên bản cho hắn thù lao xích thần vương thiết đô ở lần thứ hai nắm lui về đến. Hắn có chút không rõ ông lão trong lòng phần chấp niệm kia, làm khí vương. Có cái gì so với được với một tòa chuyện thế mãnh liệt, trải qua năm tháng mà bất hủ, mới không thẹn với khí vương tên. Lão phu còn có một vị bạn tốt, đối với đúc khí có cực sâu chuyên nghiên, bất quá hắn càng thêm chăm chú vu rèn đúc vương binh, tuy rằng như vậy. Thế nhưng đối với rèn đúc thành trì đồng dạng có trợ giúp, lão phu sẽ đem hắn một khối xin mời tới người giúp đỡ, cộng đúc thành trì. Nhìn thấy Tiêu Thần không lên tiếng, Tử Vân Vương cho rằng không tin hắn có thể rèn đúc xuất thần thành, cắn răng lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Được. Sau một khắc, Tử Vân Vương lần thứ hai muốn lên tiếng, lại nghe Tiêu Thần âm thanh dường như từ trên trời bay tới. Giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng đã sớm là hồi hộp, hai vị khí vương đến đây cống hiến, còn không muốn chút nào thù lao. Không đáp ứng mới là ngớ ngẩn. Ba tòa đại trận, không đúng, trên thực tế đều sẽ là năm tòa, nguyên bản Thanh Đồng cổ thành còn có một tòa Chu Thiên tinh thần cấm không đại trận, mà bộ lạc nơi sâu xa bảo vệ biên hoang thần vật đồng dạng có một tòa vương giai đại trận. Năm tòa đại trận, hộ vệ một tòa cự thành, một khi khánh thành, đều sẽ là loại nào cảnh tượng. Nhìn thấy Tiêu Thần đồng ý, Tử Vân Vương nhưng là thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn đến cổ nguyên bộ lạc rèn đúc thành trì, bất quá là thu rồi thù lao hết lòng vì việc người khác. Chỉ cần rèn đúc nhượng lại chủ nhà thỏa mãn thành trì liền có thể, thế nhưng hiện tại liên quan đến chuẩn bị hắn Tử Vân một đời nổi danh việc, há có thể qua loa. Đình công, đình công, hết thể đình công. Muốn làm liền muốn rèn đúc ra tốt nhất. Một tháng sau khi, Cổ Nguyên bộ lạc lần thứ hai nên đón một vị vương giả giáng lâm, Cự Truy Vương. Cự Truy Vương vóc dáng không cao, toàn thân lóng lánh một loại màu đỏ thắm lưu quang, thậm chí ngay cả râu mép đều là màu đỏ, một thân trên dưới chính là lôi thôi lết thiết, vẹn vẹn là tùy ý khoác một khối da thú, thế nhưng chỗ đi qua đều sẽ lưu lại một đạo thiêu đốt dấu ấn. Đây chính là Tử Vân Vương nói lao hữu, tương tự là một vị khí vương, nhưng là ở Đông Hoang đại địa danh tiếng không hiện ra, nếu không là Tử Vân Vương, Tiêu Thần căn bản không có cơ hội nhìn thấy như vậy ẩn sĩ cao nhân. Đương nhiên vị này ẩn sĩ cao nhân có chút hữu danh vô thực, cao nhân là, thế nhưng ẩn sĩ nhưng là không tính là, hay là cùng rèn đúc có quan hệ, vị này Cự Truy Vương có thể nói là một điểm liền nổ, tính khí nổ tung. Đây chính là ngươi chém giết dị tộc vương giả. Giờ khắc này bên trong cung điện có một luồng vương giả khí thế khuấy động, ba vị vương giả quay chung quanh một đống huyết cốt đảo quanh. Có phải là vương giả huyết cốt tự nhiên là giấu bọn họ không được, trước mắt huyết cốt tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng như trước là có bảng bạc sinh cơ. Trên thực tế bên trong cung điện vương giả huyết cốt, tổng cộng có 4 chồng, Tiêu Thần chém giết người thứ nhất vương giả chính là yêu tộc Kim Bằng Vương. Kim Bằng Vương huyết cốt cùng bất tử võ hồn phần lớn đô giao cho kiến mục, chỉ tàn lưu lại một đống nhỏ huyết cốt. Cứ việc chỉ là một đống nhỏ yêu bằng huyết cốt, thế nhưng yêu khí quanh quẩn bên dưới, dĩ nhiên hóa thành một con màu vàng đại bằng xoay quanh, mang theo bệ nghệ vòm trời uy thế, kiệt ngạo kiêu ngạo. Theo sát chính là ngự thú tộc Hắc Hổ Vương cùng Lạc Sơn Vương, bất quá Lạc Sơn Vương nhưng là có chút đặc biệt, hắn bản thân liền là đại nạn sắp tới, chính là không tiếc thiêu đốt huyết thống cùng võ hồn đến cùng Tiêu Thần chém giết, cảnh này khiến tuy rằng Tiêu Thần hoàn chỉnh bắt máu của hắn cốt, thế nhưng ẩn chứa trong đó vương giả năng lượng, lưu lại hạ bất quá 1/3. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cuối cùng tự nhiên là chính là Tử Mâu Vương, tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là một chút xíu giọt máu đâu không có lạc hạ, toàn bộ cho thu lại rồi. Nếu như có thể đủ 10 cụ vương giả chi cốt vậy thì tốt. Quan nhìn một cái những này huyết cốt, Tử Vân Vương có chút chưa hết thỏm thèm đánh nếu máu. Phúc. Sau một khắc nhất thời để Tiêu Thần vừa nuốt xuống linh trà toàn bộ phun ra ngoài, ngươi khi vương giả là trên mặt đất cỏ dại. Hắn mặc dù có thể chém giết những này chư thiên bách tộc vương giả, vừa đến những người này vốn là so với thực lực của hắn thấp, hơn nữa có sơn hà ấn trợ lực, có thể đè nát vương giả vương thể, nhân cơ hội chấn áp bọn họ bất tử võ hồn. Nếu là trong đó có một tia đình trệ, bất tử võ hồn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, coi như là bị đánh nổ thân thể, tương tự có thể khôi phục như lúc ban đầu, tiêu hao bất quá là một ít tinh lực. Đương nhiên chư thiên bách giới chỉ sẽ thấy hắn chém chết vương giả. Đối với làm sao chém chết tự nhiên là quên, bất kể là có bảo vật, vẫn là tự thân sức chiến đấu, cái kia đều là Tiêu Thần thực lực. Nếu là gặp phải một vị tầng 5 bên trên vương giả, Tiêu Thần lập tức không nói quay đầu thoát thân. Tiêu Thần Vương, quý bộ nhưng là có vương mục chiến tích. Lúc này, Cự Truy Vương lên tiếng nói, Tiêu Thần gật gật đầu. Kiến mục vượt qua lôi kiếp, lên cấp đến vương cảnh, trên thực tế hắn bản thể thân cây so với phổ thông vương liều cũng không kém là bao nhiêu. Có thể từ kiến mục bên trên gỡ xuống mấy cây cảnh cây cho rằng đại liêu. Nghe vậy, Tiêu Thần đúng là trong mắt lượng lên, hắn nhưng là theo bản năng đem kiến mục quên. Thần thụ linh mục cảnh cây đồng dạng là gen đúc thần binh vật liệu, dùng để xây dựng thành cũng không phải là không thể, hơn nữa còn là tái sinh, chỉ cần bảo đảm kiến mục thân cây bất diệt, cảnh cây vốn là bất cứ lúc nào có thể trưởng thành. Bực này Vu Cổ Nguyên bộ lạc có một tòa vương liêu khoáng sản, trên thực tế Cổ Nguyên bộ lạc gen đúc binh khí đã sớm từ kiến mục bên trên lấy ra cảnh cây. Nếu là không phải vậy Cổ Nguyên bộ lạc bên trong những tôn giả kia nơi nào đến thần binh. Không biết hai vị khí vương, thành này chỉ đem làm sao rèn đúc. Tiêu Thần lên tiếng, giờ khác này hắn đối với sắp sửa rèn đúc đi ra thành chỉ có rất lớn chờ đợi. Thu xếp đông đảo đại trận, cần thiết tiêu hao thần liêu thần tài nhưng dù là lượng lớn, ta cùng Cự Truy Vương đã thương nghị, như trước là lấy nguyên bản thanh đồng cổ thành làm cơ sở, dù sao tòa thành trì này chính là lấy đại địa thần kim rèn đúc, thần liêu đẳng cấp miễn cưỡng đầy đủ. Cho tới bên trong tòa thành cổ nguyên bản tồn tại chư thiên tinh thần cấm không đại trận cũng sẽ không phá hoại, bản vương kiểm tra một phen, phát hiện có 5 tòa tinh thần trận cơ hư hao cùng đạt đến cực hạn, cần một lần nữa thay đổi tinh hoạch. Trải qua một phen thảo luận, mới vừa ra lò xây dựng thành kế hoạch diện tích cũng không có mở rộng bao nhiêu, cùng Tử Vân Vương chiếm được tấm kia thần thành đồ, lẫn nhau kết hợp lên, lấy sở trường bù sở đoạn. Chỉ có điều rèn đúc phương pháp lấy đến tấm kia thần đồ, đương nhiên cổ nguyên bộ lạc đúc thành đồng dạng là đơn giản hóa bản. Không cần nói hiện tại đã không có thần thú, coi như là có Tiêu Thần cũng chảo không đến một con thần thú đánh bì bắc gân. Mặc dù như thế, lấy hai đại vương giả dự liệu, một khi thành trì rèn đúc thành công, tuyệt đối là chấn động Đông Hoang đại địa đại thành. Đương nhiên phía trước làm sao rèn đúc do hai đại khí vương ra tay, mà Tiêu Thần cùng Cổ Nguyên bộ lạc phụ trách khai thác khoáng sản. Vì rèn đúc thành trì, bây giờ biên hoang vực sắt bên Lạc Long Sơn mạch đã sớm là bị Cổ Nguyên bộ lạc đông đảo võ giả thăm dò toàn bộ. Dù cho là Tiêu Thần mấy đại đệ tử, tương tự là du đãng Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, đương nhiên bọn họ đảo không phải đi tìm kiếm mỏ quặng, mà là đi bắt lấy hung thú, mở rộng bộ lạc thực lực. Lúc trước Tiêu Thần ngũ đệ tử Hoang Tiếu Thiên đã tiến vào Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, ưu chính là được Thủy Tinh Thánh Long. Lúc đó ngoài ra, Hoang Tiếu Thiên còn phát ra Xích Viêm Thanh Loan tung tích, còn có Mãng Hoang Đại Hùng Kim Mao Hống Hậu Duệ huyết thống, những này đều là mãng hoang dị chủng, nếu như có thể thu về bộ lạc, tự nhiên có thể làm cho bộ lạc thực lực tăng cường. Cổ Nguyên bộ lạc dựa lưng Lạc Long Sơn mạch, nếu là không đem những này dị thú thu vào bộ lạc, mới thật sự là phung phí của trời. Lạc Long nơi sâu xa, đúng là một tòa thiên đại bảo khố. Sổ từ năm đó, Cổ Nguyên bộ lạc ở trong đó phát hiện các loại mỏ quặng gần nghìn nơi, trước mắt khai thác đô có hơn 300 nơi. Bao quát nguyên thạch linh tinh, từ hạ phẩm nguyên thạch, mai cho đến hạ phẩm linh tinh, thậm chí còn có kim mộc thủy hỏa các loại những khác đặc thù nguyên thạch. Ngoài ra các loại mỏ quặng, xuống tới phổ thông quặng sắt, lên tới đứng hàng thiên giai trung phẩm xích thiết thần kim. Những này phát hiện rất lớn khích lệ Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, để hắn hướng về Lạc Long Sơn mạch nơi càng sâu xuất phát, e sợ không tốn thời gian dài, có thể phát hiện mỏ quặng sẽ vượt quá ngàn nơi. Đương nhiên Cổ Nguyên bộ lạc quy mô lớn giết vào Lạc Long Sơn mạch, cùng sơn mạch bên trong hung thú dị tộc trong lúc đó chính phạt, cũng biến thành càng ác liệt. Chương 1169, Thiên Vạn Thú Triều bộ lạc bị chiến. Chương 1169, Thiên Vạn Thú Triều bộ lạc bị chiến. Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, có thể nói là mãng hoang nhân giới đại địa bên trên hung thú tụ tập một trong, trong đồn đãi Lạc Long Sơn mạch địa vực diện tích vượt quá ngàn tỷ dặm, trong đó sơn mạch liên miên, hiểm địa vô số, có thú vương tỏa chấn. Nay sổ từ năm đó, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả một đường đấm máu, trực tiếp giết tiến vào Lạc Long Sơn mạch, xa nhất dấu chân đã bước vào sơn mạch nơi sâu xa 3 triệu dặm nơi. Nơi đó mới thật sự là hiểm địa, cổ thụ chọc trời như thốc, mãng hoang khí trải rộng, đương nhiên càng nhiều chính là tinh lực, so với nhân tộc bộ lạc chế độ, hung thú mới là xích quả nhược nhục cường thực. Đương nhiên một khi đạt đến 3 sao cảnh giới, có thể so với nhân tộc trọng lâu cảnh thời gian, hung thú thì có lãnh địa ý thức, đợi được trở thành 4 sao, thậm chí 5 sao cảnh giới, quản lý địa vực sơn mạch thì sẽ càng thêm rộng rãi, còn có thể có các cấp thú dữ khác làm lệ thuộc. Liên như cùng người tộc phân phong các vực giống như vậy, hung thú đâu có từng người lãnh địa, chỉ có điều cái này lãnh địa lúc nào cũng có thể sẽ biến, một khi làm lãnh chúa hung thú bị thương hoặc là giàn mua, sẽ có tân cường giả hướng về vị trí này khởi xướng xung phong. Lạc Long Sơn mạch 1 triệu dặm chỗ, nơi này đã là có 4 sao hung thú xuất hiện, mà Cổ Nguyên bộ lạc thực lực đã mở rộng đến nơi này, hơn nữa cũng là bắt đầu từ nơi này, một ít mỏ quặng bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Thế nhưng mỏ quặng không giả, khai thác chính là một cái vấn đề lớn, kéo dài sơn mạch, dùng hư không chiến hạm vận chuyển thích hợp nhất, thế nhưng là không cách nào ngăn cản hung thú công kích, mỗi một lần Cổ Nguyên bộ lạc đều cần phái chú cường giả tọa trấn, điều này cũng làm cho khai thác mỏ quặng khai thác tốc độ cũng không nhanh. 1 triệu dặm sơn mạch, có một tòa ngàn trượng cổ sơn mạch, diện tích có tới phạm vi mấy chục dặm, bởi vì ngọn núi cổ này bên trong, Cổ Nguyên bộ lạc phát hiện một tòa cực phẩm nguyên thạch mỏ quặng. Mỏ quặng không lớn miễn cưỡng xem như là trung đẳng, bất quá 11 dặm to nhỏ, vì đem mỏ quặng mau chóng khai thác đi ra, Cổ Nguyên bộ lạc có 2000 võ giả tiến vào quáng động. Nói là cực phẩm nguyên thạch mỏ quặng, nhưng thì khoáng sản tối tầng ngoài như trước là hạ phẩm nguyên thạch, thậm chí là miễn cưỡng nhiễm điểm nguyên khí khoáng thạch, chỉ có không ngừng hướng về nơi sâu xa đào móc, nguyên thạch phẩm chất mới sẽ tăng cao. Mà Cổ Nguyên bộ lạc đã sớm là điều tra hoàn toàn, tòa này cực phẩm mỏ quặng nơi sâu xa, có lẽ có linh tinh tồn tại, linh tinh đối với vương bộ tới nói đều là chiến lược tính tài nguyên, đó là vương giả tu luyện sử dụng tinh thạch. Như vậy trọng yếu khoáng sản, Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên sẽ phái ra võ giả bảo vệ, ở cổ sơn bên dưới, mở ra đến một tòa hang đá bên trong, Thiên Phương đang tĩnh tọa điều tức. Trên thực tế từ 5 năm trước, hắn ở Đông Phương Đại La vực gặp phải Đại La vương bộ ra tay sau khi trở về bộ lạc liền bị Tiêu Thần ném vào Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa. Không chỉ là hắn, còn có hắn nhất các sư đệ sư muội toàn bộ đô đi đẩy đến bên trong dãy núi. Đương nhiên đối với bọn hắn tới nói Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa mới là bọn họ dương ra quyền cước địa phương, dù sao ở đây chính là lấy thực lực vi tôn, hung thú có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ở đây cùng hung thú chém giết vốn là chuyện hết sức bình thường, hầu như là mỗi cách thượng mấy ngày sẽ có hung thú đến đây xung kích mỏ quặng. Không chỉ là hắn nơi này, hắn mấy vị sư đệ sư muội tọa trấn mỏ quặng, tương tự không ngừng nằm ở hung thú xung kích bên trong. Đương nhiên cũng mới có lợi, đó chính là bọn họ sư huynh đệ mấy người, liên tục không ngừng chém giết, để thực lực bọn hắn không ngừng rèn luyện, thậm chí nguyên bản quá đáng cất cao thực lực cũng được nện vững chắc. Cái này cũng là Tiêu Thần đem bọn họ ném vào Lạc Long Sơn mạch mấy năm mặc kệ không hỏi nguyên nhân, hắn không yêu cầu mình đệ tử đi tham dự chư thiên cường giả thanh niên trong lúc đó tranh đấu, thế nhưng chỉ có đem thực lực lắng đọng đến mức tận cùng, mới có thể danh chấn chư thiên. Đại sư huynh, đại sư huynh. Lúc này hang động ở ngoài truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, nương theo một tiếng kêu khẽ. Một đạo cả người liều lĩnh xích ngọn lửa màu xanh, đầu lâu bên trên có một vòng dường như vương miện chim loan xanh từ trời cao hạ xuống. Xích Viêm Thanh Loan, lúc trước hô muốn Thanh Loan tiểu nha đầu, bây giờ rốt cục tha thiết ước mơ, Tử Diên lập tức từ Xích Viêm Thanh Loan thượng nhảy xuống, chạy vào hang động. Ở Lạc Long Sơn mạch mấy năm qua, tùy tùng các vị sư huynh sư tỷ cùng hung thú chém giết, Tử Diên tính tình cũng chuyển biến rất nhiều, đương nhiên những này chính là dùng huyết giáo huấn đổi lấy. Diên, chuyện gì? Nhìn thấy Tử Diên dáng vẻ vội vàng, Thiên Phương mở mắt ra hỏi. Đại sư huynh, sư tỷ thủ hạ tinh quái truyền đến tin tức, hung thú lại bắt đầu tập kết, để sư huynh chuẩn bị sớm. Lần này thú triều so với 3 năm trước lần đó to lớn hơn, tựa hồ đang chúng ta phía trước những thu giữ kia liên hợp lên, hiện tại còn không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu năm sao hung thú tham dự vào. 3 năm trước, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả vừa đặt chân chung quanh đây, hung thú không cam lòng thất bại, phát động một lần thú triều, kết quả có thể nói là lưỡng bại câu thương, cuối cùng Cổ Linh ra tay, vừa mới ngăn lại hung thú điên cuồng tiến công, 1 triệu giảm phụ cận đã là có 5 sao hung thú bắt đầu xưng bá một phương. Cổ Nguyên bộ lạc võ giả trắng trợn tiến vào sơn mạch, trục xuất hung thú đào móc mỏ quặng, vặt hái linh dược, chiếm cứ hung thú địa bàn, hung thú sao lại giảng hòa. Sư tỷ đã đem tin tức truyền quay lại bộ lạc. Thiên Phương đứng dậy, đối với Vân Vi tin tức, hắn tự nhiên không nghi ngờ, nếu là coi là thật so với 3 năm trước thú triều khổng lồ, e sợ hung thú số lượng ít nhất phải vượt quá 100 vạn đầu. Hơn nữa 3 năm trước có bộ lạc vương giả ra tay, những này phụ cận 5 sao hung thú hẳn là biết được. Vì sao còn có thể lần thứ 2 phát động thú triều? Thiên Phương có một vệt dự cảm không tốt, Cổ Nguyên bộ lạc trắng trợn tiến vào Lạc Long Sơn mạch, không muốn đã quên nơi này là hung thú địa bàn, chung có cơ hội sẽ cùng nơi sâu xa những kia tồn tại đối đầu. Người đến, truyền lệnh xuống, phụ cận hết thảy khoáng sản tạm dừng đào móc, hết thảy bộ lạc võ giả hướng về Lạc Nguyệt Loan hội tụ. Lạc Nguyệt Loan chính là Vân Vi vị trí chấn thủ mỏ quặng nơi đó sản xuất nhiều một loại nguyệt quang sa, có một tia âm thuộc tính bóng tối, chính là rèn đúc âm hàn trúc thượng tài liệu tốt. Hơn nữa nơi đó là một tòa to lớn núi lớn gốc, dễ thủ khó công, cũng là Cổ Nguyên bộ lạc ở Lạc Long Sơn mạch xây dựng một tòa phòng ngự nơi. Nương theo Thiên Phương mệnh lệnh, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả rất nhanh sửa soạn xong hết, còn mỏ quặng chỉ cần hung thú lui lại trở về chính là 1 triệu giảm Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, nếu là có người muốn kiếm lợi, chịu có thể tính cực nhỏ. Sau một ngày, Lạc Nguyệt Loan dựa lưng to lớn cổ sơn, một đạo cao tới 100 trượng tường thành đem Lạc Nguyệt Loan vi lên, tường thành lập lòe u quang, toàn bộ đều là thiết thạch đúc ra, thậm chí mỗi cách 30 trượng thì có một vị nguyên thạch đại pháo, còn có nằm dày đặc tháp tên. Trong đó một tòa thô ráp bên trong cung điện, Tiêu Thần nhất chúng đệ tử lần thứ 2 tụ tập ở một chỗ. Đại sư huynh, sư đệ tiến vào nơi sâu xa điều tra một phen, bất quá vẹn vẹn đi tới 10 vạn dặm, liền bị phát hiện. Bộ Thương Hải lên tiếng nói rằng, hắn có ẩn hồn thiên phú, có thể ẩn giấu thân hình. Như trước không có tránh thoát hung thú điều tra. Ta cùng lục sư đệ cùng nhau đi. Hoang Thiếu Thiên đồng dạng là lên tiếng nói rằng, thời gian 5 năm để hắn cũng trở nên hơi dũng mãnh, thực lực khoảng cách truyền kỳ cảnh giới chỉ còn kém nửa bước, hơn nữa cảnh giới vô cùng vững chắc. Bất quá ta chỉ so với sư đệ nhiều đi tới vạn dặm xa, tuy rằng không có bị phát hiện, thế nhưng không vào được, vẹn vẹn đoạn này khoảng cách, bản thân nhìn thấy hung thú, liền không xuống hơn 30 vạn đầu, tuy rằng đô tạp huyết, bia đỡ đạn cấp bậc, thế nhưng chí ít đều là 2 sao cảnh giới. Điện bên trong rơi vào một tia vắng lặng, hiển nhiên lần này thú triều có quái lạ. Chờ đã đi, ta thuộc hạ những kia tinh quái vẫn chưa về. Vân Vi trong lòng ôm vẫn thú nhỏ trắng như tuyết, chính đang lười biếng ngủ gật. Này chính là Tiêu Thần năm đó vì luyện chế vạn tộc bị tìm kiếm vật liệu thì mang theo trở về tiểu thú, những năm này không biết nuốt bao nhiêu khí vận lực lượng, thế nhưng như trước không có biến hóa chút nào, đúng là cùng Vân Vi càng thân mật. Cho tới, Vân Vi trong miệng nói tinh quái chính là sơn xuyên đại địa bên trong một ít linh khí đầy đủ nơi sinh ra tinh linh, những này tinh linh nếu là mãng hoang sinh linh thời đại đủ để hóa thân chân chính sơn thần, hoa thần, bất quá vùng thế giới này trùng quy phát sinh biến cố, thần linh trở thành truyền thuyết. Sơn hà vạn dặm, địa mạch như rồng, linh khí như tụ, sẽ có tỷ lệ sinh ra thiên địa linh tụy, chính là những vật nhỏ này, bất kể là một khối ngoan thạch, vẫn là một cây cổ mục hoa cỏ, thậm chí là dòng sông, đâu có cơ hội hóa linh mà ra. Lại như là Vân Vi trong tay tiểu thú như vậy, bọn họ có thể cùng quy về bộ tộc. Đồng dạng những này tinh linh đồng dạng có thực lực cảnh giới, nếu là có cơ duyên, thậm chí có thể dường như kiến mục như vậy chân chính lột sắc đánh vỡ ràng buộc, tiêu giao thiên địa, đương nhiên loại này tỷ lệ rất nhỏ. Những năm gần đây, Cổ Nguyên bộ lạc sở dĩ phát hiện như vậy đông đảo mỏ quặng, cùng Vân Vi thu phục những này tinh linh có chút ít quan hệ, không chỉ có như vậy, Cổ Nguyên bộ lạc bên trong chính là sinh ra độc nhất tìm mỏ một mạch. Ngược lại không là những này tinh linh, mà là chỉ cần sinh ra tinh linh địa phương, trong đó tự nhiên là linh khí sung túc, sinh ra mỏ quặng tỷ lệ rất lớn. Vân Vi đem những chỗ này nói cho bộ lạc võ giả, mà những võ giả này đi tới linh khí đầy đủ nơi, căn cứ địa thế, khí lưu, phương vị, các loại huyền ảo khí thế từng cái cùng Vân Vi nói mỏ quặng lẫn nhau đối chiếu, cũng đem ghi chép xuống hơn nữa trình hợp. Ra sao mỏ quặng đối ứng ra sao địa mạo sân xuyên, sẽ có thế nào dị tượng, biên soạn thành một bộ điện tịch, đương nhiên hiện tại vẫn là nằm ở tìm tòi giai đoạn. Vụ. Rất nhanh, bên trong cung điện đại địa bên trên, có một đạo màu vàng đất lưu quang thoát ra, đây là một đạo linh xà dáng dấp linh thể. Chít chít chi. Một khi xuất hiện liền leo tới Vân Vi trên lòng bàn tay, phát sinh nhất chít chít tiếng vang. Sư muội, nó nói cái gì? Thiên Phương quát lên, tất cả mọi người đô nhìn phía cái này màu vàng đất con vật nhỏ. Linh Nhi là nơi đây 5 vạn dặm ở ngoài một tòa linh sơn bên trong sinh ra tinh linh, nó nói phía trước khắp nơi đều có hung thú, hơn nữa có một đạo khủng bố đến để nó nghẹt thở khí thế từng xuất hiện. Khí thế khủng bố. Nhất thời, tất cả mọi người trở nên ngưng trệ. Xem ra thực sự là nơi sâu xa tồn tại ra tay. Khí. Còn lại mấy vị sư đệ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng là thâm nhập Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, càng có thể cảm giác được trong đó khủng bố. Nơi này hung thú liền như cùng là cỏ dại, khô héo nhất tra lại sẽ xuất hiện nhất tra, vốn là vô cùng vô tận. Làm sao, các ngươi sợ rồi? Lúc này, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện. Sư tôn. Nhất thời, chúng vị đệ tử cùng hét. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua mấy vị đệ tử, cảm thụ tỏa ra cái kia mạt huyết tinh chi khí, không khỏi gật gật đầu. Lập tức vừa mới lên tiếng nói rằng, sớm muộn đều sẽ đến, bị đánh đi. Chương 1170, Gia Thiên tinh lực thu thập huyết cốt. Chương 1170, Gia Thiên tinh lực thu thập huyết cốt. Trên thực tế đối với ngày đó, Tiêu Thần đồng dạng có dự liệu, Cổ Nguyên bộ lạc tiến vào Lạc Long sơn mạch, xem như là chiếm đoạt hung thú quê hương, nếu là chúng nó không ra tay, đó mới là lạ. Nhận được Vân Vi truyền tin, Tiêu Thần không có trì hoãn, tức khắc hướng về Lạc Long sơn mạch nơi sâu xa mà tới. Không chỉ là hắn, giờ khắc này Lạc Nguyệt Loan bên trong đã sớm có một đạo màu xanh cánh cửa ánh sáng hiện lên, Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư có thứ tự mở ra, bắt đầu chuẩn bị ở chỗ này cùng hung thú đại chiến một trận. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cùng Cổ Nguyên bộ lạc vẫn là hàng xóm Thu Vương, đến tột cùng có thủ đoạn gì, Cổ Nguyên bộ lạc thâm nhập sơn mạch nơi sâu xa khai thác tài nguyên, sớm muộn muốn cùng Thú Vương đối đầu. Một trận nhất định phải đánh. Liên quan đến Cổ Nguyên bộ lạc ở sơn mạch nơi sâu xa đào móc tài nguyên. Cũng may Lạc Nguyệt Loan cũng khá lớn, chỉ cần là tường thành thì có dài trăm dặm ngắn, giờ khác này Cổ Nguyên bộ lạc do từ trong bộ lạc điều đến rồi nguyên thạch đại pháo, đối mặt hung thú không muốn sống xung phong, những này mới là mạnh mẽ hỏa lực. Nhất bó bó phá giáp tiễn chuyển lên tháp tên, mỗi một cái đô thô như cánh tay, những này phá giáp mũi tên trung gian chính là trống rỗng, một khi bị chắt bên trong, máu tươi sẽ theo chỗ trống chảy ra. Cho tới làm sao phòng ngự, Tiêu Thần tự nhiên bỏ gánh giao cho mình đệ tử, những năm này ở sơn mạch nơi sâu xa xuyên lang bạn, không ngừng chống đỡ các loại nhỏ thú triều, bọn họ đối với hung thú cũng biến thành có mấy phần quen thuộc. Vì tăng lớn công kích diện tích, vẹn vẹn trong một đêm, ở Lạc Nguyệt Loan bên trong, lại có ba đạo đàn sen tường thành bị đúc lên, mà mặt trên sắp đặt từ Cổ Nguyên bộ lạc vận đến nguyên thạch đại pháo. Một môn môn nguyên thạch đại pháo cao vấp pháo khổng, hướng về ngoài thành rừng rậm nơi sâu xa. Ở tường thành cùng tường thành trong lúc đó trống rỗng, có một loạt bài cự nỏ, mỗi ngồi cự nỏ đô có trăm trượng to nhỏ, một lần có thể bắn ra 10 cái dường như chân nhỏ độ lớn, dài 10 trượng ngắn tinh cương cự tiễn, coi như là ba sao hung thú bị đánh trúng, cũng sẽ lập tức đóng đinh ở đại địa bên trên. Hơn nữa ở những này cự nỏ ở ngoài, còn có tảng lớn đất chống dự lưu đi ra, giao cho bộ lạc chiến trận sư. Sau 3 ngày, màn đêm vẫn chưa hoàn toàn ngoại trừ, thế nhưng toàn bộ lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, nhưng là kinh thiên nổ vang. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hống hống hống. Hống hống hống. Đại địa đang chấn động, núi cao đang run lên thân, cuồng bạo khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Một đạo thô như trụ trời cuồng bạo khí lưu bao phủ mà đi, từng cây vạn năm cự mục bị này cố cuồng bạo mãng hoang khí cuốn lên xé nát, quyển đến vòm trời bên trên. Từng luồng khí thế khuấy động, khí thế khủng bố, bao phủ toàn bộ sơn mạch, mang theo một luồng huyết sắc còn có tử vong khí thế, trực tiếp đâm thủng tối tăm, đem hư không đô áp bức vặn mèo. Thú triều giáng lâm. Hống hống hống. Hống hống hống. Mặt đất rung chuyển càng lợi hại, một luồng cuồng mãng tư thế liền dường như khí lưu vô hình, trực tiếp hướng về Lạc Nguyệt Loan hoành quét tới. Cách ngàn dặm đại địa, đáng sợ thú hống quần quận không ngừng vang lên, vô tận sát khí ngưng tụ, có huyết sắc lan lộn. Ầm. Bên ngoài trăm dặm, một tòa Tam Thiên Trượng cổ sơn đỉnh có lớn vô cùng thú trảo hạ xuống, trực tiếp đem chỉnh ngọn núi lớn chôn vùi, hóa thành bình địa. Xoạt xoạt. Lại là một đạo nổ vang, mặt khác một tòa ngàn trượng núi cao, lại bị chặn ngang bẻ gãy, từ đầu tường nhìn tới, liền có thể nhìn thấy một mảnh màu đen làn sóng, dường như sóng lớn bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng vọt tới. Thu thu thu. Thu thu thu. Mà vòm trời bên trên, tương tự là bị che lại, từng con loài chim dương cánh hư không, đầu lĩnh một con cự ứng, dĩ nhiên có 300 trượng to nhỏ. Ầm. Hầu như là chớp mắt trong nháy mắt, khoảng cách Lạc Nguyệt Loan trong lúc đó trăm dặm đại địa, trực tiếp bị cuồng bạo khí thế quét đi sạch sành sanh, hóa thành bình địa. Một con tiếp theo một con hung thú, lít nha lít nhít, cuồng bạo khí thế trực tiếp ép hướng về phía đầu tường, để đầu tường thượng phòng thủ cổ nguyên bộ lạc chiến binh, đột nhiên rên lên một tiếng. Những hung thú này yếu nhất đâu có 2 sao cảnh giới, trong đó không thiếu có 4 sao hung thú, thậm chí có cao tới mấy trăm trượng giống như núi nhỏ dị động thế lực bá chủ, đó là 5 sao hung thú. Như vậy cự thú có hơn 10 đầu, bất quá những này cự thú cũng không có khá cao, chỉ là ở phía sau không ngừng xua đuổi cái khác cấp thấp hung thú. Hống hống hống. Hầu như là trong phút chốc, những hung thú này tựa hồ chịu đến chỉ dẫn. Cùng kêu lên ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gào bên trong chen lẫn vô tận cuồng bạo khí, bao phủ mà ra. Sau một khắc, lít nha lít nhít hung thú dường như hồ thủy điện xả lũ, hướng về tường thành vọt tới, toàn bộ đại địa dường như địa chấn, ngập trời sát khí hội tụ, giống như là thủy triều nghiền ép mà tới. Giết. Như vậy đồng thời, tường thành bên trong vang lên một đạo kinh thiên sát âm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hầu như là trong phút chốc, toàn bộ trên tường thành không hóa thành một cái biển lửa, đếm không hết hỏa diễm phun ra nuốt vào, từng viên một quả cầu lửa trực tiếp kích phát đến trong hư không. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, hỏa diễm quả cầu ánh sáng rơi rụng hung thú bên trong, nhất thời nổ tung, hóa thành một đoàn huyết hoa bay lên. Một môn môn nguyên thạch đại pháo không ngừng nghỉ chút nào đang gầm thét, toàn bộ vòm trời đô bị ngọn lửa xé rách, nhuộm đẫm thành xích hỏa vẻ, môi đánh xuống một đòn nổ tung, phạm vi mấy trăm trượng hóa thành cho tàn. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Sấn lửa phun ra nuốt vào khe hở trong lúc đó, đầy trời mũi tên trực tiếp che kín vòng trời, hướng về thú triều rơi rụng, thế nhưng hung thú số lượng cũng quá hơn nhiều, vừa bị đóng đinh ở đại địa, sẽ bị đến tiếp sau xông tới hung thú bao trùm. Vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, những hung thú này liền vọt tới cự tường thành bất quá 5 dặm địa phương. Ô ô ô. Đang lúc này, bên trong thành tường vang lên kinh thiên tiếng kèn lệnh. Chiến. Chiến. Chiến. Ở bên trong thành tường, một mảnh đất trống có chiến khí khuấy động, cuồng bạo khí thế thẳng vào vòm trời sông vỡ đến từ hung thú bạo ngược, đây là một cái đại trận, có tới vạn tên chiến binh. Nhưng mà ở bên trong thành tường, như vậy chiến trận có hơn 10, phân biệt ở vào tường thành trong lúc đó trống rỗng bên trong. Thiên phương bóng người vang lên, đây là một cái tiến công tín hiệu. Giết! Giết! Giết! Nhất thời ở đạo thứ nhất tường thành sau khi, có 6 tòa chiến trận, 60.000 chiến binh tề tiếng quát to, vô tận sát khí bước lên vòng trời, hóa thành 6 cái thô đạt mấy dặm huyết sắc trụ trời, cùng bạo tinh lực vượt qua tường thành, dương kích trăm dặm, trực tiếp hướng về hung thú thế tiến công đánh tới. Ầm ầm ầm. Khí lưu màu đỏ ngòm cùng hung thú cuồng mãng khí thế ở thành trước đụng nhau va, dẫn vang 9 tầng trời nổ vang nổ vang. Làm cho cả vòm trời đột nhiên buồn bã. Tinh lực như nước thủy triều, bao phủ vòng trời. Giết. Trong khoảnh khắc, ở trên tường thành vòng trời, một luồng chấn động thiên địa uy thế chỉ trích mà ra. Trong chiến trận hết thể chiến binh trên người tinh lực bắt đầu hội tụ đến một chỗ, hướng về vòm trời bên trên hội tụ. Ngang. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm đâm thủng bầu trời, đầy trời tinh lực bên trong, rồng gầm cuồn cuộn, một cái dài đến tam thiên trượng to lớn long ảnh hiện ra. Hiên ngang hiên ngang ngang. Căn bản không có dừng chút nào lưu, nay đầy trời trong hư vô hầu như là cũng trong lúc đó vang lên 5 đạo rồng gầm. Toàn bộ đầu tường, hầu như là trong nháy mắt, liền bị lục đạo dài đến tam thiên trượng thần long bóng mờ che kín, này lục đạo thần long hình ảnh, mỗi một đạo khí thế đô không kém gì chuyển kỳ cảnh giới. Giết! Sau một khắc, thần long giết gào, lục đạo thần long trực tiếp vượt qua toàn cục bên trong nơi, hướng về mãnh liệt mà đến thú triều rơi rụng. Đây là một loại hủy diệt tuyệt sát. Lục đạo có thể so với truyền kỳ sức mạnh công kích rơi dụng, trực tiếp làm cho cả thành trì phía trước 10 dặm phạm vi rơi vào lóa mắt thần quang bên trong. Thần quang bên trong có đứt đoạn mất vảy giáp huyết cốt, vặn vẹo đầu lâu, bắn ra bốn phía bắn tóe huyết cốt, vô tận máu tươi rơi ra. Thu, không có dừng chút nào lưu, đầy trời xương máu bên trong, lần thứ 2 truyền đến một đạo xuyên kim liệt thạch tiếng vỡ hót, 6 con giống nhau như lúc chu tức hiện ra ở trên hư không, tương tự mỗi một con đô tỏa ra không thấp hơn chuyển kỳ cảnh giới thực lực. Bây giờ tạo thành đại trận chiến binh, thấp nhất đều là luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới, thậm chí nhiều hơn chính là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, kích phát chiến trận sức mạnh bùng lên tự nhiên là không thể giống nhau. Chu Tước dương cánh, trực tiếp hướng về xung phong mà đến thú triều rơi dụng, lửa cháy ngập trời che lấp thương khung, đá vụn bắn tung trời, huyết cốt bay ngang, đem lần thứ hai xông tới hung thú hủy diệt. Đầy trời bắn tóe huyết cốt, đã sớm là đem vùng thế giới này nhấn chìm, Tiêu Thần đứng ở đầu tường, không có nhúc nhích chút nào. Bởi vì ở xa xôi đối diện, một ngọn núi cổ bên trên, tương tự có một cái bóng mờ đứng ở, đối mặt tổn hại mấy trăm ngàn hung thú, như trước không có đánh vào tường thành, không có một chút nào gợn sóng. Đồng dạng đối với Tiêu Thần ra tay cũng không có một chút nào biểu thị, đầy trời mà đến loài chim đối với cổ nguyên bộ lạc có thể nói là hủy diệt đả kích, Tiêu Thần trực tiếp vận dụng vương giả khí thế, đem uy thế ở bên ngoài trăm giảm, không được để bọn họ tới gần, muốn tiến công, tự nhiên chỉ có thể rơi xuống đất bên trên. Đồng dạng Tiêu Thần mấy đại đệ tử đã dồn dập ra tay, cản lại muốn về phía trước đến 5 sao hung thú. Toàn bộ trong thành trì đã sớm là bị đầy trời hỏa khí cùng tinh lực dồi dào, công kích không có dừng chút nào tức. Thực sự là bởi vì hung thú số lượng quá hơn nhiều. Coi như là liên tục diệt mấy trăm ngàn, thế nhưng ở phía sau mãnh liệt thú triều như trước là lít nha lít nhít, vọng không tới phần cuối. Tiêu Thần cười gằn, không hổ là hung thú xào huyệt, những hung thú này thật có thể nói là không cần tiền giống như vậy, toàn bộ đại địa đã sớm là trồng chất dày đặc xương thú. Trên thực tế, cư Tiêu Thần quan sát, những này tham dự thú triều hung thú, đều là những kêu huyết thống phổ thông, loang lổ hung thú bộ tộc chính là coi trọng nhất huyết thống chủng tộc. Huyết thống đại diện cho tiềm lực, nhất giáng sinh gần như cũng đã xác định địa vị của chính mình. Dù cho là cơ duyên đầy đủ lên cấp đến 5 sao cảnh giới, thế nhưng bản thân huyết thống phổ thông, cũng sẽ không phải chịu cái nào mạnh mẽ dị thú quan tâm, huyết thống liền nhất định tất cả. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Thần xuất hiện trước mặt một đạo ông lão bóng người. Thử Vân Vương, những này huyết cốt có thể đủ. Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tử Vân Vương trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng. Dừng một chút khẩn nói tiếp, những hung thú này huyết mạch quá loang lổ, nếu chất lượng không được, cũng chỉ có thể sử dụng số lượng đến tập hợp, luôn có thể để luyện ra nơi sâu xa cao quý huyết thống. Được. Tiêu Thần nhẹ giọng đáp lại, lập tức có lên tiếng nói rằng, coi như ta giúp bọn họ thanh lý rác rưởi rồi. Che ngập bầu trời hung thú, dường như hồng thủy mãnh liệt bừa bãi tàn phá, liền như vậy hướng về tường thành mà đến, một khi tiến vào tường thành phạm vi trong vòng 10 dặm, liền sẽ phải chịu chiến trận tinh chất hủy diệt đả kích. Mà nương theo đầy trời ánh lửa tiếng nổ vang, trông chất ở trên mặt đất huyết cốt, ở lơ đãng trong lúc đó giảm thiểu, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Chương 1171, Sơn Thần Chi Vương Tinh Quái Nhất Tộc. Chương 1171, Sơn Thần Chi Vương Tinh Quái Nhất Tộc. Gần nghìn môn nguyên thạch đại pháo phun ra nuốt vào liệt diễm, sức mạnh đáng sợ ở trong hư không nhấc lên vô biên sóng lớn, dường như tận thế sét nổ vang. Một viên tiếp theo một viên quả cầu lửa hội tụ thành hỏa vũ. Liên miên không dứt rơi vào tường thành ở ngoài trong bầy thú, đông đảo liệt diễm rong tương tháo, một lần bắn một lượn, sẽ che kín toàn bộ hư không, dường như đoạt mệnh sứ giả, đem tảng lớn địa vực dung hóa thành hư vô. Đối mặt đầy trời lửa đạn, những hung thú này căn bản không có một tia khiếp ý, trái lại bị bắn lên huyết cốt đỏ đậm hai con mắt, vô tận huyết sắc nhiễm đại địa, từng bộ hung thú thi hải bị tức lãng bao phủ đến trên hư không. Vòng trời bên trên, không ngừng có rồng gầm phượng hót, từng con thần thú ảnh hưởng gào thét mà xuống, trực tiếp chôn vùi một mảnh. Nhưng mà nối liền đất trời hung thú, giống như là thủy triều khuấy động, như trước là một làn sóng tiếp theo một làn sóng trước đi tìm cái chết, đầy trời thú triều bên trong, 3 sao hung thú đã là chiếm hơn nửa. Đây là ý gì? Nhìn mãnh liệt mà đến thú triều, Tử Vân Vương trong mắt có một vẻ kinh dị. Thế này sao lại là trinh phạt, rõ ràng chính là tiền phó hậu kế trước đi tìm cái chết, thời khắc này, hắn cũng có chút mò không được những hung thú này ý đồ. Lửa đạn nổ vang, thần thú gào thét, tinh lực che lấp toàn bộ vòng trời. Dãy núi này trầm để bị một mảnh xương máu bao phủ. Huyết chiến vẫn kéo dài đến buổi tối, hung thú không chút nào lui về phía sau xu thế, ở Lạc Nguyệt Loan trước tường thành diện có tới gần 1 triệu hung thú ngã xuống, không thiếu 4 sao hung thú, thậm chí có 5 sao hung thú đẫm máu. Liên tục phun ra nuốt vào hỏa diễm, để một ít nguyên thạch đại pháo rốt cục không chịu nổi sức mạnh ăn mòn toàn bộ đổ nát ra, nhất thời một ít chiến binh bị trọng thương tổn hại, thế nhưng không có do dự chút nào, liền sẽ có người đem ụ súng chữa trị. Một môn tân nguyên thạch đại pháo lần thứ 2 thu xếp, một lần nữa phun ra nuốt vào lửa. Đồng dạng ở trong thành trì bộ, những kia trăm trượng to nhỏ cự nỏ, lớn bằng cánh tay dây cùng cũng bắt đầu từ từ đổ nát, cả ngày liên tục công kích, đối với chiến binh tiêu hao lớn hết sức. Bất quá Lạc Nguyệt Loan bên trong chiến binh đã sớm là thay đổi một nhóm, những kia lực kiệt chiến binh toàn bộ lùi đi nghỉ ngơi. Hay là chúng nó muốn mượn ta cổ nguyên bộ lạc tay, tiêu hao những hung thú này đây? Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng màn đêm, hướng về phía trước nhìn tới, nhẹ giọng nói rằng, ý nghĩ này để hắn có chút không rét mà run. Chịu chết. Cũng hoặc cái khác. Làm sao có khả năng? Tử Vân Vương trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, những hung thú này tuy rằng huyết thống loang lổ, không hề tiềm lực có thể nói, thế nhưng dù sao cũng là 3 sao, 4 sao, thậm chí là 5 sao hung thú, liền như vậy tùy ý chạy tới chịu chết. Tử Vân Vương trong mắt lóe ra một vẻ hiểu ra, tựa hồ lại như là nhớ ra cái gì đó như thế, nhẹ giọng nói rằng, Tiêu Thần Vương hay là đoán không sai, hay là vấn đề vẫn là nơi ở nơi nào. Theo Tử Vân Vương thượng ánh mắt, Tiêu Thần hướng về Lạc Vân Sơn mạch nơi sâu xa nhìn tới, vượt qua đầy trời ánh lửa, nơi càng sâu chỉ có chập trùng dãy núi bóng đen, liền dường như một con ngủ đông ở đại địa mãng hoang cự muốn nuốt chửng tất cả. Lần này đúng là tiện nghi ngươi cổ nguyên bộ lạc, những hung thú này huyết cốt cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tử Vân Vương âm thanh lại vang lên. Trước đây lão phu nghe nói qua một tin đồn, là liên quan với Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa. Nghe vậy, Tiêu Thần chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tử Vân Vương. Bọn họ nói ở Lạc Long Sơn mạch bên trong, hung thú đồng dạng cùng nhân tộc giống như vậy, có bộ tộc phân chia, phân phong thế lực, nơi đó sinh sống hóa hình hung thú, mà ngoài dãy núi vi hung thú nếu là có cơ duyên, hoặc là huyết thống cao quý, liền có cơ hội tiến vào ở trong đó. Cái gì? Tiêu Thần kinh hãi, hóa hình hung thú, coi như là 5 sao hung thú cũng khó có thể hóa thành hình người, đương nhiên trừ một chút huyết thống cao quý có cực kỳ đặc thù hung thú, tỉ như giao long bộ tộc, chân chính rút đi thú thân chỉ có vương giả. Không phải ngươi nghĩ tới như vậy, nếu là thú vương nhiều như vậy, ta nhân tộc còn có thể chiếm cư mãng hoang đại địa sinh sôi sinh lợi à? Tử Vân Vương cười khẽ, lập tức lần thứ hai lên tiếng giải thích, hung thú truyền thừa cửu viễn dài lâu, thậm chí chư thiên bách tộc, thậm chí ta nhân tộc năm tháng cũng không sánh bằng bộ tộc này, tự nhiên là có hóa hình phương pháp, để bọn họ không cần lên cấp vương cảnh mà hóa thành người, bất quá đối với đại đa số hung thú tới nói, vẫn là quen thuộc vu duy trì thú thân. Lão Phu nói, nếu nơi sâu xa hung thú có kiến chế có thực lực phân chia, tự nhiên là có tranh cướp tính toán. Tử Vân Vương nói, hung thú trong lúc đó đồng dạng có tranh quyền đoạt lợi, bất quá những hung thú này nhìn như có trăm vạn chi chúng, đối với vương thú tới nói có thể không tính là gì chứ. Tiêu Thần nghĩ hoặc, lẽ nào những hung thú này như cùng người tộc bình thường, tương tự cũng tranh địa bàn. Đối với hung thú tới nói, một khi đi vào 3 sao cảnh giới, thì có không kém ai tộc trí tuệ, ai đem bọn họ xem là ăn tươi nuốt sống xúc sinh mới sẽ xui xẻo. Căn cứ Lao Phu suy đoán, sơn mạch này nơi sâu xa các nơi phân biệt do các đại thú vương tọa chấn, mỗi một cái thú vương liền như cùng ta nhân tộc vương bộ như vậy chấn áp một vùng núi lớn, lần này thú triều khả năng chính là thuộc về vu khu vực này thú vương khởi xướng. Tiêu Thần trầm ngâm chốc lát, trong mắt có tinh mang, nếu là thật như Tử Vân Vương suy đoán như vậy, mảnh này địa vực thuộc về vị nào thú vương hạt địa, cổ nguyên bộ lạc muốn đi vào vùng đất này đào móc mỏ quặng, tất nhiên muốn giải quyết cái vấn đề này. Muốn biết đến tột cùng là loại nào vấn đề, đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Sau một khắc, Tiêu Thần bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sơn mạch nơi sâu xa mà đi. So với Lạc Nguyệt Loan đầy trời tinh lực, vạn dặm ở ngoài có một đỉnh núi, cổ phong trực tiếp chặn ngang chặt đứt, dĩ nhiên là trở thành một tòa phạm vi bên trong Hứa Hoa Viên. Dù cho là màn đêm bên dưới, tòa này trong hoa viên dĩ nhiên có dịu dàng bảo quang, từng cây hoa cỏ tranh đánh nhau diễm, thậm chí có từng cái tinh linh ở múa lên. Đầy trời mùi thuốc nước mũi hội tụ thành màu sắc rực rỡ mịt mờ. Ở hoa này viên trung gian, có một tòa bạch ngọc thạch trác, một tên kim bảo thiếu niên liền như vậy ngồi ở trước bàn, trong tay thao túng một cái bầu rượu. Bầu rượu trong suốt như ngọc, điêu khắc nhắn nhủi, có linh khí dịu dàng bốc lên. Hiển nhiên là xuất thân từ nhân tộc tượng sư tay, chủ yếu nhất chính là chuôi này bầu rượu chính là dùng một khối vạn năm hàn ngọc trực tiếp điêu khắc ra, vạn năm linh bảo dĩ nhiên chỉ là điêu khắc thành một cái ấm, quả thực chính là phung phí của trời. Giờ khắc này, tên này kim bảo thiếu niên cầm lấy hàn ngọc bầu rượu, nhẹ giọng nói rằng, xin đợi đã lâu. Lập tức theo tiếng nói, đưa tay đem đối diện một con đồng dạng dùng hàn trạm ngọc chát chén rượu rót đầy. Bản vương đã từng du lịch qua cả người giới đại hoang, đi qua không ít địa phương, bất kể là Bắc Hải đáy biển Thủy Thành, vẫn là Nam Hoang hỏa diễm tùng lâm, độc người yêu tộc chế riêng cho huyết ỉu. Tựa hồ biết Tiêu Thần kinh ngạc, kim bảo thiếu niên lập tức lên tiếng nói rằng, trên thực tế Tiêu Thần đi tới ngọn núi cổ này đỉnh, hắn đúng là bị kinh ngạc nói. Cảnh tượng trước mắt cho hắn chấn động có chút đại. Hung thú không phải trực tiếp ăn tươi nuốt sống, toàn thân tối hoác, tùy ý xây tổ mà cư, người trước mắt rõ ràng chính là quý tộc dấu hiệu a, chỉ có cửu viễn thế gia đế tộc truyền thừa đời đời mới sẽ có loại kia gốc gác. Lập tức, Tiêu Thần phản ứng lại, liền như vậy rơi vào kim bảo thiếu niên đối diện, hơi ra hiệu. Bản vương, nhân tộc Tiêu Thần, các hạ chính là dãy núi này thú vương. Vâng, cũng không phải. Đối với Tiêu Thần nghi vấn, Kim Bảo thiếu niên đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được lời giải thích. Bản vương kỳ tu nhai, chính là sơn mạch hóa hình mà vương, nói đến thuộc về tinh quái bộ tộc, ở mãng thời đại hoang cổ đến thiên địa tạo hóa có thể chứng được thần vị, hiện nay chỉ có thể cùng kéo dài hơi tàn. Kỳ tu nhai mang theo một vẻ tự dễ ước, tựa hồ có hơi không muốn nhắc tới lên qua lại. Bất quá Tiêu Thần nhưng là rõ ràng, lời nói là cũng không phải nguyên nhân, nói hắn không phải hung thú bộ tộc, thế nhưng bây giờ nhưng là cùng hung thú tộc quấy nhiều đến cùng một chỗ, huống chi trên đời người xem ra, tinh quái cùng hung thú cũng khác nhau ở chỗ nào. Trên thực tế cái này cũng là một cái cửu viễn trước để lại vấn đề, năm đó thu tộc một con hóa yêu mà mở ra yêu giới, có một phần núi rừng tinh quái đồng dạng là hóa thân làm yêu. Mà hung thú cùng những này tinh quái đồng dạng là sinh tồn ở trong rừng núi, nói thành bộ tộc vẫn là hai tộc đã sớm là không phân biệt được. Hóa ra là một phương sơn thần. Tiêu Thần nhẹ giọng đáp lại nói, sơn mạch hóa hình mà ra, ở mãng hoang thần linh thời gian không phải là sơn thần mà. Giờ khắc này hắn có chút rõ ràng, vì sao những thu giữ kia tiền phó hậu kế chịu chết, kỳ tu nhai không chút nào cảm giác, cảm tình không phải một chủng tộc. Kỳ tu nhai không có gì thay đổi, ra hiệu Tiêu Thần thưởng thức một thoáng huyết ỉu, hai người tựa hồ đều không nhắc tới lên vạn dặm ở ngoài huyết ác chiến giết. Liên như vậy câu được câu không trò chuyện. Nhìn như phổ thông tán gẫu, thế nhưng song phương đã sớm là tiến vào đánh cờ, ai cũng không đề cập tới vạn dặm ở ngoài huyết chiến, ai mở miệng trước cũng đã là rơi xuống tiên cơ. Mấy năm trước, quý bộ cái kia cây kiến mục có thể phá ràng buộc lên cấp đến vương cảnh, không biết nhân vương khi nào để cho trở về bộ tộc ta. Liên như vậy hai người ngươi một chén ta một chén trẻ chén lên, quá đầy đủ một phút, kỳ tu nhai lên tiếng nói rằng, khẩu khí thật là lớn. Tiêu Thần đem chén rượu bên trong huyết tiểu nuốt xuống, khóe miệng hiện ra nhất nụ cười gằn. Thiên hạ vạn linh, sơn xuyên địa mạch, đại giang hồ nước, linh mục thần thụ, dược thảo tinh túy, thậm chí trong hư không các loại khí lưu, ánh bình minh đám mây, ở mãng hoang thời kỳ đều có cơ duyên thông linh phong thần, vì lẽ đó thì có tinh quái thần tộc, đương nhiên hiện tại chỉ có thể gọi là tinh quái. Như vậy tính được, kiến mục thần thụ nhưng là thuộc về linh tụy tinh quái bộ tộc. Sơn thần nói giỡn, bây giờ chính là hoàng đạo thời đại thần linh tịch diệt. Tiêu Thần nói rồi giống như vậy, đưa tay ra cầm bầu rượu lên vì chính mình một lần nữa rót đầy một chén, nghĩa bóng, chính là thời đại không giống, cái gọi là chủng tộc phân chia hắn có thể không thừa nhận. Đối với Tiêu Thần thoại ở ngoài tâm ý, kỳ tu nhai tự nhiên là nghe được. Trên thực tế làm tinh quái một mạch, hắn cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, chính như Tiêu Thần nói thời đại không giống, vùng thế giới này vận chuyển pháp tắc phát sinh biến hóa cực lớn, thần linh đô tịch diệt. Lúc trước thời đại kia thiên địa pháp tắc hạ, tinh quái tu luyện tới cực hạn có thể phong thần. Thế nhưng hiện tại, phong thần vô vọng liền không đề cập tới, tinh quái bộ tộc chính là từ thông linh thân thể bên trong sinh ra, trước mắt thiên địa biến hóa bên dưới, để bọn họ hóa hình mà ra biến khó khăn đâu chỉ vạn lần. Trong tu luyện còn phải bị các loại kiếp nạn, có tự thân, còn có ngoại giới, chư thiên bách giới đều là bắt lấy mạnh mẽ tinh quái làm binh khí khí hồn. Tình huống như vậy hạ, tinh quái tộc sinh tồn tình hình vô cùng nghiêm túc. Thậm chí có thể nói sắp đến sống còn thời điểm. Không gì khác, hóa hình khó, tu luyện khó, từ sinh ra đầu nguồn một kiếp, lại từ sinh trưởng bên trong hạ xuống một kiếp, hai kiếp bên dưới, có thể còn lại tinh quái còn có thể còn lại bao nhiêu. Chương 1172, Sơn Thần Mục Đích Linh Dược Kiến Công. Chương 1172, Sơn Thần Mục Đích Linh Dược Kiến Công. Đối với cái này do Sơn Xuyên Linh Tụy sinh ra chủng tộc tới nói, người ngoài đem bọn họ cùng hung thú quy làm một loại. Thế nhưng trên thực tế ở hung thú bên trong, tinh quái cùng hung thú bộ tộc có thể nói là phân biệt rõ ràng, thậm chí còn có khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Tinh quái do thiên địa linh tụy sinh ra, chính là ngưng tụ thiên địa chi tinh hoa, mà hung thú nhưng là ăn tươi nuốt sống, ô uế không thể tả, hai mạch trong lúc đó há có thể không sản sinh ác tha. Không nói mạng hoang đại địa những nơi khác, ở Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, hắn này một nhánh tinh quái bộ tộc thực lực liền rất xa kém hơn hung thú. Cũng may ở sơn mạch nơi sâu xa tinh quái bộ tộc còn có một vị chân chính lão tổ, cùng hung thú chống lại, phương có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. Các hạ mời bản vương lại đây, có thể không phải là muốn dựa vào những kia tạp huyết sông vỡ ta cổ nguyên bộ lạc đi. Tiêu Thần lên tiếng, hắn sở dĩ mở miệng trước, bởi vì ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, hắn hoảng hốt trong lúc đó mò đúng kỳ tu nhai mạch lạc. Nếu là coi là thật tức giận cổ nguyên bộ lạc tiến vào núi rừng, thì sẽ không vẹn vẹn để một đám hung thú sinh thú triều. Chúng chi ở đây chiêu đãi cùng hắn, tất nhiên là có mưu đồ. Chỉ cần có mưu đồ, hắn tự nhiên chính là chiếm cứ thượng phong. Những tên phế vật này, chết rồi sẽ chết, vừa vặn có thể đem mảnh rừng núi này sắp xếp sạch sẽ, để sơn mạch càng thêm tinh khiết. Kỳ tu nhai âm thanh không có tình cảm chút nào, trăm vạn hung thú bị hắn từ sơn mạch nơi sâu xa đuổi ra chịu chết, càng bản không hề để ý, trên thực tế chính như hắn từng nói, chính là để hung thú chịu chết, còn có thể cho tinh quái đằng địa phương. Hung thú trong lúc đó nhược nhục cường thực, huyết tinh chi khí tràn ngập núi rừng, đây đối với yêu thích tinh khiết nơi tinh quái tới nói, cực kỳ không thích ứng, như vậy mượn cổ nguyên bộ lạc, đem sơn mạch nơi sâu xa sắp xếp một lần. Hơn nữa vì để tránh cho sơn mạch nơi sâu xa hung thú dị tộc đàn hồi, lần này hắn đuổi ra hung thú hầu như đều là huyết thống khô tịch tạp huyết loang lổ hung thú, hơn nữa nhân tộc tiến vào núi rừng, hung thú phản kích, còn bị giết liền chỉ nói rõ là rất rưởi, sơn mạch nơi sâu xa những kia thú vương cũng không thể nói gì được. Tiêu Thần cười không nói, trái lại là bưng ngọc chén hướng về chu vi múa tinh linh nhìn lại, hắn có thể nhận ra được, chu vi từng bó đều là linh dược thông linh mà sản sinh dược tinh linh, những linh dược này thông linh sau khi, dược lực hội tụ thành linh cuối cùng đản sinh ra tinh quái. Những này cùng cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng linh dược không giống, những linh dược kia tuy rằng có linh tính, thế nhưng cái gọi là linh tính chính là dược lực, mà những thuốc này tinh linh nhưng là chân chính sinh mệnh. Nhìn thấy Tiêu Thần thái độ như thế, Kỳ Tu Nhai Ha có thể không hiểu, chính mình vừa nãy biểu hiện rơi xuống tiểu thừa, bị Tiêu Thần phát giác đầu mối. Lần này thú triều bản vương cộng từ lãnh địa bên trong trục xuất khỏi đến 1 triệu đầu các loại hung thú, trong đó 5 sao hung thú hơn 100 đầu, 4 sao hung thú hơn vạn, còn 3 sao trở xuống nhiều vô số kể. Kỳ Tu Nhai âm thanh lại vang lên, nghe vậy Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, tiếp theo hiểu được, xem ra đã xung kích một ngày thú triều, thực lực chân chính vẫn không có bày ra, chỉ cần là từ xuất ra hiện 5 sao hung thú liền có thể thấy, tiền tiền hậu hậu bất quá mới hơn 10 đầu. Những hung thú này số lượng bất quá là bản vương lãnh địa bên trên bất quá 1/100 số lượng. Tiêu Thần rõ ràng đây là Kỳ Tu Nhai nhận ra được chính mình thất lợi sau khi, ở cho mình tăng thêm thẻ đánh bạc, những hung thú này số lượng tuy rằng khổng lồ, thế nhưng đối với vương giả đến nói không lại là run rế, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, nhưng là một cái đủ để hủy diệt uy hiếp, không chỉ là cổ nguyên, thậm chí toàn bộ biên hoang vực. Đúng rồi, bản vương hạt địa đồ vật ngang qua 10 triệu dặm, nam bắc diện tích lãnh thổ đồng dạng không kém nhiều, vừa vặn đem biên hoang vực phụ cận rất lớn địa vực vây quanh. Tiêu Thần trong bóng tối suy nghĩ, như vậy tính được, trước mắt vị này sơn thần quản lý hạt địa vực vẫn đúng là không nhỏ. Này đã là quá đông hoang phía nam bao quát biên hoang ở bên trong 4-5 người tộc địa vực còn muốn lớn hơn. Hiển nhiên biên hoang vực toàn bộ nằm ở Kỳ Tu Nhai thế lực vây quanh bên trong. Đối với biên hoang vực biến hóa, trên thực tế bản vương lão cũng sớm đã phát hiện, chỉ có điều không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ triển nhanh như vậy. Giờ khắc này Kỳ Tu Nhai có một vẻ tiếc nuối, hiển nhiên là cổ nguyên bộ lạc triển nằm ngoài dự đoán của hắn, đến trước mắt, coi như là mạnh mẽ thế lôi đỉnh, cũng không được, làm không cẩn thận còn có thể chữa lợn lành thành lợn què. Sơn thần, yêu bản vương đến đây không đơn thuần là thưởng thức huyết tiểu đi, nếu là yêu thích ta cổ nguyên bộ lạc có chứa đựng rượu thuốc, hàng năm đưa sơn thần mấy vạn cân làm sao? Tiêu Thần âm thanh nhàn nhạt vang lên, giờ khác này hắn đối với người trước mắt mục đích rũ hiếu kỳ lên. Bản vương biết ngươi chính đang rèn đúc thành trì, lẽ nào đối với bản vương đưa 100 vạn xương thú làm lễ vật không hài lòng sao? Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lóe ra tinh mang, hiển nhiên Kỳ Tu Nhai bắt đầu nói ra bản thân bằng giá, lập tức Tiêu Thần khẽ lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng nói rằng, không đủ. Tăng gấp đôi làm sao? Kỳ Tu Nhai nhìn thấy Tiêu Thần phản bác, biết rồi Tiêu Thần bắt đầu tiếp thu bằng giá, lập tức tiếng vang đạo, ở trong mắt hắn coi như là 5 sao hung thú đô bất quá là một con số. Khinh miêu nhạt ngữ trong lúc đó, liền đạt đến 3 triệu số lượng. Tiêu Thần lắc đầu, tuy rằng Kỳ Tu Nhai không ưa hung thú, thế nhưng hắn như trước là thuộc về hung thú trận doanh, nếu là dễ dàng trong lúc đó để địa bàn quản lý hung thú cũng làm rác rưởi đưa đi. Hơn nữa là một cái rất lớn số lượng, tất nhiên sẽ phải chịu sơn mạch nơi sâu xa hung thú đàn hồi. Thế nhưng bây giờ lại không chút do dự lấy ra, tất nhiên là có mưu đồ. 5 triệu đầu. Nhìn thấy lại tăng giá cả, Tiêu Thần trong mắt không khỏi sáng ngời, hắn dũ muốn biết người trước mắt đến tuột cùng mưu đồ gì. Nhìn thấy Tiêu Thần như trước là lắc đầu, Kỳ Tu Nhai sắc mặt biến đến khó xem ra, hắn chỉ hạ hung thú số lượng đúng là không ít, tuy rằng hắn cũng ước gì toàn bộ đô tử quang, thế nhưng lấy ra 5 triệu đi chịu chết. Đã là hắn có thể che lấp cực hạn, nhiều hơn nữa xuống, chỉ sợ cũng khó có thể tránh thoát sơn mạch nơi sâu xa thú vương điều tra. Thêm vào 500 đầu 5 sao hung thú, nếu là còn không vừa lòng, bản vương chỉ có thể hành thế lôi đỉnh, đập phá toàn bộ biên hoang vực, như thế có thể có được mong muốn đổ vật. Trong mắt có lạnh lùng nghiêm nghị, Kỳ Tu Nhai hừ lạnh. Thế này, Tiêu Thần biết này đã là Kỳ Tu Nhai cực hạn, trên thực tế này trong thời gian ngắn ngủi, hắn vẫn đang suy tư. Đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên để khí lấy ra 5 triệu số lượng hung thú làm thẻ đánh bạc. Nếu sơn thần như vậy có thành ý, bản vương cũng không thể không là cất nhắc. Tiêu Thần lên tiếng, lập tức lần thứ 2 nói rằng, không biết sơn thần như vậy có thành ý cái gọi là chuyện gì, ta cổ nguyên bộ lạc bất quá là nhất vực chi tộc, bản vương cũng lên cấp vương giả không bao lâu, nếu là muốn giúp ngươi đánh vào sơn mạch nơi sâu xa, thuộc bản vương không có cái kia năng lực. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ tu nhai lật bàn tay một cái, hướng về tiêu thần bắn nhanh mà tới. Đây là... Đem lưu quang nắm lấy, tiêu thần phóng tầm mắt vừa nhìn, tự chỉ thấy giữa bàn tay có một tia linh khí giật tán. Dĩ nhiên là một viên toàn thân thông suốt linh đan. Trong suốt như ngọc, lộ ra một vệt linh quang, thậm chí có từng tia đan bao hàm hiện ra ở bên ngoài. Thông linh phục linh đan. Bất quá sau một khắc, hắn liền phản ứng lại. Trên thực tế tiêu thần chính hắn căn bản không tính một cái hợp lệ người thừa kế, Sơn Hà ấn như vậy chí bảo bị đem ra chứa đựng chồng, thậm chí đối với địch, mà dược đạo chuyển thừa bị hắn hóa thành lên cấp tới tay đoạn. Vì lẽ đó hắn có quan hệ dược đạo tâm huyết bị chuyển cho Tử Diên, muốn nàng kế thừa dược đạo y y bát, hắn đem dược tàng giao cho Tử Diên, tiểu nha đầu cũng không có phụ lòng nàng kỳ vọng. Bắt đầu dung hợp dược tàng cùng mãng hoang đại địa vũ đạo kết hợp lại, đương nhiên tiêu thần, còn có mộ thanh nàng đồng dạng tham dự biên soạn. Mà trong tay cái này thông linh phục linh đan chính là thay đổi sau, công việc này phương đại địa một ít thông linh thân thể dùng linh đan, vừa mới bắt đầu chính là đem ra cho kiến mục luyện hóa. Giờ khắc này tiêu thần đã phản ứng lại, kỳ tu nhai mưu đồ vì sao, chính là trước mắt thông linh phục linh đan, loại linh đan này có thể nói chính là chuyên môn linh dược tinh túy hỗn hợp mà thành, vì duy trì dược lực tinh khiết, chính là trải qua mấy chục lần tinh luyện, vì lẽ đó chỉnh viên đan dược xem ra liền dường như trong suốt. Nhìn thấy tiêu thần phản ứng, kỳ tu nhai không có một chút nào bất ngờ, hắn đã sớm đem cổ nguyên bộ lạc điều tra rõ rõ ràng ràng. Cho tới viên thuốc này hắn làm sao thu được, này muốn từ Vân Vi nói tới, bên cạnh nàng theo một ít tinh quái, vì dễ dàng cho khống chế, tự nhiên là từ Tử Diên nơi đó muốn tới thông linh phục linh đan, mà mảnh rừng núi này bên trong hết thảy tinh quái đều là hắn kỳ tu nhai thủ hạ. Tự nhiên loại này có thể làm cho tinh quái tăng cường thực lực linh đan, liền chịu đến kỳ tu nhai coi trọng. Vì thế hắn không tiếc lần thứ hai xuống núi tiến vào biên hoang vực, rốt cục xác định cổ nguyên bộ lạc có dược sư có thể luyện chế loại linh đan này. Không biết 5 triệu số lượng hung thú hải cốt có thể đổi lấy bao nhiêu viên linh đan. Vừa nhưng đã mở ra, kỳ tu nhai lên tiếng hỏi, trong mắt nhìn chằm chằm tiêu thần. A, tiêu thần liền dường như vừa giật mình tỉnh lại giống như vậy, mang theo một vệt vẻ mặt nghi hoặc, nhìn phía kỳ tu nhai, nói rằng, 5 triệu con hung thú huyết cốt không phải Sơn Thần đưa cho ta cổ nguyên bộ lạc thành ý sao? Thời khắc này, kỳ tu nhai hận không thể cầm lấy trên bàn ngọc cấm ném tiêu thần, hắn mới vừa nói là lễ vật, bất quá là vì hướng về tiêu thần tạo áp lực, không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên theo cột trèo lên trên. Sơn Thần, hung thú hài cốt nhiều hơn nữa cũng không đổi được linh đan. Lập tức, tiêu thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, giờ khắc này hắn biết rồi kỳ tu nhai mục đích, tự nhiên là sẽ không bỏ qua đến miệng thịt, đan dược chính là cổ nguyên bộ lạc cường hạng. Huống chi, Sơn Thần chính là muốn nhất cây búa giao dịch các không lui tới sao? Ngươi là ý gì? Lạc Long Sơn mạch rộng lớn vô biên, ẩn chứa quá nhiều bảo tàng, mà ta cổ nguyên bộ lạc có thể khắp địa phương vừa vặn là ngươi Sơn Thần chi hạ, hai chúng ta ra vừa vặn có thể hợp tác. Tiêu thần đáp lại nói, Lạc Long Sơn mạch khối này bảo địa, cổ nguyên bộ lạc tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng mà tiên quyết điều kiện chính là cần phải xử lý hảo cùng hung thú trong lúc đó quan hệ. Sơn Thần cần linh đan rượu dược ta cổ nguyên bộ lạc có thể cung cấp, mà ta cổ nguyên bộ lạc cần mỏ quặng tài nguyên, ở Sơn Thần chi hạ. Chúng ta hợp thì lại cùng có lợi. Âm thanh nhàn nhạt, tiêu thần không có dừng chút nào lưu, lần thứ hai nói rằng, huống chi luyện chế thông linh phục linh đan cần đại lượng linh dược, tin tưởng lấy Sơn Thần thủ đoạn tự nhiên là không khó thu được, có sung túc linh dược linh vật, ta cổ nguyên bộ lạc tự nhiên sẽ quần quận không ngừng cung cấp linh đan, mà Sơn Thần bộ tộc liền có thể tăng cao thực lực. Kỳ tu nhai suy nghĩ tiêu thần lời nói, con mắt của hắn từ từ trở nên lượng lên. Chương 1173, song phương hợp tác đều đại hoan hỉ. Trước 1173, song phương hợp tác đều đại hoan hỷ. Tiêu thần lời nói đối với kỳ tu nhai tới nói tràn ngập sức mê hoặc, nếu như có thể quần quận không ngừng được đầy đủ linh đan, hán tinh quái bộ tộc thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Như vậy ở Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa cùng hung thú một mạch chống lại thời gian, kết quả là sẽ rất khác nhau, còn áp đảo hung thú bộ tộc, kỳ tu nhai đến là chưa hề nghĩ tới, hắn chỉ cầu có thể thay đổi bây giờ tinh quái bộ tộc hoàn cảnh. Sở dĩ hắn cũng không nghĩ lâu dài hợp tác. Bởi vì loại này hợp tác không thấy được ánh sáng, vốn là thế nhược tinh quái bộ tộc, hung thú bộ tộc làm sao sẽ làm tinh quái một lần nữa lên cùng bọn họ địa vị ngang nhau, vì lẽ đó hắn cũng theo bản năng quên lâu dài khả năng hợp tác, chỉ muốn thu được một nhóm linh đan, sau đó chậm rãi tiêu hóa hết, thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng hắn nhưng có chút ngăn lại không được loại này mê hoặc, tinh quái bộ tộc thế yếu, bị hung thú từng bước ép sát, ở Lạc Long Sơn mạch bên trong các đại thú vương lãnh địa bên trong, tinh quái bộ tộc vẹn vẹn chỉ chiếm cứ 2/10 lãnh địa. Đừng xem hắn chỉ hạ hung thú số lượng như vậy nhiều lắm, nhưng là cùng những kia chân chính thú vương chỉ xuống núi mạch so với, căn bản không đáng giá được nhắc tới, hung thú số lượng nhiều, huyết tinh chi khí nhiễm núi rừng, ô hế núi rừng tự nhiên là không cách nào ở đản sinh ra tinh quái. Trên thực tế hắn tọa trấn dãy núi này tới nay, đã âm thầm chôn vùi đếm không hết hung thú, chỉ vì có thể vì là tinh quái đằng lên tiếng tức địa phương. Lần này đưa cho Tiêu Thần 5 triệu đầu, lập tức số lượng có vẻ quá to lớn, hắn cũng là chỉ có thể là từng nhóm thứ ra tay, như vậy ắt có niềm tin lặng yên không một tiếng động toàn bộ đưa đi. Không biết Sơn Thần ý như thế nào? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Kỳ Tu Nhai không có lên tiếng, mà là nơi sâu xa hướng về Sơn Mạch nơi sâu xa chỉ tay, lập tức Tiêu Thần hiểu được, xem ra Lạc Long Sơn Mạch nơi sâu xa hoa quả nhiên rất sâu. Lạc Long Sơn Mạch rít dấu chân người, tự nhiên là tràn ngập đếm không hết linh, còn có linh dược, những này tuyệt đối là Tiêu Thần mê tít mắt bảo bối. Hắn cũng đồng dạng không muốn từ bỏ Lạc Long Sơn Mạch mảnh này bảo địa, nếu như có thể cùng Kỳ Tu Nhai đạt thành nhận thức chung, cổ nguyên bộ lạc ở khai thác tài nguyên phương diện đều sẽ có thiên đại tiện lợi. Thời khắc này hai người mỗi người có tính toán, dĩ nhiên trở nên lắng xuống, bất quá mấy hô hấp sau khi, đều là ánh mắt bên trong bắn tóe ra hai vệt thần quang, nhìn về phía đối phương. Sau một canh giờ, Tiêu Thần rời đi tòa này vườn thuốc, trong mắt mang theo một vệt ý cười. Nhìn Tiêu Thần rời đi, Kỳ Tu Nhai bưng rượu lên ấm đem trước mặt ngọc chén rót đầy, liền với uống xong ba chén, trong mắt ánh mắt rũ ác liệt. Nhưng mà sau một khắc, phấn hà lóe lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thước tha dáng người. Nữ tử có thể nói là trung thiên địa chi mẫn tú, tập sơn hà chi linh tụy, chân chính giai nhân như ngọc. Đại vương, nhân tộc quỷ kế đa đoan, coi là thật muốn cùng nhân tộc hợp tác. Dục thượng, người kia vương giống như ta, cũng không phải một cái hướng tới an ổn người, hắn cũng rõ ràng, ta Lạc Long Sơn mạch bao vây nhân tộc đại địa, nếu là cá chết lưới rách nam bộ chư vực đều sẽ hóa thành phế tích. Nhân tộc có loài người kẻ địch, ta tinh quái dị tộc cũng khó xử của mình, đây chính là chúng ta hợp tác cơ sở, chí ít hiện tại hợp tác là an ổn. Hiện tại chủ yếu nhất chính là bảo mật, tốt nhất mãi mãi cũng là ở trong bóng tối tiến hành. Cô gái áo hồng hơi nhíu mày, không chỉ có không có phá hoại vẻ đẹp, trái lại là rũ linh động, nói, cái kia muốn không cần nói cho lão tổ tông. Trước tiên không cần nói, đợi được có cơ hội ta trở về Thần Long Thành ở nói cho lão tổ tông, bằng không mạo muội trở lại, tất nhiên sẽ để những người khác thú vương chú ý tới chúng ta chỉ hạ. Nghe vậy, Dục Thược ngoan ngoãn gật gật đầu. Ầm ầm ầm. Hống hống hống. Mà ở vạn dặm ở ngoài Lạc Nguyệt Loan sát phạt như trước là đang tiếp tục, đến không hết hung thú tiền phó hậu kế, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Có hơn 10 đầu năm sao hung thú, núi cao bình thường thân thể đang gầm thét, con ngươi đỏ lòm dường như huyết sắc đèn lồng, bất quá chúng nó nhưng lại không biết từ đầu đến cuối chính mình cũng là một viên con rơi. Một ngày một đêm chém giết sau khi, trên vùng đất này tinh lực đã ngưng tụ thành thực chất, bắt đầu hóa thành mưa máu nhỏ xuống đến, huyết sắc giọt mưa tỏa ra không giống sắc thái. Đây là hung thú mạch máu trong người nơi sâu xa tinh hoa. Những này giọt mưa rơi xuống đất đại địa trực tiếp liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy hình bóng. Lạc Nguyệt Loan bên trong khẩu nguyên bộ lạc chiến binh, đã sớm là thay đổi vài đoàn thứ, coi như là đầu tường nguyên thạch đại pháo đô thay đổi 1/3 số lượng, như vậy liên tục không ngừng lửa đạn hạ, coi như là thần kim rèn đúc thân pháo cũng phải nổ tung. Mau nhìn, hung thú làm sao rồi? Đột ngột mạn thiên hỏa diễm bên trong có người quát tầm, hai con mắt chặt chẽ hướng về thành nhìn ra ngoài. Thân ra tay chỉ đồ theo bản năng quên thu hồi. Tự giết lẫn nhau. Nguyên bản giống như là thủy triều hướng về tường thành mà đến hung thú. Dĩ nhiên có nhất con hung thú không biết làm sao, hướng về phía trước hung thú một cái cắn xuống. Đã sớm là bị huyết sắc rồi rào hai con mắt hung thú. Sao lại là dễ trọc, trực tiếp bắt đầu phản kích. Đòn đánh này liền dường như nhen lửa thùng thuốc súng giống như vậy, ầm ầm nổ tung. Hung thú dường như điên cuồng giống như vậy, chợt bắt đầu hướng về bên người cùng tộc bắt đầu rồi chém giết. Hống hống hống. Hống hống hống. Đầy trời huyết cốt bản bắn tóe, dường như truyền nhiễm giống như vậy, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, toàn bộ thú triều liền loạn cả lên, liền dường như có khuynh thế đại thủ giống như vậy, lẫn nhau cắn xé lên. Thậm chí trong đó 5 sao hung thú ra rung trời rít gào, muốn ngăn cản, thế nhưng phía dưới 3 sao 4 sao hung thú, nhưng là hãn không sợ chết hướng về 5 sao hung thú động tiến công. Tiêu Thần trở lại tường thành, nhìn phía dưới tự giết lẫn nhau cảnh tượng, trong mắt không có một chút nào gợn sóng. Cho tới vì sao nguyên do? Tự nhiên chạy không thoát con mắt của hắn, đầy trời huyết sắc bên trong, một con phong tự 4 sao hung thú, bị cùng tộc 5, 6 đầu cùng cấp cắn xé, hầu như là trong chớp mắt liền bị triệt để phân thây. Ngay khi đầy trời rơi ra huyết quang bên trong, một đạo hư huyễn khó có thể phát hiện cái bóng, từ hung thú trong máu thịt xuất hiện, lập tức trong chớp mắt biến mất. Tinh quái bộ tộc. Này chính là Tiêu Thần cùng Kỳ Tu Nhai hợp tác một phần, những hung thú này số lượng quá hơn nhiều, muốn chém giết không chỉ sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Cổ nguyên bộ lạc đồng dạng có hao tổn, vì lẽ đó chỉ có thể mượn danh nghĩa hung thú tay tới một người tự giết lẫn nhau, cổ nguyên bộ lạc cuối cùng thu thập tàn cục. Tinh quái khống chế hung thú, cái này cũng là kỳ tu nhai vẫn quen dùng thủ đoạn, những năm gần đây lãnh địa bên trong không biết có bao nhiêu hung thú, chính là như vậy lẫn nhau tàn sát mà chết. Có vương giả trong bóng tối gian lận, kết quả có thể tưởng tượng được, hung thú đại địa ngã xuống. Nhân tộc chiếm ta lãnh địa, dĩ nhiên ngự sử như vậy quỷ kế, để ta dưới trướng chúng thú chém giết, coi như là có mãng hoang ước định, hôm nay cũng phải cho bản vương một câu trả lời hợp lý. Đang lúc này, giữa bầu trời một đạo kinh lôi nổ vang, đầy trời sát âm đâm thủng thương khung. Nhất đạo kim sắc lưu quang hướng về đầu tường đánh tới, Tiêu Thần cười khẽ, diễn trò tự nhiên là muốn làm nguyên bộ, sau một khắc Tiêu Thần ngang trời mà lên, hướng về màu vàng lưu quang tiến lên liên tiếp. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo trên vòm trời bên trên nổ vang, quần quần khí thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp đâm thủng hư không bích trướng, cuồng bạo khí lưu bao phủ thiên địa. Vương giả giao thủ, trong thiên địa nhất thời tiếng sấm gió nổ vang, hai vệt thần quang xé rách thương khung, dường như có cuồng long bừa bãi tàn phá, long lánh vạn giảm, tựa hồ toàn bộ vòm trời cũng bắt đầu loạn tròa loạn trọng. Ầm. Đại địa giãn nước, cổ núi lở sụp, liền dường như động đất bình thường diệt thế chi cảnh, từng cái rộng chừng trăm dặm khe lớn hướng về tứ phương lan tràn, màu đỏ thám dung nham tự dưới nền đất nơi sâu xa dâng trào ra, theo khe lớn trực tiếp phun về phía hư không, hóa thành ngập trời biển lửa. Tiêu Thần cùng Kỳ Tu Nhai hai người đánh ra hỏa khí, mỗi một lần ra tay cũng như mênh mông thiên uy rơi dụng, một đường hướng về Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa đánh tới, chỗ đi qua sơn mạch đổ nát, đại địa sụp đổ, trên mặt đất tất cả mọi thứ đô bị bừa bãi tàn phá hết sạch. Trận chiến này đầy đủ tiến hành rồi nhất ngày, tuy rằng chúng người không thể nhìn thấy, thế nhưng phương xa vòm trời không ngừng có sấm vang chớp giật, thần quang xé rách, trực tiếp đâm thủng thương khung, làm cho tất cả mọi người đều hiểu chiến đấu kịch liệt. Sau một ngày Tiêu Thần trở về, trong tròng mắt bắn tóe ra đáng sợ sắc cơ, trường giải rác, ở hắn trên lồng ngực, có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, vương huyết nhiễm chiến bào, này cảnh tượng tự nhiên là bị một ít hung thú nhìn thấy. Mà Lạc Nguyệt Loan chiến đấu đồng dạng là kết thúc, tự giết lẫn nhau sau khi kết thúc, tàn lưu lại hung thú, toàn bộ bị cổ nguyên bộ lạc càn quét hết sạch. Trong mấy ngày, ở rộng lớn quần sơn vạn hát trong lúc đó, từng con hung thú bên trong truyền lưu mở ra kỳ tu nhai cùng nhân tộc vương giả đại chiến việc. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu, tiếp theo liên tục mấy tháng trong lúc đó, hung thú bắt đầu hướng về cổ nguyên bộ lạc mỏ quặng liên tục lên thú triều, bất quá quy mô cũng không lớn, cuối cùng đô bị cổ nguyên bộ lạc thu thập, tự nhiên là huyết cốt đô trở về cổ nguyên bộ lạc. Liên tục thú triều sau khi, hung thú tựa hồ là mệt mỏi, trong lúc nhất thời cổ nguyên bộ lạc chiếm cứ mỏ quặng phụ cận, trở nên bình tĩnh lại. Cổ nguyên bộ lạc có Tử Vân Vương cùng Cự Truy Vương hai đại vương giả ra tay, đã sớm bắt đầu bận túi bụi. Hào hào hào hô. Ở trong bộ lạc gương bầu trời, có tới vạn trượng to nhỏ to lớn lô đỉnh thiêu đốt hừng hực nước diễm. Đại địa thần kim, xích đồng thần kim, lưu quang sa, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có cực phẩm nguyên thạch. Còn có các loại linh vật, linh căn, đương nhiên còn có lượng lớn hung thú huyết cốt, toàn bộ đưa lên đến bên trong chiếc đỉnh lớn. Ngọn lửa hừng hực gào thét, hầu như là trong nháy mắt liền đem quăng vào đồ vật hòa tan vì là nước. Uống. Sau một khắc, có quát to một tiếng, nhất thời một luồng mênh mông vương giả khí thế tán, chỉ thấy một khối huyết cốt trực tiếp rơi rụng trong đỉnh, vẹn vẹn là một khối huyết cốt, liền so với hai cái bên trong chiếc đỉnh lớn hết thảy nước khí thế còn mênh mông hơn. Dung. Nhất thời lửa cháy ngập trời bốc lên, trực tiếp bao phủ lại đỉnh, Cự Truy Vương ngồi xếp bằng ở trong hư không, trưởng khống hỏa diễm cự đỉnh. Khải. Sau một khắc, Cự Truy Vương mở hai mắt ra, cự đỉnh nghiêng, kim loại nước thép đầy trời tiết hạ. Mà ở phía dưới, Tử Vân Vương hét lớn, nói đúng có tử diễm bắt đầu lan lộn, dĩ nhiên đem đầy trời rơi ra nước thép trưởng ngự ở trong tay, liền dường như một cái hỏa diễm trường long. Cuồn cuộn nước thép ở trong tay của hắn, trực tiếp hóa thành một đạo tường thành răng rấp, thế nhưng không chút nào làm lạnh, dĩ nhiên điên cuồng khuấy lên đầy trời nguyên khí đất trời, lan ra chín màu vẻ. Như vậy đồng thời, Tử Vân Vương không ngừng hướng về đoạn này bên trong thành tường đánh vào đạo tấm bùa, từng viên hư huyễn bùa chú trực tiếp ghi dấu ấn vào nhập nước thép nơi sâu xa. Nương theo bùa chú đánh vào, nguyên bản nóng hổi có lăn nước thép bắt đầu từ từ thành hình, ngưng tụ lên. Chương 1174, Khoa Thần Hám Thiên Trận Huyền Vũ Già Thiên Trận. Chương 1174, Khoa Thần Hám Thiên Trận Huyền Vũ Già Thiên Trận. Tiêu hao lượng lớn thần kim thần liêu, còn có nguyên khí huyết cốt, thậm chí vương giả huyết cốt, nung nấu mà thành hỗn hợp thần thiết. Kiên cố dị thường, không chỉ có như vậy huyết cốt cùng nguyên thạch hòa vào, để thần thiết liền có hoạt tính, có thể tự chủ thu nạp nguyên khí đất trời. Nương theo Tử Vân Vương không ngừng đánh vào pháp quyết, đầy trời nguyên khí khuấy động, hóa thành một mỗi người nguyên khí vòng xoáy truyền vào trong đó, vẫn chưa hoàn toàn động lại thần thiết bên trong không ngừng nuốt chửng nguyên khí, có như ẩn như hiện bùa chú long lánh. Như vậy thần thiết đúc ra tường thành, mới có thể chống đỡ lên vương giai đại trận, huống chi lại gia nhập vương giả huyết cốt. Tân đúc ra tường thành, ở Tử Vân Vương trong tay hỏa diễm bên dưới, hầu như là trong chớp mắt cùng nền đất cùng hóa thành một thể. Cho tới nguyên lai Thanh Đồng cổ thành, có thể nói bị một lần nữa dung, gia nhập lượng lớn các loại thần kim thần liêu, còn có vương huyết, một lần nữa đúc ra thành tân thành nền đất. Trên đất cơ bên trên, một đạo tường thành hiện ra, hiện tại tường thành bất quá cao hơn 10 trượng, thế nhưng có tới tam thiên trượng hậu, đây là tường thành cái bệ, nhìn như đã đọng lại tường thành, ở nơi sâu xa như trước là có nóng bỏng nước thép chất lỏng lan lộn. Đang lúc này, vòng trời bên trên cự trong đỉnh, lại là quần quận nước thép ầm ầm mà xuống, dường như cự long bình thường từ trong đỉnh bay lượn mà trổ mã nhập Tử Vân Vương trong tay, liền như vậy trải qua một phen ngưng luyện, hướng về đã là đúc thành trên thành tường thả đi. Nóng bỏng chất lỏng không có một chút nào nhỏ xuống, cùng nguyên vốn đã đúc thành một đoạn tường thành hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt tường thành cất cao đến 30 trượng. Liền như vậy tường thành từng tầng kiến trúc đi tới, mãi cho đến 180 trượng cao, đương nhiên không có chân chính hoàn thành, tường thành như trước là duy trì nóng rực khí tức, khủng bố nhiệt độ cao coi như là trọng lâu cảnh võ giả đều khó mà tới gần. Ầm ầm ầm. Mấy chiếc hư không chiến hạm từ Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa mà đến. Toàn bộ chiến hạm bên trên chất đầy đủ loại mỏ quặng nguyên thạch, liền như vậy từ phía trên chiếc đỉnh lớn sẽ qua, lượng lớn nguyên liệu liền rơi vào rồi bên trong chiếc đỉnh lớn, theo sát liền sẽ có người hướng về trong đỉnh tập trung vào nguyên thạch cùng huyết cốt. Như vậy chiến hạm vận chuyển thần liêu cảnh tượng, đối với cổ nguyên bộ lạc người tới nói, đã sớm là tập mãi thành quen. Coi như là tộc trưởng của bọn họ đại nhân đô phải được thường thâm nhập phía xa trong trời sao, vặt hái các loại thần liêu, liền như vậy qua đi tới 3 năm trong lúc đó. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tân thành mới miễn cưỡng xuất hiện một cái mô hình. Dài rộng các 490 dặm, tường thành cao 180 trượng, ngoại trừ 4 góc lầu tháp còn có tháp tên không có đúc ra, toàn bộ tường thành có thể nói hoàn thành 99%. Thời gian 3 năm, cũng chỉ hoàn thành tường thành đúc ra, mà toàn bộ vi lên trong thành trì, vẫn là trống trơn một mảnh. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tường thành đỏ rực như lửa, lộ ra trong suốt như cùng hỏa diễm bảo ngọc, như trước là hướng ra phía ngoài giật tỏa ra nhiệt độ cao. Vụ. Tường thành đông nam nơi cuối cùng một khối trăm trượng to nhỏ tường thành hợp lại, nhất thời có một đạo vang lên ầm ầm, màu đỏ thắm tường thành liền như cùng sống giống như vậy, dĩ nhiên tuôn ra vô cùng khí thế, nóng rực trực tiếp rút khô phạm vi gần vạn dặm không khí. Lại quá 2 năm, nguyên bản trống giống bên trong tòa thần thành xuất hiện một tòa dài rộng đâu có 200 dặm bên trong thành, tương tự là sử dụng loại này hỗn hợp thần thiết chú tạo. Không chỉ là xuất hiện bên trong thành, toàn bộ trong thành chỉ một ít trọng yếu cung điện lầu các đồng dạng là bắt đầu đúc. Số năm qua, Tử Vân Vương đồng dạng là có vẻ hơi mệt mỏi, thế nhưng ánh mắt nhưng là rũ trạng lượng. Trong thành trì một ít kiến trúc lầu các, thậm chí cổ sơn hồ nước toàn bộ đâu có tác dụng, bọn họ đối ứng không giống trận cơ. Ở khánh thành tường thành ngay chính giữa, một vị cao tới ngàn trượng màu vàng thần nhân đúc ra mà ra, một thân giáp vàng, sắc mặt cao chót vót, tay không chống trời khuyết. Đây chính là thần linh thời gian có uy danh hiển hách Khoa Phụ thần tộc, cũng là bây giờ chư thiên bách tộc trong cự nhân tộc tổ tiên. Đương nhiên Khoa Phụ thần tộc mới thật sự là người khổng lồ, chống trời liệt địa, chính là từ thiền chi phần cuối truy đuổi đại nhật kim ô, khiến cho không dám lạc như đại địa. Khoa Phụ từng ngày, đến đại nhật kim ô mà về nghe đồn kéo dài tuyên cổ. Ngang qua toàn bộ thiên địa, cuối cùng một tay chống trời, một cái từ vòm trời đỉnh đem đại nhật kim ô vồ xuống, được xưng lay động vòm trời cự linh thần. Đây chính là Tử Vân Vương trong tay hai đại vương giai trận pháp một trong. Khoa thần hám thiên trận. Đứng hàng bát phương tám tòa thần kim rèn đúc Khoa Phụ thần đem như làm đại trận bát phương trận cơ, mà ở trong bộ lạc ương, một tòa cao cao đạt vạn trượng Khoa Phụ thần vương làm mắt trận. Nhưng mà vương giai đại trận không phải là đơn giản như vậy, nay chín ngồi Khoa Phụ thần như bất quá là chủ yếu nhất, ở toàn bộ cổ nguyên bộ lạc ngang dọc 490 dặm trên mặt đất, còn có 79,900 ngồi to khoảng 10 trượng Khoa Phụ thần binh như. Đương nhiên vì này hơn vạn ngồi to to nhỏ nhỏ Khoa Phụ thần như, tiêu thần có thể tất nhiên không thể ung dung. Vương giai đại trận vật liệu, không phải là phổ thông thần kim liền có thể chống đỡ lên. Đảo không phải nói vương giai đại trận nhất định phải dùng vương thiết mới có thể rèn đúc trận cơ, dù sao vương giai đại trận chính là đông đảo trận cơ cộng đồng vận chuyển, đem sức mạnh hội tụ đến một chỗ, tuôn ra vương giai sức mạnh. Như vậy đem sức mạnh phân tán đến mỗi một tòa trận cơ bên trên, tương ứng bố trí đại trận vật liệu cấp bậc cũng là hạ thấp. Đương nhiên nếu là tiêu thần có đủ thực lực có thể thu được lượng lớn vương thiết, như vậy bố trí đi ra đại trận tuyệt đối sẽ là kinh thiên động địa. Thế nhưng chuyện này căn bản là không thể. Đúc ra Khoa Phụ thần như thần tài toàn bộ đến từ Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, là tiêu thần tự mình tìm tới sơn thần kỳ tu nhai, làm một phương sơn thần, nơi nào có cấp cao mỏ quặng tự nhiên là không gạt được hắn. Đương nhiên tiêu thần trả giá cái giá cực lớn, 10 vạn viên thông linh phục linh đan, đương nhiên những linh đan này cần kỳ tu nhai cung cấp linh dược, cổ nguyên bộ lạc miễn phí bang luyện chế. thế nhưng thu được có thể luyện chế trận cơ thần tài hết thảy đều là đáng giá. Thái Dương thần kim, đây là một loại dương thuộc tính chân kim, âm dương vốn là đại đạo, ẩn chứa pháp tắc khí thế thần kim tự nhiên là kém không được, tuy rằng khoảng cách Thái Dương Vương Thiết kém không ít, thế nhưng Thái Dương thần kim đủ để làm Vương Liêu bên dưới hàng đầu thần kim. Vì có thể thu được Thái Dương thần kim, Tiêu Thần được sự giúp đỡ của Sơn Hà Ấn, lẻn vào Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa 30 triệu bên trong nơi sâu xa, đó là mặt khác một vị thú vương tọa trấn nơi, Kỳ Tu Nhai bất quá là sơn mạch phía ngoài xa nhất thú vương. Đó là vương giả tầng 6 thú vương, một con đại nhật kim mao hống đắc đạo hóa hình mà vương. Cũng may có Sơn Hà Ấn trợ giúp, Tiêu Thần ẩn giấu thân hình, trộm ra chôn giấu ở sâu dưới lòng đất Thái Dương thần kim. Ở thêm vào từ phía xa trong trời sao chiếm được kim tinh thần liêu đẳng làm vật liệu chính, hòa vào cái khác mấy chục loại dương thuộc tính thần kim, vừa mới đúc ra những này khoa phụ thần như. Thành trì trung ương nơi có một tòa diện tích 10 dặm phạm vi, cao tới 9,900 trượng, toàn thân lóng lánh lưu quang mang khoa phụ thần vương như, khuynh thiên liệt địa, tỏa ra dường như đại nhật giống như thần quang. Ào ào ào. Tử Vân Vương trong tay có nhàn nhạt huyền ảo, không ngừng hướng về tượng thần bên trên đánh vào, khoa phụ thần vương một tay chống trời, cao chót vót vĩ đại. Từng đạo đại trận trận văn hiển hiện ra. Ông long long. Nương theo Tử Vân Vương pháp quyết, trong thành trì cái kia từng tòa khoa phụ thần như dĩ nhiên như cùng sống giống như vậy, từng đạo hư huyễn khoa phụ thần tộc đang gầm thét, dĩ nhiên mà thiên địa gây nên cộng hưởng. Những này thần tộc cái bóng chính là thần kim bên trong ẩn chứa linh tính, còn có hung thú huyết cốt bên trong ẩn chứa thần thú huyết thống ngưng tụ mà thành. Ngưng. Một tiếng kinh thiên quát tầm thanh lại vang lên, hơn vạn tôn khoa phụ thần như cùng kêu lên rít gào. Quần quận thanh uy rung trời triệt để, vô số thần văn pháp ấn từ tường thành, từ các nơi dồn dập hiện lên. Ông long long, ông long long, ông long long. Đầy trời ánh sáng thần thánh bên trong, vạn đạo lưu quang hướng về trung gian khoa phụ thần vương như hội tụ, một đạo khổng lồ cực kỳ lưu quang đem toàn bộ tân thành trì bao trùm, dường như mênh mang sóng lớn long lánh dịu dàng thần quang. Hống. Vạn trượng to nhỏ khoa phụ thần vương như vậy một viên liền như cùng sống giống như vậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Chống trời cánh tay hướng về vòm trời xuyên tới, nhất thời cửu thiên sấm dậy, sấm vang chớp giật, mênh mông thiên uy thẳng vào vòm trời. Đầy đủ chín tức sau khi, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc vì là không còn một ngống, hết thảy thần quang toàn đô biến mất không còn tăm hơi, thậm chí trải rộng chỉnh tòa thành trì khoa phụ thần như đô triệt để ẩn giấu đi. Giờ khắc này, Tử Vân Vương dường như thoát lực giống như vậy, từ vòm trời rơi rụng, một bên thiên phương quá khứ đem đỡ lấy, một vị trận vương ở chính mình bộ lạc, Tiêu Thần há có thể buông tha. Trực tiếp để Thiên Phương đi theo thủ hạ. Tiêu Thần cùng hai vị thê tử sóng vai đứng thẳng ở trên hư không, cười tủm tỉm nhìn từ từ thành hình thành trì, bên cạnh theo Tiêu Vũ Phi cùng Tiêu Thanh Du. Không thể không nói là, Tiêu Thần ba đứa hài tử, hay là chịu đến khí vận ơn trạch nguyên nhân, dục rất chậm, hiện nay đô giáng sinh hơn 10 năm tháng, thế nhưng trước mắt xem ra như trước là 3, 4 tuổi răng rớp, từng cái đúc từ ngọc đặc biệt chọc người yêu thích. Tiêu Thần ở trong cơ thể bọn họ phát hiện một loại tiên thiên mà thành thần cấm. Loại cấm chế này tựa hồ đang trì hoãn bọn tiểu tử trưởng thành, nhưng là bất chi bất giác đem bọn họ có thần lực pháp tắc bản nguyên, không ngừng hòa vào trong cơ thể mọi phương diện. Tử Vân Vương cực khổ rồi. Tiêu Thần hướng về Tử Vân Vương quát lên, tuy rằng có mệt mỏi, thế nhưng Tử Vân Vương nhưng là có vẻ hết sức hưng phấn. Một tòa mênh mông thần thành ở trong tay của hắn rèn đúc ra mô hình, thử hỏi 10 vạn năm bên trong, Đông Hoang đại địa lại có cái kia một tòa bộ lạc, có can đảm tiêu hao lớn như vậy đánh đổi. Toàn thân thần kim đúc ra, mấy triệu các tinh hung thú huyết cốt, hàng đầu thần kim, vương giả huyết cốt, vương giai đại trận. Không có, hết thảy không có. Không có một tòa bộ lạc có phách lực như thế có can đảm tiêu hao như vậy đánh đổi. Khoa thần hám thiên trận đã hoàn thành, đủ để chống đỡ tầng 5 trở xuống vương giả. Nếu là ngày sau Tiêu Thần Vương có thể có được khoa phụ thần tộc huyết thống hậu duệ huyết cốt thần hồn, truyền vào những tượng thần này bên trong, uy lực của đại trận còn sẽ tăng lên. Nhưng mà không đợi Tiêu Thần ngôn ngữ, Tử Vân Vương hướng về thành trì phía dưới rơi đi. Có âm thanh truyền đến. Bản vương nghỉ ngơi một ít thời gian, trở lại bố trí mặt khắc vương giai trận pháp, Huyền Vũ Giả Thiên đại trận. Lập tức ở Tiêu Thần gia hiệu hạ, Thiên Phương thí vui vẻ theo Tử Vân Vương mà đi, mấy năm qua theo vị này trận vương, có thể nói được ích lợi không nhỏ, coi như là thiên giai đại trận, đều có thể bố trí ra ba tòa. Khoa thần hám thiên trận chính là công kích trận pháp, Huyền Vũ Giả Thiên đại trận chính là trận pháp phòng ngự, hai đại vương giai đại trận, một công một thủ, để chỉnh tòa thành trì cả công lẫn thủ. Chương 1175, năm trận tỏa thành thành trì khánh thành. Chương 1175, năm trận tỏa thành thành trì khánh thành. Huyền Vũ Giả Thiên trận, lấy đến mãng hoang thần thú Huyền Vũ đại thần, căn cứ Tử Vân Vương nói, tòa này Huyền Vũ đại trận chính là căn cứ thiên địa đại trận Huyền Vũ tỏa thiên trận diễn biến mà tới. Chân chính Huyền Vũ tỏa thiên trận chính là hàng đầu thần trận, Nghe đồn mãng hoang thời kỳ huyền vũ một mạch thủy thần bộ tộc cư Bắc Hải, lấy Bắc Hải đáy nước 36,000 mắt thủy mắt vì là mắt trận, mỗi một mắt trận mỗi người có một vị huyền vũ thủy thần tọa chấn, chống lại quần quận thiên uy, uy danh hiển hách. Bây giờ ở nhân giới Bắc Hải, như trước có huyền vũ tỏa thiên đại trận tàn lưu lại tàn phá mắt trận, thậm chí có võ giả từ mắt trận bên trong được dựng dục ra đến bảo vật. Ông ngong ngong. 11 năm sau khi, trong thành chỉ có mênh mông thần quang bốc lên, từng con huyền vũ hư huyễn phù doanh mà ra, từ bên trong thành tường, từ trong thành chỉ không ngừng bốc lên. Những này bóng mờ tất cả đều là lão quy răng dấp, trên lưng quận lại một con phun ra nuốt vào ngòi nổ cự xà, toàn bộ trong bộ lạc thậm chí dập dờn nổi lên đầy trời bọt nước, dường như sóng to gió lớn giống như vậy, cuốn lên đầy trời thủy triều. Ở trong bộ lạc, có 36 con cao tới vạn trượng to nhỏ huyền vũ dáng dấp cự thú, mỗi một đầu đô đen kịt như mực, tài hoa xuất chúng, lập ở nơi nào thì có mãnh liệt mãng hoang khí tức khuấy động. Bắc Minh cự ngoan. Những này chính là nhân giới Bắc Hải cự thú, đầy đủ 36 con, thậm chí trên người phát ra một luồng mãng hoang khí thế, mỗi máu me đầy đầu cốt không kém chút nào, tuy rằng sinh cơ đã qua đời đi, thế nhưng huyết cốt như trước tràn ngập sức sống. Chỗ mi tâm năm viên u minh sắc tinh thần như trước là buộc lộ ra quần quần khí thế, biểu thị bọn họ ngã xuống cũng không có thời gian bao lâu, những này cự ngoan mỗi một đầu đâu có thể so với nhân tộc đỉnh cao bán vương tu vi, hơn nữa mỗi một đầu cũng đã sống quá vạn năm năm tháng. Vì bắt giữ những này Bắc Minh cự ngoan, Tiêu Thần tự mình nhập Bắc Hải, đánh vợ đếm không hết thủy mắt, mới miễn cưỡng tập hợp 36 con số lượng, sở dĩ tiêu hao nhiều năm như vậy thời gian, chính là đa số tiêu hao ở bắt lấy Bắc Minh cự ngoan bên trên. 36 con Bắc Minh cự ngoan, mỗi một đầu có đỉnh cao bán vương tu vi, ngoài ra, còn có 108 đầu có ít nhất chuyển kỳ tu vi huyền vũ huyết thống hung thú. Hơn nữa còn có số lượng không xuống trăm vạn, chí ít 3 sao cảnh giới huyền vũ huyết thống hung thú. Nhưng mà những này cũng không tính là cái gì, bởi vì Tiêu Thần trộm lấy một con vương dài thi hải. Cuối cùng ở trộm lấy cốt hải thời gian, thậm chí dẫn ra Bắc Hải quy tộc lão quy ra tay, truy sát hắn đầy đủ ngàn tỷ giảm thủy vực, cuối cùng hốt hoảng thoát đi Bắc Hải, trọng thương mà quay về. Quy thọ vô cương, đây là chư thiên sinh linh đều biết sự tình, bộ tộc này cũng là duy nhất có thể đánh vỡ kỷ nguyên chi kiếp chủng tộc, có thể ở vương giả cảnh giới sống quá một cái kỷ nguyên năm tháng, như vậy năm tháng hạ xuống, không biết tồn tại bao nhiêu lão quái vật. Vì trộm lấy con này huyền thủy u minh quy vương hải, Tiêu Thần mượn sơn hà ấn ở Bắc Hải chi dưới đáy dưới nước, đầy đủ lần nút thời gian 7 năm mới thu được cơ hội, mặc dù trọng thương mà về, thế nhưng tóm lại đắc thủ. Trăm vạn huyền vũ huyết thống hung thú, toàn bộ bị đánh vào trong thành trì, cái này cũng là vì sao trong thành trì hiện hóa ra lít nha lít nhít huyền vũ huyễn ảnh nguyên nhân. Mỗi một đầu huyền vũ huyết thống hung thú trong cơ thể, đô bị đánh vào một đạo trận phù, hảo đang bình thường trận văn thiên phương, còn có tử vân vương đệ tử liền đã đủ trợ bản vương một chút sức lực. Đây trời huyền vũ thần ảnh bên trong truyền đến quát to một tiếng, nhất thời Tiêu Thần, Cự Truy Vương, còn có Cổ Linh, quần quận vương giả sức mạnh hướng về Tử Vân Vương mà đi. Ở trước mặt mọi người, một con không hơn trăm trượng to nhỏ huyền thủy u minh quy hiện hiện ra, tuy rằng không có chút nào sinh cơ, thế nhưng như trước có thể từ trong cơ thể truyền ra quần quận sóng biển gào thét. Sau một khắc, đầy trời thủy vân bao vây chỉnh tòa thành trì, tảng lớn hắc thủy từ vòm trời bên trên hiện ra rơi xuống, hóa thành ngập trời nước mưa, đây là thuộc về trí âm trí nhu u minh hơi nước. Lấy 36 phương huyền vũ làm cơ sở, xúc động thiên địa huyền minh khí, hóa thành trận đạo thủy mắt. Ở Tam Đại Vương giả chống đỡ hạ, Tử Vân Vương rốt cục có đầy đủ khí lực ở trong thiên địa biến ảo ra một đạo vạn trượng to nhỏ hoa văn, trực tiếp xe rách đẩy trời mưa to. Cho lão phu dung. Từng đạo đùa chú hướng về làm đại trận mắt trận huyền thủy u minh quy mà đi. Thần thanh làm cơ sở. Đại trận vì là phụ. Dung. Liên tiếp 36 đạo tiếng rít gào, mỗi rít lên một tiếng Tử Vân Vương trong tay đều sẽ có một đạo trận văn đánh như huyền thủy u minh quy trong cơ thể, mà u minh quy sẽ cùng một con Bắc Minh cự ngoan trong cơ thể trận cơ bùa chú sản sinh liên hệ. Hống. Rốt cục kinh thiên tiếng gào thét truyền đến, đầy trời hắc thủy bắt đầu kịch liệt chập trùng lên, một đạo hư huyễn huyền thủy u minh quy cái bóng phủ doanh mà ra. Hướng về Tử Vân Vương mọi người rít gào, mang theo một vẻ phẫn nộ, thiên địa rung động. Nay không phải phục sinh, mà là vương thể bên trong tàn lưu lại sinh cơ biến thành thành tàn thức, trước mắt đem cho hắn đem hòa vào trong thành trì làm mắt trận, tự nhiên là gây nên tàn thức chống lại. Sinh cơ đã diệt, tàn hồn an dám quấy phá. Tử Vân Vương bàn tay lớn trực tiếp chém xuống, đầy trời huyễn ảnh phá diệt, trong khoảnh khắc vũ quá thiên tình. Phúc! Tử Vân Vương một cái nghịch huyết phun ra, nhất thời đầy trời tử hỏa táng vì một cái cự long, trực tiếp ở thành trì bên trên gào thét bay lượn mà qua, từ từng con Bắc Minh cự ngoan trong cơ thể xuyên thủng mà qua. Ông ngong ngong. Hỏa diễm cũng không có đem bọn họ hòa tan, trái lại là càng thêm kích phát rồi từng đạo trận văn. Nguyên bản vạn trượng to nhỏ cự ngoan dĩ nhiên ở tử diễm cự long kích phát hạ, không ngừng xúc cuối cùng dĩ nhiên thu nhỏ lại vì 10 trượng đại hướng về trong thành trì hạ xuống. Vụ. Hóa thành một ngồi to khoảng 10 trượng Bắc Minh cự ngoan tượng đắp, phân chia ở thành trì các nơi, mà những này rơi dụng địa phương, có một cái cộng đồng đặc điểm, đều có một tòa hồ nước tồn tại. Những này cự ngoan tượng đắp tỏa ra ánh kim loại, liền như vậy hoặc là đi vào, hoặc là bán lộ ở mặt nước, phân bố ở trong thành trì dường như phong cảnh không khác nhau chút nào. Mà đầu kia vương giai huyền thủy U Minh Quy, bị tử diễm cự long gói lại, quần quận vương giả khí thế không ngừng bắn tóe, quần quận thủy triều từ trong cơ thể gào thét mà ra, cùng hỏa diễm cự long chống lại. Huyền thủy vì là trận, đạo pháp làm cơ sở, lấy huyền vũ huyết thống vì là dẫn, điện giả thiên trận pháp căn cơ. Tử Vân Vương trong miệng lần thứ hai phun ra một cái vương huyết, đi vào hỏa diễm cự long bên trong, nhất thời lửa cháy ngập trời bốc lên, nóng rực hơi nước trong khoảnh khắc che lấp toàn bộ vòng trời. Đầy trời hơi nước trực tiếp từ huyền thủy U Minh Quy trên người tản mắt ra, làm một đầu vương giai lão quy, dù cho là ngã xuống thế nhưng trong hải cốt, như trước là một vùng biển mênh mông. Định. Sau một khắc, bên trong trong thành có một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước, diện tích hơn 30 dặm đại màu lam đậm thủy quang long lánh, con này huyền thủy U Minh Quy rơi vào, nhất thời chấn động tới cơn sóng thần, từng tia vương giả khí thế khuấy động mà ra. Qua đi tới thời khắc thời gian, tòa này hồ nước vừa mới triệt để bình tĩnh. Thế nhưng như trước có như không vương giả khí thế dập dờn, toàn bộ mặt hồ liền dường như một khối màu lam đậm bảo ngọc. Vì ba dập dờn bên trong, có từng tia bóng ánh linh quang, chính là những này tiểu đạo hầu như không thể phát hiện linh quang điểm, tản mát ra vương giả khí thế. Thâm Lam Vương Tinh. Này bông trong hồ thủy, chính là đến từ ngự thú tộc trì hạ khảm thủy đại tinh, trong nước có thể lấy ra ra vương liêu Thâm Lam Vương Tinh. Tiêu thần tự mình vượt qua vô tận tinh không, giáng lâm khảm thủy đại tinh thu hồi. Hả? Chờ đến huyền thủy U Minh Quy rơi vào rồi Thâm Lam Vương hồ nơi sâu xa thủy trong mắt, giữa không trung Tử Vân Vương không thể kiên trì được nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trực tiếp rơi vào đến trong thành trì. Nam Minh Ly Hỏa Thần Hoàng Trận, Chu Thiên Tinh Thần Cấm Không Đại Trận. Có Tử Vân Vương tòa chấn, còn có tiêu thần cái này cu ly tồn tại, hai tòa đại trận tự nhiên là bị đánh vào trong thành trì. Biên Hoang Thần Đỉnh đồng dạng là bị thu xếp ở bên trong thành bên trong, còn có thần bảo hộ đỉnh tứ phương mà bị lấp đại trận. Một lần nữa bị Tử Vân Vương bố trí một phen, bây giờ phải gọi làm Chư Thiên Tinh Thần Tứ Phương mà bị lấp đại trận. Nguyên bản thu xếp đại trận những kia cổ thạch bị lại tế luyện một lần, đem tiêu thần ở phía xa trong trời sao thu được tinh hoạch hòa vào trong đó. Cảnh này khiến đại trận trận trụ chẳng những có thể vững chắc tứ phương đại địa, còn có thể thượng ứng tinh thần, uy lực cũng không chỉ gia tăng rồi gấp đôi. Năm tháng vội vã mà qua, từ nguyên bản trống rỗng trong thành trì bộ, đến cung điện lầu nằm dày đặc, ngọn núi như thốc, hồ nước như mỹ ngọc. Lại là thời gian 5 năm. Trình tòa thành trì toàn bộ đều là có hỗn hợp đến trăm loại thần kim đúc ra, tiền tiền hậu hậu tiêu hao thần kim vốn là đếm không hết sở. Chỉ ít ngàn vạn đầu các loại hung thú huyết cốt, các loại hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch còn có cực phẩm nguyên thạch, đầy đủ tiêu hao tiếp cận 1 tỷ nhanh, cái này cũng chưa tính lượng lớn cái khác linh vật. Vì duy trì chỉnh tòa thành trì linh tính, cổ nguyên bộ lạc dạy đặc cảnh bên trong đủ loại các loại linh dược, toàn bộ bị đúc vào trong thành trì. Ngoại thành một loạt bài lầu các cung điện, phòng sáng ngói diêm, bộc lộ ra một loại thô lô đại khí, có xây dựa lưng vào núi, có lâm thủy mà cư, đường phố thiên mạch ngang dọc như bàn cờ. Ngoại thành tổng cộng có 36 ngồi mấy trăm đến ngàn trượng cao thấp khác nhau cổ sơn, phân bố ở bên ngoài thành các nơi, có đại hồ nước nhỏ 49 ngồi, có thể nói chỉnh tòa thành trì hết thảy tất cả đều là dùng hỗn hợp thần kim đúc thành. Ngoại thành bên trong có quân doanh, có dân cư, có nhà kho, hết thảy tộc dân sinh hoạt kiến trúc toàn bộ không kém chút nào. Ở tối đông phương, chính là trong bộ lạc núi cao nhất, có 1,500 trượng cao, sơn mạch kéo dài hơn 10 dặm. Chiến thần sơn. Sơn mạch bên trong có đếm không hết cung điện lầu, còn có lượng lớn thao trường, các loại kiến trúc, đây chính là tân chiến thần cung, bị tiêu thần di ra bộ lạc. Ở tối phương tây, có một tòa diện tích 10 dặm phạm vi thần kim rèn đúc đài cao bốn phía bốn cái chống trời đại trụ lập lòe kim loại ánh sáng. Dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trận đài. Bây giờ có vương giả tọa trấn cổ nguyên bộ lạc. Rốt cục có thể mang tòa kia liên thông Đông Hoang cùng Nam Cương hai dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, sức lực 10 phần lấy ra. Bên trong thành, đây là thuộc về cổ nguyên bộ lạc tộc dân sinh hoạt sinh sôi địa phương, có phạm vi 200 dặm to nhỏ. Bên trong thành lấy trung ương Thâm Lam Vương Hồ làm trung tâm, ở giữa hồ có bên trong hứa phạm vi cao trăm trượng cao điểm bên trên, một tòa cao tới 108 trượng, độ sâu ngàn trượng đại điện lóng lánh ngăm đen thần quang, đại điện đỉnh chót, có long phượng tượng thần bay lượn. Đây chính là cổ nguyên bộ lạc tân bộ lạc đại điện. Lấy bộ lạc đại điện làm trung tâm, Cổ Nguyên bộ lạc các bộ đại điện phân bố ở bên trong thành bốn phương tám hướng, mà tộc dân đồng dạng là rơi ra ở xung quanh ở lại. Chương 1176, tộc dân huyết tế thần thành lập dân tâm tụ. Chương 1176, tộc dân huyết tế thần thành lập dân tâm tụ. Nghe đồn tuyên cổ Mãng Hoang thời kỳ, Mãng Hoang đại địa nam bộ có thần mục hạ liền đại địa, thượng tiếp vòng trời, lớn vô cùng, liền dường như liên tiếp thiên địa cầu nối, nằm dạp ở trên mặt đất liền dường như sơn mạch bình thường như thế cao to. Có thần thú Cựu Thiên Côn Bằng rơi vào bên trên xây tổ mà cư, vì vậy có Côn Bằng Tê Kiến Mục truyền thuyết. Cổ Nguyên bộ lạc mới khánh thành trong thành trì, cũng không có nối liền đất trời kiến mục, thế nhưng là có một cây che lấp vòng trời, bao phủ cự thành kiến mục. Kiến mục vạn trượng cao trực vào mây trời, xa xa nhìn tới rậm rạp cảnh cây lệ thuộc phạm vi mấy trăm dặm, từng cây rủ xuống đến cảnh, chui vào lòng đất, lần thứ hai mọc rễ nha, liền dường như một tòa cổ lâm. Độc mục thành rừng. Màu xanh đen thân cây, có tới bên trong hứa độ lớn, toàn bộ là có thể cho rằng một vùng thế giới, vỏ cây nhăn nheo cầu khúc, có đạo vết nứt gia tăng rồi lực ma sát, coi như là đứa bé đi ở phía trên, đô sẽ không trượt chân. Kiến mục thân cây bao phủ 200 dặm bên trong thành, thậm chí đem bên trong thành tường thành đô bị quấn quanh nổi lên từng chiếc cành lá, từng cây cành trực buông xuống đại địa, lần thứ hai mọc rễ nhà, hóa thành một cây cây kiến mục tiểu miêu, vây quanh ngoại thành hóa thành một vòng 10 dặm khoan cổ lâm, để ngoại giới khó có thể nhìn rõ ràng bên trong trong thành cảnh tượng. Toàn bộ kiến mục liền dường như một tòa mấy tầng lọng tre, đem toàn bộ bên trong thành bao trùm, thậm chí kéo dài tới ngoại thành, xa xa nhìn tới dường như núi cao. Đây chính là chúng ta bộ lạc Tân Thành. Nguy nga như núi thần, hùng lập như dãy núi, khí thế bằng bạc, ta Cổ Nguyên bộ tộc có này hùng thành, khi vạn thế truyền thừa, vĩnh trấn Nam Hoang, lưu danh năm tháng. Cổ Nguyên muôn đời không dứt, sinh sôi liên tục. Ha ha, ta Cổ Nguyên bộ lạc khi danh trấn Đông Hoang. Thành trì khánh thành, Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân tự nhiên là từ bí cảnh bên trong bắt đầu thiên ra. Lúc trước Tiêu Thần cũng không phải là không có nghĩ tới để bộ lạc tộc dân toàn bộ đô sinh sống ở bí cảnh bên trong, thế nhưng cuối cùng nhưng là không thể thực hiện được. Ngư cách thủy tự nhiên là tử vong, Mãng Hoang đại địa là hết thể tộc dân can, rời đi cắm rễ sinh sôi vạn cổ Mãng Hoang đại địa, hay là trong thời gian ngắn không có chuyện, thế nhưng Mãng Hoang đại địa dưỡng dục tất cả mọi người, đời đời kiếp kiếp đô dấu ấn này phương đại địa dấu ấn, đây là huyết thống nơi sâu xa dấu ấn, khó có thể không cách nào tiêu diệt. Mà bộ lạc tộc dân cũng là bộ lạc khí vận tụ hợp bộ phận, không có tộc dân khí vận lực lượng liền dường như thanh thủy lục bình, không có can. Nhìn diễn ra hơn 20 năm vừa mới hoàn công hùng thành, Cổ Nguyên bộ lạc hết thể tộc dân, hoàn toàn là trong lòng huyết thống khuấy động. Có lao trong mắt người tràn ra ướt át, khỏe miệng liên tục nỉ non không hưởng công đời này, ruôi ra có chút khô bại bàn tay xoa xoa lạnh leo vết tường, thế nhưng là làm sao cũng không nỡ buông ra tay. Có ngoan đồng ồn ào không dứt, thiếu niên tiếng hô như nước thủy triều, có thanh niên khí huyết khuấy động. Có trung niên võ giả khí thế gào thét, lần này khác, không phải là muốn hô to. Đặc biệt những kia lục tục gần đây nhét vào tộc dân, bộ lạc tuy rằng ở xây dựng thành bên trong, thế nhưng đối với phong hỏa vực tộc dân di chuyển cũng không dừng lại, liên tục 20, 30 năm dài rằng giặc di chuyển năm tháng, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân đã tăng vọt đến 13 triệu chi chúng. Thậm chí ban đầu cái kia mấy năm di chuyển mà đến hài đồng thiếu niên, bây giờ đã thành niên mà đứng, một ít phụ nhân cùng thiếu nữ, đã sớm là dưới gối có nhi nữ vần quanh. Huyết thống lo lắng để bọn họ đối với bộ lạc dựa dẫm rũ sâu sắc thêm, mà bộ lạc càng là mạnh mẽ, đối với những này tộc dân tới nói, trong lòng sẽ du an ổn, rũ tán đồng. Giờ khác này Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân dồn dập hội tụ lại đây, từng cái trừng lên mắt to, hướng về vòm trời bên trên nhìn tới, tràn ngập thần sắc kích động. Tử Vân tiền bối, Cự Truy tiền bối, bắt đầu đi. Trong hư không, Tiêu Thần cùng Tử Vân Vương, Cự Truy Vương đạp lập hư không, hôm nay Tiêu Thần một thân tử chiến bào màu xanh. Trên đầu có đỉnh đầu tua rua mũ miệng. Được. Sau một khắc Tử Vân Vương hai người khẽ gật đầu. Vụ. Sau một khắc, thành trì bầu trời có ong ong tiếng vang lên, một vệt thần quang lóng lánh vòng trời, đầy trời thần quang bên trong có một đạo tinh linh giống như bóng người, gánh vác trong suốt cánh chim. Bái kiến chủ nhân. Thanh linh hiện ra, hướng về Tiêu Thần dịu dàng bái hạ. Thanh linh, ta Cổ Nguyên thần thành khánh thành, bản vương mệnh ngươi chấp trưởng thần thành, thống ngự tứ phương. Chủ nhân có lệnh. Thanh linh nào dám không tòng mệnh. Thanh linh lần thứ hai dịu dàng hạ bái. Nương theo Tiêu Thần quát tầm thanh, một giọt máu từ trong cơ thể hắn bị bỏ ra, thần huyết tỏa ra chín màu vẻ, quần quận uy thế rung động vòng trời. Vụ. Sau một khắc, đi vào thanh linh chỗ mi tâm, nhất thời chín màu thần quang đem thanh linh thân thể gói lại, trực tiếp hóa thành một đoàn chín màu trùng sáng. Kim có thần thành chi chủ, sắc mệnh thiên địa linh thể thay chấp trưởng thành trì, khi thuận lòng trời thì minh địa lợi, thông thần mạch, hiểu thần thành tất cả kiến trúc. Sau một khắc, nương theo Tử Vân Vương quát tầm, nhất thời toàn bộ thành trì có lôi vang lên lên, dường như địa chấn giống như vậy, toàn bộ rung động lên, đất rung núi chuyển, phong vân khuấy động. Ngang, ngang, ngang. Toàn bộ bên trong tòa thần thành, có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, thời khắc này dĩ nhiên tuôn ra vô lượng thần quang, đếm không hết hoa văn hiện hiện ra, quần quận thần văn, phát ấn, từ thành trì rắc góc lạc xung ra, hướng về thanh linh biến thành 9 màu trùm sáng mà đi. Trong hư không có 9 màu thần quang xẹt qua, thủy khí thiên hàng. Tiếp theo Tử Vân Vương ra hiệu tiêu thần, lập tức tiêu thần lần thứ 2 ra tiếng quát to. Ta cổ nguyên con dân, ta cổ nguyên thần thành, chính là ta bộ đời đời huyết thống truyền thừa che chở vị trí, tân thành mới vừa lập, khí tức đều không, khi huyết tế tân thành, nhiễm bộ tộc ta tinh lực. Tộc trưởng chi mệnh, ta không ai dám không theo. Nương theo tiêu thần rít gào, ở bộ lạc phương Tây, có bộ lạc chiến sư rít gào. Ta cổ nguyên chiến sư, lấy huyết tế thành. Con con con con. Con con ngóng ngóng. Từng cái đại hán, trực tiếp bước ra trong cơ thể tâm huyết, hội tụ thành một tòa huyết hồ, hướng về thanh linh mà đi. Ta cổ nguyên võ giả, lấy huyết tế thành. Sau một khắc, dường như mưa máu bình thường tâm huyết, che kín vòng trời, hướng về thanh linh mà đi. Ta cổ nguyên tộc dân, lấy huyết tế thành. Đầy trời rít gào, vang vọng toàn bộ vòng trời, như sóng chiều bình thường một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này thanh linh biến thành trùng sáng, đã sớm bị một đoàn huyết hồ vây quanh. Đầu quả tim nhiệt huyết, huyết chi tinh hoa, 13 triệu tộc dân mỗi một người một giọt tâm huyết, dù cho là bộ lạc đứa bé đô có chí thân đâm thủng thân thể, bỏ ra một điểm nhiệt huyết. Lấy huyết tế thành. Lấy huyết tế thành. Lấy huyết tế thành. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng tiếng gầm gừ bài sơn đảo hải, đâm thủng bầu trời. Ong ong ong. Vòng trời bên trên huyết hồ rốt cục có gợn sóng truyền ra, thời khắc này cổ nguyên bộ lạc tộc dân ánh mắt nhìn chằm chằm vòng trời bên trên cảnh tượng. Một đạo chín màu thần quang trực tiếp xé ra huyết hồ, đâm thủng vòng trời, thanh linh cái bóng lần thứ 2 hiện ra. Bất quá giờ khắc này thanh linh, nhưng là có rất lớn không giống, bóng ánh bàn chân nhỏ đi vào huyết trong nước, không chỉ không có một chút nào máu tanh, trái lại có một vệt thần thánh. Phong ánh trên thân thể có tia tia huyết sắc hoa văn lưu chuyển. Khí hồn thanh linh dung bộ lạc tộc dân máu, muốn chủ nhân phụ chiếu. Lần này thanh linh hướng về tiêu thần lần thứ 2 bái hạ, âm thanh tuy rằng khinh, thế nhưng là không kém chút nào lan truyền đến mỗi một tên cổ nguyên bộ lạc võ giả trong lỗ thai. Ta cổ nguyên chi chủ, biên hoang tức chủ, nhân tộc vương giả, phong hào thần vương tiêu thần, hôm nay sắc mệnh dưới trướng khí hồn thanh linh, chấp trưởng cổ nguyên thần thành. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng khoa thần hám thiên trận. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng Huyền Vũ Già Thiên trận. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng Nam Minh Lý Hỏa Thần Hoàng trận. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng Chu Thiên Tinh Thần Cấm Không Đại trận. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng Chư Thiên Tinh Thần Tứ Phương Mã Bị Lấp Đại trận. Lĩnh mệnh. Sắc mệnh khí hồn thanh linh trưởng Thần Thành Giám Sát Quyền Lực. Lĩnh mệnh. Sắc danh khí hồn thanh linh trưởng Thần Thành Phòng Ngự Quyền Lực. Lĩnh mệnh. Tiêu thần mỗi một lần lên tiếng, thanh linh đều sẽ hạ bái, giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, mà hắn đồng dạng mỗi một đạo sát mệnh, đâu có một đạo cấm chỉ đánh vào thanh linh trong cơ thể. Hắn làm bộ lạc chi chủ, toàn bộ thành trì đô nắm giữ trong lòng bàn tay, mà đem những này quyền lợi giao cho thanh linh, là bởi vì hắn không thể tại mọi thời khắc đô chờ ở trong thành, mà thanh linh cần tại mọi thời khắc vận chuyển thành trì, điều tra đến từ ngoại giới nguy hiểm. Thần thánh đã đúc, không nữa dung hợp, càng chờ khi nào. Sau một khắc, nương theo tiêu thần quát tầm. Thanh linh thân thể toàn bộ đổ nát ra, hóa thành đầy trời điểm điểm ánh sáng thần thánh, mà huyết hồ đồng dạng là sụp ra hướng về phía dưới hạ xuống. Nhưng mà có bộ lạc tộc dân muốn né tránh, hoặc là xuề bàn tay ra muốn đỡ lấy một giọt máu sắc, thế nhưng là hiện những này giọt máu trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, hòa vào thành trì. Ông ngong ngong. Nương theo những này hỗn hợp khẩu nguyên bộ lạc hết thể tộc dân tâm huyết giọt máu rơi ra thành trì, hết thể tộc dân đột nhiên hiện, thân thể của chính mình đột nhiên nhất hoàng hốt, sau đó cảm giác cảnh vật xung quanh thay đổi. Tựa hồ nguyên bản cái kia mặt cảm giác xa lạ biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại cùng thành trì có không tên liên hệ. Khẩn đón lấy, Tử Vân Vương trong tay lấy ra một phương ấn tỷ bên trên lưu dĩ nhiên là chỉnh tòa thành trì ảnh thu nhỏ. Đêm này phương ấn tỷ giao cho tiêu thần lần thứ 2 bước ra một giọt tâm huyết hòa vào ấn tỷ, liền như vậy nắm lên hướng về thành trì tàn nhẫn mà ấn xuống. Dân tâm tụ, thần thành lập. Nhất thời đầy trời tiếng nổ vang rền nổ vang, đếm không hết thần văn phù văn hiện hiện ra. Có đầy trời tinh không vận chuyển, có thần hoàng dương cánh vòng trời, có người khổng lồ khoa phụ vỡ đằng ở đại địa, có từng con huyền vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Thời khắc này liền dường như trong thiên địa hết thảy thần thái đô hội tụ đến tòa thành trì này bên trong, thời khắc này cổ nguyên bộ lạc tộc dân ngẩng đầu lên, chính là đầy trời thần quang, thậm chí hiện bộ lạc bầu trời có tinh thần ở chuyển động. Đầy trời nguyên khí đất trời khuấy động, thậm chí có từng đạo linh khí hiện hiện ra, dường như dòng sông giống như vậy, hướng về thần thành rội rửa mà tới. Mà cả tòa thần thành liền dường như mở ra miệng rộng giống như vậy, bắt đầu nuốt chửng này đầy trời nguyên khí linh khí, còn có từ vòm trời bên trên rơi dụng tinh thần chi lực. Thần kim sở dĩ thần liêu, cũng là bởi vì có thể thu nạp nguyên khí đất trời, đây là phổ thông mỏ quặng đúc tài không có thuộc tính, cổ nguyên bộ lạc chỉnh tòa thành trì đều là dụng thần tài đúc ra, mỗi giờ mỗi khắc không nằm ở thu nạp nguyên khí trạng thái. Nương theo nguyên khí đất trời ổn ngưỡng, thành trì cấp bậc sẽ chậm chậm tăng lên, thời gian càng lâu loại hiện tượng này sẽ rũ rõ ràng. Chương 1177, đặc thù linh bảo ma nữ thành vương. Chương 1177, đặc thù linh bảo ma nữ thành vương. Cao cao tường thành, lập loè màu đen loáng, thuộc về thần kim sắc thái đã nội liễm đến nơi sâu xa, ở thành trì bốn cái rắc trước xây dựng một tòa cao tới ngàn trượng tháp cao, làm cổ nguyên bộ lạc chiến binh đóng giữ nơi. Trong thành trì bất kỳ một tòa kiến trúc, từ cao to cung điện, thấp bé phòng xá, đến từng tòa cổ sơn toàn bộ đều là dụng thần kim đúc ra. Cả tòa đại thành, bên trong thành cùng ngoại thành toàn bộ đô gộp lại có thể chứa được mấy ngàn vạn tộc dân ở lại, coi như là bên trong thành lấy cổ nguyên bộ lạc bây giờ 13 triệu tộc dân số lượng, như trước là có vẻ hơi trống rỗng. Chớ đừng nói chi là ngoại thành, đó là tiêu thần chuyên môn dự lưu đi ra cho bộ lạc ở ngoài võ giả ở lại nơi. Bên trong thành cùng ngoại thành trong lúc đó, có một tòa cửu trọng kim môn, chính là dùng hỗn hợp thần kim đúc mà thành, cao trăm trượng, mặt trên dấu ấn thuộc về mãng hoang đại địa thô cuồng hoa văn. Đương nhiên bên trong thành cùng ngoại thành trong lúc đó, còn có kiến mục thần thụ cảnh tách ra có tới 10 dặm kiến mục cổ lâm. Từ bí cảnh bên trong đi ra tộc dân, thời khắc này liền dường như ngâm ở nguyên khí đại dương bên trong, thỏa thích hấp thu đầy trời hội tụ thiên địa nguyên khí đến, toàn thân thần kim rèn đúc một cái khác chỗ tốt hiển hóa ra ngoài. Thành trì hấp thu ngoại giới nguyên khí linh khí, tuy rằng có một phần tích lũy ở trong thành trì, thế nhưng vẫn như cũ có một phần tặng lại đến trong thành, có thể nói chỉnh tòa thành trì chính là một tòa cực kỳ to lớn tụ linh trận, chính là một tòa động thiên phúc địa. Bất chi bất giác bên dưới, cổ nguyên bộ lạc tộc dân đời đời sinh sôi xuống, thể chất liền sẽ không ngừng thay đổi, cái gọi là thiên phú có một phần cũng là bởi vì hoàn cảnh thừa tố mà thay đổi. Ngàn vạn tộc dân tung tâm huyết tế thành trì, để cổ nguyên bộ lạc tộc dân cùng tân đúc ra thành trì trong lúc đó sản sinh liên hệ, thành trì có linh tính, giữa hai người tự nhiên là sản sinh không tên liên hệ. Tân bộ lạc đại điện, hạ xuống bên trong thành Thâm Lam Vương giữa hồ đảo giữa hồ bên trên, được gọi là Nguyên Vương Điện. Lấy cổ nguyên cùng vương giả hai đại xưng hô hợp nhất, đúng là vô cùng trắng ra. Bên trong cung điện, có thanh âm vang lên. Đa tạ hai vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Trong bộ lạc, Tiêu Thần cung kính hướng về Tử Vân Vương cùng Cự Truy Vương hai người thi lễ, hai đại vương giả tốn thời gian 20, 30 năm ở cổ nguyên bộ lạc, đúc ra ra một tòa thần thành, Tiêu Thần tự nhiên là cần biểu đạt hắn lòng biết ơn. Tiêu Thần Vương khách khí, thành trì rèn đúc hoàn thành, cũng coi như là thỏa mãn bản vương một cái tâm nguyện, thân là khí vương ha có thể không có một cái chuyện thế tác phẩm, ngày sau Tiêu Thần Vương dẫn dắt quý tộc danh chấn chư thiên bách giới, thần thành tên tất nhiên cũng sẽ tùy theo truyền tụng. Lão già ta còn hy vọng ngươi cổ nguyên cho ta dương danh bách giới. Tử Vân Vương dưới trướng hạ thủ trên ghế ngồi. Xua tay ra hiệu đạo, sắc mặt mặc dù có chút mệt mỏi, thế nhưng trong tròng mắt mang theo một vẻ ý cười. Cái kia phương thần thành ngọc tỷ, tương tự là chỉnh tòa thành trì trung tâm kiểm soát không lưu, có thể trưởng khống trong thành trì đại trận, cùng thần thành khí hồn trong lúc đó cũng không xung đột. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, này phương thần thành ngọc tỷ, hắn chuẩn bị giao cho Mộ Thanh, như vậy hắn không ở bộ lạc thời gian. Do Mộ Thanh chấp trưởng thần thành, hơn nữa khí hồn thanh linh ở một bên hiệp trợ, đủ để trưởng khống toàn thành. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc nơi sâu xa biên hoang Nam Cương cực điểm, thế nhưng này 20-30 năm qua vì đúc ra thần thành, tin tưởng không lâu ở ngoài, tòa thành trì này rõ ràng khắp thiên hạ thời gian, đến tột cùng sẽ xúc động loại nào chấn động, Lao Phu đều có chút không thể chờ đợi được nữa muốn biết được rồi. Hai vị khí vương tiền bối liên thủ gen đúc tòa này khoáng thế thần thành, tự nhiên là hai vị tiền bối công lao. Đến thời điểm Đông Hoang đại địa tất nhiên sẽ truyền khắp hai vị tiền bối uy danh. Trên thực tế, Tiêu Thần trong lòng cũng đang suy đoán đợi được tòa thành trì này xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian sẽ là loại nào cảnh tượng. Hai vị vương giả, bản vương cũng sẽ không lại vòng quanh, trước mắt tuy rằng thành trì làm xong, thế nhưng như trước cần hai vị ra tay. Thúc mà, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng. Tiêu Thần Vương vì chuyện gì? Tử Vân Vương ngâm khẽ. Đúc khí. Lẽ nào Tiêu Thần Vương muốn rèn đúc vương khí? Đây là Cự Truy Vương lên tiếng nói, hắn biết Tiêu Thần trong tay có vương liêu tồn tại, tuy rằng không đủ để rèn đúc một thanh loại cỡ lớn chiến binh, thế nhưng ở kết hợp những tài liệu khác, rèn đúc một thanh khéo léo vương binh vẫn là đã đủ. Không phải vương khí, mà là đặc thù linh bảo. Tiêu Thần lên tiếng giải thích. Đặc thù linh bảo, là khác nhau là binh khí mặt khác đồ vật, nói thí dụ như luyện đan lò luyện đan, đây chính là một loại phụ trợ hình linh bảo, chỉ có điều chỉ có thể cho dược sư sử dụng. Ngoài ra, còn có phụ trợ tu luyện, tụ linh, thay đi bộ, chứa đựng chờ chút, những này linh bảo hay là kháng năng lực công kích không sánh được thảo phạt linh binh, thế nhưng là đối với võ giả có không giống trợ giúp. Đồng dạng như vậy linh bảo, luyện chế lên vô cùng phiền phức, thần binh chỉ cần lựa chọn kỹ càng các loại thần liêu liền có thể. Thế nhưng đối với đặc thù linh bảo tới nói, bọn họ cần tài liệu luyện chế nhưng khác, thậm chí có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế thần binh nếu là thiếu hụt vật liệu, có thể dùng tương cùng thuộc tính cái khác thần tài thay thế, thế nhưng luyện chế linh bảo nhưng là không thể, hơn nữa còn là chút nào không thể kém. Mà ở trong bộ lạc trong thành, nhưng là ầm ĩ khắp trốn, bộ lạc đông đảo trưởng lao ở sắp xếp tộc dân tuyển chọn tân chỗ ở, tương tự đối với bộ lạc tộc dân một lần nữa biên soạn số lượng, sơ làm rõ. Mà bộ lạc tộc dân tự nhiên là đối với tân thành có hiếu kỳ, như vậy hùng thành bọn họ trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy, coi như là ở Đông Hoang Đại Lục cũng là khó tìm. Bộ tộc số lượng mở rộng điều này đại biểu võ giả số lượng tăng cường, tộc dân tiến vào cũng làm cho đại thành có thêm một con đường sống, một ít trong tộc võ giả rất để tâm, ở trong thành trì bắt đầu đề cao một ít linh dược linh thảo, còn có linh mục. Tân thành trì, tân khí tượng, tự nhiên miễn không được muốn ăn mừng một phen, ánh đỏ nửa bầu trời khung lửa trại, thật lâu không cách nào tắt, điều này làm cho bộ lạc tộc dân môn thật lâu không thể dẹp loạn hạ kích động trong lòng. Bộ lạc dựng thành, Tiêu Thần cũng không có mời những bộ lạc khác đến đây, thêm nữa thành trì nơi sâu xa Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, mà biên hoang nơi sâu xa Nam Cương, mãng hoang đại thế rộng lớn vô biên, coi như là vương giả cũng sẽ không dễ dàng trong lúc đó đi thăm dò tham muôn phương. Tuy rằng cổ nguyên bộ lạc dùng 2-3 thời gian 10 năm vừa mới xây dựng ở một tòa thần thành, xúc động khắp nơi chú ý, thế nhưng dù sao Đông Hoang Nam vực này mấy chục tòa địa vực, mãi cho đến Trung Nam vực này mặt đất bao la đô không có cái khác vương bộ. Mà Tiêu Thần lấy tài liệu đều là từ tinh không, Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, Bắc Hải nơi, cứ việc có phong thanh truyền ra, thế nhưng cũng sẽ không có người sẽ cảm thấy cổ nguyên bộ lạc sẽ đúc ra lớn như vậy thành. Mà cổ nguyên bộ lạc xây dựng thành chỉ khoảng thời gian này, Đông Hoang đại địa cũng không lớn bao nhiêu chinh phạt bạo phát, nhân tộc khắp nơi vương giả ngự thổ đại địa, thế nhưng đối với chư thiên bách tộc tới nói, Tiêu Thần chính là báo danh hào, hắn cử động bây giờ chính là bách tộc trọng điểm quan tâm sự tình. Bọn họ ở tìm cơ hội, một cái một đòn giết chết cơ hội. Mênh mông ma giới, chư thiên bách tộc trong đại giới chi tộc. Nghe đồn bên trong đời thứ nhất thiên ma chính là cùng thần linh sóng vai tồn tại, thiên địa sơ khai, mãng hoang lần đầu xuất hiện, có tiên thiên tinh túy thanh khí sinh ra thần linh thần thú, thế nhưng thiên địa hai cực, có thanh liền có trọc. Trọc vì là ô uế, chính là thiên địa nhất là dơ bẩn cội nguồn, cuối cùng liền có đời thứ nhất nguyên thủy thiên ma giáng sinh, tụ tập bên trong đất trời tinh khiết nhất tà ác, có thể tưởng tượng thiên ma khủng bố. Cũng may như hôm nay ma dường như thần linh bình thường đều biến mất ở năm tháng sông dài bên trong, lưu lại hạ ma tộc liền dường như thần tộc hậu duệ giống như vậy, đô trở nên huyết thống loang lổ. Vì vậy mới có bây giờ ma giới nhất hoàng ba đế làm theo ý mình tình cảnh, lấy giả thiên ma đế cầm đầu vạn ma điện, đại diện cho là chính thống nhất ma tộc, bọn họ ẩn chứa ban đầu nguyên thủy thiên ma huyết mạch cùng truyền thừa, chính là có ma giới ý chí quan tâm, coi như là đương đại ma hoàng cũng không dám dễ dàng đi nghiền ép. Ma hoàng bên dưới, ba đế cũng thế. Ngoại trừ giả thiên ma đế ở ngoài, vấn tâm đại đế chính là bị dụ dỗ đến ma giới nhân tộc, cũng không có thành lập trúc vu thế lực của chính mình. Đúng là ma giới nghe đồn dưới trương có mấy đại đệ tử thân truyền, bất quá mỗi cái vô cùng thần bí. Tiên linh ma đế thân thế thần bí, bách giới bên trong đối với xuất thân của nàng có thể nói là dồn dập suy đoán, tối làm cho người tin phục đồn đại chính là, tiên linh ma đế chính là đến từ cái trước kỷ nguyên đại năng giả sau khi ngã xuống tàn niệm, cuối cùng hóa mà vì là đế. Mà tiên linh ma đế bách dục đạo cung đứng ở ma giới phương tây bách muốn sơn mạch, dưới trướng thống ngự ma người ngàn tỷ vạn. Bách muốn ngoài dãy núi vi ma khí trung thiên, trực tiếp che chắn ánh sáng, trong không khí tỏa ra một loại khiến người ta lạc lối khí thế, những này dục vọng khí thế không lọt chỗ nào, nơi này hết thảy đều tràn ngập vô cùng dục vọng. Nhưng mà, ở bách muốn sơn mạch bên trong, nhưng là một mảnh tiên linh chi cảnh, linh mục hoa cỏ, linh điệp múa, trong đó ma người mỗi cái đẹp trai vô song, quần áo sạch sẽ. Dường như phàm trần tiên linh giống như vậy, chút nào không nhìn ra bị dục vọng ăn mòn. Đây chính là bách muốn đạo khủng bố, khi một cái ma người dục vọng nội liễm, thu phát tự nhiên mới là đáng sợ nhất, chỉ có tiến vào bách muốn bên trong dãy núi bộ ma người, mới xem như là chân chính bách dục đạo cung môn nhân. Nhập bách dục ma đạo, siêu thoát dục vọng, mới có thể ta muốn như cánh tay sai khiến, chân chính hóa thân thành ma. Ở bách muốn sơn mạch nơi sâu xa trong hoa viên, nhưng là có kinh thiên nổ vang. Ầm ầm ầm. Lôi vân nằm dày đặc, ngân điện múa tung, đầy trời kiếp vân bên dưới, một đạo lụa trắng quần nữ tử, ở trong mây múa lên, có ngân xà chớp giật làm bạn. Ma nữ đại nhân lên cấp vô thượng, lần này ở chúng ta Bách Dục Đạo Cung vị trí nhưng là không người hám chuyển động, đại đế nhưng là có quý củ, bất kể là ai lên cấp đến vô thượng cảnh giới, địa vị cùng trong cung thái thượng trưởng lão ngang ngửa. Chính là, những tiện nhân kia như thế nào cùng chúng ta ma nữ so với, đều là thập đại ma nữ một trong, bọn họ cùng chúng ta Lạc Nguyệt ma nữ so ra, đã là trên trời dưới đất, đệ nhất ma nữ xem ra này một đời liền rơi vào chúng ta Lạc Nguyệt cung trong đó rồi. Phương xa, từng bầy ma tộc võ giả, nhìn vòm trời bên trên không ngừng chống đỡ đầy trời lôi kiếp Lạc Nguyệt, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Rốt cục lôi kiếp hạ xuống, những ma tộc này võ giả, bất kể là nam nữ già trẻ dồn dập quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, chúc mừng ma nữ vương đạo đại thành, đến đây võ hồn bất diệt, tiêu giao bách giới. Mỗi người trong mắt đâu có một vẻ cực kỳ cùng nhân, nhìn trong hư không đạo kia dường như Trích Lạc phàm trần tiên tử. Đệ nhất ma nữ, Bách Dục Đạo Cung. Đệ nhất ma nữ, Bách Dục Đạo Cung. Sau một khắc, càng thêm cuồng nhiệt tiếng hô ở toàn bộ Lạc Nguyệt trong cung vang lên. Chương 1178, xa xôi thiên tái thiên long vương kinh. Chương 1178, xa xôi thiên tái thiên long vương kinh. Đầy trời hoan hô ma âm bên trong, Lạc Nguyệt càng có vẻ cao quý xinh đẹp, tất cả mọi người ma người thậm chí sinh không nổi chút nào cưỡng hiếp chi tâm, phóng ánh chân ngọc đạp lập hư không, trên đầu châm phượng phát sinh dễ nghe tiếng va chạm. Thời khắc này, nàng chính là Trích Lạc phàm trần tiên tử. Rốt cục ở đầy trời kinh ngạc thốt lên bên trong, Lạc Nguyệt mở hai con mắt, có một vệt thần quang bắn tóe mà ra, đảo qua hoảng hốt đông đảo nô buộc, nhất thời để trong lòng bọn họ run lên bần bật. Những này quỳ xuống đất ma người toàn bộ là Lạc Nguyệt nô lệ, bọn họ mệnh toàn bộ trưởng khống ở Lạc Nguyệt trong tay, ở ma giới cũng không có đạo lý gì có thể giảng, tử vong không có lý do gì, toàn dựa vào chủ thượng yêu thích. Lạc Nguyệt tuy rằng tiên y lìa mờ mịt, thế nhưng chung quy tu luyện bách dục ma đạo, bản chất vẫn là vì là ma. Hoan ô, bản tọa bế quan trước, để ngươi chú ý thu thập ta ma giới tin tức, có thể có thu hoạch gì. Đôi môi khinh lên, âm thanh nhàn nhạt. Lúc này Lạc Nguyệt trong mắt đảo qua vòm trời bên trên tiêu tan kết vân, trong lòng có một loại sống sót sau tai nạn vui mừng, bế quan 30 năm nàng rốt cục bước ra bước cuối cùng, lên cấp đến vô thượng ma vương cảnh. Tiêu thần giao cho nàng 30 viên cựu chuyển thần hồn đan, toàn bộ đô tiêu hao sạch sẽ, ma tộc tâm ma thực sự là quá mức mạnh mẽ, có thể xưng là ma trung chi ma, từ ma người tự thân dục vọng bên trong đản sinh ra ma, căn bản khó lòng phòng bị, cũng may tất cả những thứ này đều qua. Bẩm báo ma nữ đại nhân, thuộc hạ đã thu thập, ta Bách Dục Đạo cùng chuẩn bị tranh cướp giới bên trong phía năm nơi, chiến đấu đã ở 10 năm trước bắt đầu, còn có nghe đồn vấn tâm đại đế ở ta Bách Dục Đạo cung hạt địa bên trong mang đi một tên tuổi nhỏ ma người, tục truyền muốn thu vì là đệ tử thân truyền, còn có. Cái khác đây, Lạc Nguyệt vẻ mặt trở nên lãnh khốc, quỳ trên mặt đất hoa nô đồng dạng là nhận ra được Lạc Nguyệt trên người hàn ý, cả người nhiếp nhấp run, âm thanh cũng biến thành run rẩy lên. Còn có toàn bộ ma giới đâu nghe đồn đương đại ma hoàng đại nhân chính là thánh tộc An chen vào hậu chiêu, còn rác rưởi. Sau một khắc, Lạc Nguyệt trong mắt lóe ra một vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ, tay ngọc hướng về phía trước dò ra, trực tiếp vượt qua hư không, hướng về quỳ trên mặt đất hoa nô chụp tới. A! Nương theo tiếng hô, hoa nô đã bị Lạc Nguyệt bắt được trong tay. Ma nữ tha mạng, ma nữ tha mạng, nhiều đã sớm là bị dọa co quắp hoa nô cực kỳ sợ hãi la lên. Nhưng mà sau một khắc liền không còn âm thanh. Lạc Nguyệt tinh thần ý chí trực tiếp đầu thấu vào hoa nô ma hồn bên trong, một lát sau Lạc Nguyệt lỏng tay ra, hoa nữ trực tiếp rơi vào trên mặt đất, cả người không ngừng co giật, khí thế bề ngoài, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa. Vạn ma điện, coi là thật là nguyên thủy thiên ma hậu duệ, coi trời bằng vung. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng nỉ non, trong tròng mắt nhiều lần biến hóa, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, thông báo trong cung trưởng lão, bản ma nữ lên cấp vô thượng vương cảnh, chờ củng cố tu vi sau khi... tự nhiên đi tới trung ương tiên linh sơn bái kiến đại đế. Trên thực tế không cần nàng nói, lên cấp vương giả xúc động lôi kiếp, Bách Dục Đạo Cung trưởng lão tự nhiên là đã biết được, mỗi một đời Bách Dục Đạo Cung đều sẽ có thập đại ma nữ, lần này Lạc Nguyệt là cái thứ nhất lên cấp vô thượng cảnh giới, này đệ nhất ma nữ vị trí đương nhiên không cho. Vừa vào vương giả lăng vòng trời, từ đây còn lại 9 vị ma nữ cùng nàng cũng đã là không cùng một đẳng cấp, trừ phi bọn họ trong đó có người lên cấp đến vương đạo, bất quá vương giả cảnh giới cũng không phải dễ dàng lên cấp. Coi như là Lạc Nguyệt giờ khắc này hồi tưởng lại lên cấp trung tâm ma kiếp nạn, như trước là có vẻ có khiếp đảm. Loại này tỷ lệ cũng không phải là không có, dựa theo dị vãng thông lệ, mỗi một đời 10 vị ma nữ bên trong, sẽ có 1-2 vị đánh vỡ ràng buộc, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 vị, đương nhiên một số thời khắc thập đại ma nữ cũng có toàn bộ thất bại trầm xa ở vương giả con đường. Đối với mình ở Bách Dục Đạo Cung bên trong địa vị, Lạc Nguyệt đã không sợ phía sau người đuổi theo, lên cấp đến vương đạo có một số việc cũng có thể đi làm. Còn có phân phó, bản ma nữ có thể phá vô thượng, khi trắng trợn ăn mừng, đi lấy bản tọa ấn thiếp, đi tới ta bách muốn cùng các đại phân điện, các đại ma cung, rất nhiều phân đà, yêu xin bọn họ đến đây. Nói đến đây Lạc Nguyệt dừng một chút, tiếp theo mấy đạo, đúng rồi, còn có mời vạn ma điện chư vị đồng đạo, mấy đại ma, cùng nhau yêu mời đi theo. Nói xong những này, Lạc Nguyệt trực tiếp biến mất ở giữa không trung, trở về đại điện chuẩn bị củng cố cảnh giới. Nhìn thấy Lạc Nguyệt rời đi, đông đảo ma người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo có người đi tới Hoa Nô trước người, giờ khắc này Hoa Nô đã sớm lại vô sinh kỳ. Những này ma người không có một chút nào thương hại, rất là tùy ý ở một bên linh hoa phía dưới đào ra một cái hố sâu đem vùi lấp đi vào. Nhất thời này cây linh hoa có tia tia huyết sắc lưu quang loại qua, càng óng ánh trong suốt, sinh cơ dạt dào. Năm tháng lưu quang, trải qua động hư đại chiến đông hoang đại địa, rơi vào một đoạn bình tĩnh thời kỳ, bất kể là nhân tộc vẫn là chư thiên bách tộc đô tổn hại hơn 100 triệu võ giả chiến binh, thậm chí còn có vương giả ngã xuống. Các tộc cũng bắt đầu ngủ đông lên liếm từng người vết thương, dù cho là nhân tộc đông hoang phương hướng cộng thêm thượng trung vực nơi, ngã xuống thêm vào trọng thương võ giả liền không xuống 400 triệu số lượng, vẫn không tính là tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Mấy năm trong lúc đó, đầy đủ đem người tộc tích trữ 10 vạn năm gốc gác tiêu hao gần như, những này đều cần một lần nữa đi hoàn ngưỡng. Đồng dạng tham chiến các đại chủng tộc, bọn họ gốc gác không bằng người tộc, so với ngang nhau tiêu hao bên dưới, đối với vu chủng tộc của bọn họ tới nói, phải đối mặt nguy cơ càng to lớn hơn. Vắng lặng ở Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa cổ nguyên bộ lạc, tựa hồ liền như vậy bị mọi người theo bản năng quên mất, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, này trôi qua thời gian, nhưng là lại để cổ nguyên bộ lạc từ từ thoát thai hoàn cốt. Khoảng cách tiêu thần lên cấp vương giả đã qua 100 năm, những này năm tháng đối với vương giả bất quá bế quan nháy mắt, thế nhưng đối với cổ nguyên bộ lạc, đối với mãng hoang đại địa, nhưng là dường như thế gian tăng thương. Phổ thông tộc dân nhanh đã sinh sôi 4, 5 đại huyết duệ, mà đối với một ít si mê với vũ đạo võ giả tới nói, nhưng là đã bước vào thân thể tột cùng nhất giai đoạn. Biên hoang đại địa, bây giờ tòa nào bộ lạc không có trọng lâu cảnh võ giả tòa chấn, đô thật không tiện lập tộc mở cương. Cổ nguyên bộ lạc tuy rằng thân ở Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, thế nhưng đối với biên hoang các bộ chống đỡ cũng không có hạ xuống. Hơn nữa loại này phóng xạ phạm vi từ biên hoang vực vẫn hướng về phương bắc các vực đẩy mạnh, khẩn sát bên biên hoang vực vạn sơn vực, vạn linh vực, tuyết phong vực, tự nhiên là không cần nhiều lời. Ở hướng về phương bắc đẩy mạnh chính là phong hỏa, linh quang, hành quang ba vực, phong lam, tử kim hai vực, đoán vũ, diêu quang, thanh thiên ba vực, bách năm, cổ nguyên bộ lạc thế lực từ từ thẩm thấu đến những người này tộc địa vực. Đây là một loại nhuận vật không hề có một tiếng động ảnh hưởng, là thuộc về vương giả ảnh hưởng lực lượng, cổ nguyên bộ lạc cần những này chỉnh hợp những này địa vực, mà những người này tộc địa vực thượng võ giả, cũng là bức thiết cần một vị vương giả tọa trấn đại hoang, vương trác tộc thổ. Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa. Từ giữa không trung quan sát Lạc Long Sơn mạch, cả tòa sơn mạch rộng lớn vô ngần, ngọn núi như thốc, cổ lâm mênh mông, mỗi giờ mỗi khắc không có dậy nặng mênh mông khí bốc lên phía chân trời, ở dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Giữa không trung có tiếng nổ vang, từng đạo to lớn bóng đen che chắn ánh mặt trời, chỗ đi qua cổ lâm trở nên ảm đạm đi, lúc này từng chiếc to lớn hư không chiến hạm, có 15 chiếc. Mỗi một chiếc hư không chiến hạm có 100 trượng to nhỏ, trên thực tế những này đã không đủ để xưng là hư không chiến hạm, bọn họ toàn bộ đều là trải qua đặc thù cải tạo. Không có giữ tợn thiểm tỏa ra ánh kim loại hạm tháp, ngoại trừ bảo lưu hạm thủ cùng đuôi chiến hạm hai môn nguyên thạch đại pháo, chiến hạm hai cánh phó pháo vị trí đã bị dỡ bỏ sạch sẽ. Thay vào đó trở thành từng chiếc có thể vận tái hàng hóa vũ trang thuyền hàng, 15 chiếc thuyền hàng bên trên chứa đầy từng cái vô cùng chỉnh tề kim loại dương lớn. Mỗi một cái dương đô có dài 10 trượng rộng 5 trượng, trong dương trang chính là nguyên thạch, linh dược, còn có một ít quý giá thần kim, còn phổ thông khoáng thạch trực tiếp lung tung trồng chất ở trong thuyền. Như vậy đội tàu cổ nguyên bộ lạc bây giờ tổng cộng có 10 chi, quanh năm lui tới vu mỏ quặng cùng bộ lạc trong lúc đó, bây giờ bên trong dãy núi bộ cổ nguyên bộ lạc khai quật mỏ quặng đã đạt đến 2.000 cái, còn định vị mỏ quặng số lượng vậy thì càng hơn nhiều. Thâm nhập sơn mạch nơi sâu xa, tự nhiên là miễn không được cùng hung thú trong lúc đó xung đột. Húng chi tiêu thần cùng sơn thần kỳ tu nhai trong lúc đó vốn là bí mật ước định, những năm gần đây, cơ hội mỗi một quãng thời gian, chậm thì mấy tháng, nhiều thì 2-3 năm, sẽ có thành quy mô thú triều bạo phát. Cùng thú triều chém giết đã sớm thành cổ nguyên bộ lạc quen thuộc. Năm tháng lưu chuyển, miễn không được bộ lạc hương suy, tộc nhân thay đổi, bất quá đối với cổ nguyên bộ lạc tới nói, nhưng là càng ngày càng mạnh. Lần này, có thể nói tiêu thần từ trước tới nay thời gian dài nhất một lần bế quan. Lần này hắn cũng không có ở để lưu ly lúc bắt đầu ảo cảnh, mà là thuận theo tự nhiên, dù cho là thời gian gia tốc tiêu hao như trước là chính hắn tuổi thọ. Thâm Lam Vương hồ nơi sâu xa nhất có một chỗ kết giới, tiêu thần bóng người liền như vậy ngồi xếp bằng ở kết giới bên trong, cả người lập lòe thần quang, có một đạo chín màu lưu quang dường như một con rồng nhỏ, không ngừng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cực kỳ mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn tản mát ra, bất quá có kết giới, những này khí thế không có một chút nào giật lan ra đi. Hai con mắt vi đóng, đầy trời lam thủy doanh quang xuyên thấu qua kết giới rơi ra ở trên người, nhìn qua có chút hoảng hốt. Hống! Một tiếng gào thét từ tiêu thần trong cơ thể truyền ra, dường như tiếng rồng ngâm, đầy đủ kéo dài một phút thời gian. Rốt cục, tiêu thần hơi mở hai mắt ra, ở hắn song nơi sâu xa, có thiên long múa vòng trời, thế nhưng hướng về nơi càng sâu nhìn tới, trời này long càng như là trong cơ thể thiên mạch. Vương giả tu thế giới, kháng cảnh giới, nguyên lai mãng hoang đại địa cái gọi là vương kinh chuyện nói cũng bất quá là nghe sai đồn bậy, không có tiến vào tầng này là sẽ không chân chính biết được trong đó huyền ảo. Vụ. Tiêu thần trong tay xuất hiện một khối thần kim gen đúc bi, bi trên mặt dấu ấn một bộ cổ lão thiên long tượng thần. Thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, khí thôn sơn hà, uy lăng thiên địa, trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế. Đây chính là tiêu thần căn cứ chính mình một thân sở học thôi diễn đi ra vũ đạo công pháp, không chỉ là hỗn hợp tu luyện chiến khí công pháp, chính là tăng thêm tu thần đại thuật. Đổi một câu nói, này cũng có thể xưng là vương kinh. Nhắm thẳng vào vương đạo. Chương 1179, tiêu thần xuất quan bộ lạc tổng nghị. Chương 1179, tiêu thần xuất quan bộ lạc tổng nghị. Nhìn chăm chú trong tay có thiên long rít gào thần hình bóng như, tiêu thần trong mắt có thần quang long lánh, trong tay hắn này một khối chính là toàn bộ công pháp quyển thứ tư. Bách năm, hắn đem chính mình một đường tu hành mà đến võ đạo công pháp một lần nữa trình hợp. Quyển thứ nhất thối cốt quyển, vì là thiên long thối cốt pháp, hỗn hợp đến từ tử xà bộ lạc thiên mãng quyết, tử kim chiến thể hắc thiết quyển, còn có chính mình lấy vương giả một lần nữa sắp xếp cảm ngộ. Mặc dù là lấy thối cốt tên, thế nhưng này bộ pháp quyết nhưng là rèn luyện toàn thân, lộn xộn ngũ tạng, huyết tủy gân cốt hoàn chỉnh luyện thể thuật. Hắn kế thừa tử xà bộ lạc truyền thừa, bây giờ siêu thoát rồi tử xà, chính là đánh vỡ mãng hoang võ đạo bên trong thối cốt không tôi thân con đường võ đạo. Trên thực tế, ở một ít truyền thừa cửu viễn đại trong bộ tộc, có quan hệ sơ cấp nhất thối cốt cảnh giới rèn luyện, đô không chỉ là rèn luyện chiến cốt. Quyển thứ 2 luyện huyết quyển, vì là 12 ngày long thông mạch quyết, xúc dưỡng huyết tủy, mở ra thiên mạch, hóa thành một 12 điều thiên long mạch. Quyển thứ 3 trọng lâu quyển, vì là thiên long cửu kiếp điển, một kiếp tầng 1, trong quyển này tiêu thần hòa vào tu thần đại thuật tinh túy, đem pháp tắc huyền ảo cảm ngộ cùng võ đạo trọng lâu lẫn nhau kết hợp. Chính là cùng tử kim chiến thể hoàng kim quyển dung hợp với nhau, một kiếp tăng cường lực lượng của một con rồng. Đương nhiên đây chỉ là khuyết đại câu chuyện, còn có thể tăng lên bao nhiêu còn phải xem tu luyện võ giả thiên phú. Cho tới cuối cùng này một quyển vương giả quyển, tiêu thần nhìn chăm chú kim bi mặt trên rít gào thiên long, thật lâu không cách nào hạ xuống, cựu long thiên kiếp một kiếp tụ tập tới, cuối cùng đạp lâm vô thượng. Võ đạo công pháp tu luyện chỉ là một cái lời dẫn, là võ giả leo cảnh giới võ đạo tay vịt, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, 10.000 tên võ giả có 10.000 tên lý giải cảm ngộ. Vì lẽ đó hắn đúc thành mà ra thiên long vương cảnh bốn quyển, đều là chỉ có một con thiên long phù điêu, còn cấp độ càng sâu càng ngộ, toàn bộ dấu ấn ở kim bi nơi sâu xa, muốn thu được võ đạo pháp quyết, nhất định phải tự mình cảm ngộ kim bi. Ngang. Rốt cục một đạo tiếng rồng ngâm hiện ra, kim bi bên trên thiên long dường như phục sinh giống như vậy, có đầy trời vương giả khí thế phù doanh, càng mang theo một vệ cực kỳ lớn lao ánh sáng thần thánh, từng cái chín màu vẻ thần văn. Liền như vậy bị ghi dấu ấn vào nhập kim bi nơi sâu xa. Thiên Long Vương quyển 4 quyển, đều là tiêu thần dụng thần văn dấu ấn nhập, thần văn có linh tính, có thể cùng võ giả sản sinh cộng hưởng, đây là bây giờ mãng hoang đại địa thượng văn tự không có đặc tính. Quyển thứ 4 tâm pháp tiêu thần không có dấu ấn chút nào pháp quyết, chỉ có một đạo lời dẫn, phát động vô thượng cảnh giới lời dẫn. Không chỉ là võ đạo pháp quyết, tiêu thần đem tu luyện tử kim chiến thể 4 quyển, tương tự là thông hiểu đạo lý, hóa thành tử kim cổ pháp. Vì là thiên phu không tốt giả đi tới luyện thể con đường cung cấp chỉ dẫn, đi tới thân thể cổ pháp con đường. Thiên Long Vương kinh luyện khí. Thử kim cổ kinh luyện thể. Hai quyết, từ nay về sau cổ nguyên bộ lạc thì có chính mình lập tộc chi cơ. Cầm trong tay dấu ấn bộ lạc võ đạo pháp quyết kim bi thu hồi đến, tiêu thần thật dài phun ra một hơi, bách năm tháng chợt lóe lên, hiện nay hắn vương giả cảnh giới vững chắc, thậm chí còn có tinh tiến, cũng là đến chỉnh hợp bộ lạc toàn lực thời gian. Dường như thiên bồng bình thường thần thụ kiến mục bên trên, đã sớm có từng tòa một các lầu gỗ phòng xá xuất hiện, có thiếu niên ngoan đồng không ngừng ở cảnh cây trong lúc đó qua lại nhảy lên, vui chơi. Thâm Lam Vương hồ bên trên, có một chiếc du thuyền, bất quá to khoảng 10 trượng, liền như vậy tùy ý bồng bềnh, trên thuyền có hai cái xinh đẹp bóng người. Hai cái tiểu nha đầu bất quá 15, 16 tuổi răng dấp, thế nhưng trên người khí thế dĩ nhiên vượt quá tôn giả cảnh giới, hơn nữa thỉnh thoảng có nhàn nhạt thần tính hiện ra. Tỷ tỷ, cha bế quan lâu như vậy rồi, lúc nào xuất quan a, mẫu thân cùng đại nương cũng đang bế quan, còn không cho chúng ta rời đi bộ lạc. Đầu thuyền hai cái tựa sát vào nhau cùng nhau tiểu thư muội, một tên trong đó thân màu lam nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ kiều hừ nói. Một thân màu xanh lam quần lụa mỏng, cùng thâm lam hồ lẫn nhau chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lung linh ánh người, ở chỗ mi tâm giọt kia màu lam đậm giọt nước mưa dấu ấn càng nóng ánh, liền dường như muốn nhỏ xuống đến. Vũ Phi, sẽ không lại đánh ý định quỷ quái gì đi, ta cho ngươi biết lần này không cho phép. Nghe vậy, một bên thiếu nữ mặc áo xanh tiêu hừ nói, màu xanh hoa sen ở tại mi tâm lóng lánh xuất thần quang. Ta nào có quỷ gì chủ ý, chỉ là ở trong bộ lạc tất cả mọi người đối với chúng ta đô cung cung kính kính, thực sự là vô vị, ta tình nguyện tu luyện cũng không muốn theo ý đi lại. Ngươi nói chúng ta lẻn vào đến dưới nước nhìn cha như thế nào, Vũ Phi đều muốn hắn. Tiêu Vũ Phi hai con mắt mang theo một vẻ tưởng nhậm vẻ. Mẫu thân nhưng là nói rồi, cha ở củng cố tu vi, nếu không là bộ lạc sống còn sự tình, không thể quấy nhiễu, bằng không chúng ta hà tất ở này trên thuyền nhỏ. Tiêu Thanh Du đồng dạng là mang theo một vẻ tưởng nhậm vẻ. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, chỉnh chiếc du thuyền bắt đầu kịch liệt rung động lên, ở vương trong hồ dĩ nhiên có một tòa vòng xoáy bắt đầu hiện ra. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đâm thủng vòng trời, cuồn cuộn khí thế trong khoảnh khắc quét ngang cả tòa bộ lạc. Thời khắc này, cổ nguyên bộ lạc tất cả mọi người đô bị thức tỉnh, hướng về trung ương vương hồ phương hướng nhìn tới, trong mắt mang theo chấn động. Nơi đó, vẹn vẹn là một lát sau, bọn họ cũng đã phản ứng lại, tộc trưởng đại nhân ở vương hồ chi để, đã bế quan mấy chục năm. Lẽ nào tộc trưởng đại nhân muốn xuất quan rồi? So với cổ nguyên bộ lạc phổ thông tộc dân kinh hãi, trong bộ lạc một ít trưởng lão nhưng là từ bốn phương tám hướng về trung ương vương hồ cao điểm tới rồi. Hồ nước bên trong vòng xoáy càng ngày ngày càng lớn, cuốn lên ngập trời sóng lớn, chỉnh chiếc du thuyền đô có khuynh đảo tư thế, thế nhưng trên thuyền Tiêu Vũ Phi cùng Tiêu Thanh Du hai người không có một chút nào sợ sệt, chính là mang theo một vẻ kích động, hai người từ du thuyền bên trên lăng không lao đi, phá tan đầy trời làn sóng sóng nước. Hướng về trên mặt hồ hiện ra bóng người kia mà đi. Cha. Sau một khắc, hai đạo tiểu thân thể liền nhào tới Tiêu Thần trong lòng, có từng kia tiếng nghẹn ngào truyền đến. Cảm thụ quen thuộc khí thế, Tiêu Thần không khỏi bay lên huyết thống ra mắt cảm giác. Con gái của chính mình đô lớn như vậy. Nhẹ nhàng ôm ôm trong lòng hai bóng người, hai đạo tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vệt nước mắt như mưa, liền như vậy hướng về Tiêu Thần nhìn tới. Tiêu Thần nhẹ nhàng cho hai người lau đi khỏe mắt ướt át, sùng lịch nặn nặn lỗ mũi của hai người. Nhẹ giọng nói, đô lớn như vậy, bộ lạc trưởng lão có thể đều nhìn đây. Nhất thời hai cái con gái cẩn thận hướng về giữa hồ cao điểm nhìn tới, nhìn thấy một đám bộ lạc trưởng lão, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi thiểm một vệt đỏ bừng. Bất quá mặc dù như thế hai người như trước là chặt chẽ nắm lấy Tiêu Thần cánh tay cũng không có thả ra. Giữa hồ, đông đảo trưởng lão bên trong có một tên thiếu niên, nhưng là mang theo một vệt rào hoạt ý cười, nhất thời để Thanh Du hai người mạnh mẽ hướng về nhìn chăm chú một chút. Cái này cười xấu xa tiểu tử chính là bọn họ đệ đệ Tiêu Kiền Nguyên. Cung nên tộc trưởng xuất quan. Có quần quận thanh âm vang lên, nhất các trưởng lao hướng về Tiêu Thần không mình hành lễ. Cung nên tộc trưởng đại nhân xuất quan. Không nghĩ tới chính là, nương theo trưởng lao tiếng hô hạ xuống, toàn bộ trong bộ lạc nhưng là lại vang lên như sóng triều bình thường tiếng hô. Ở vương hồ bên bờ, ở đã vi đầy bộ lạc tộc dân, bọn họ hay là không nhìn thấy Tiêu Thần, thế nhưng cũng không thể tan rã bọn họ kích động trong lòng. Cổ nguyên bộ lạc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, Tiêu Thần không thể không kể công. Ta cổ nguyên tộc dân, chư vị trưởng lão, không cần đa lễ. Tiêu Thần liền như vậy mang theo hai cái con gái, hướng về đảo giữa hồ hạ xuống, hướng về trước tới đón tiếp bộ lạc trên người trưởng lão đảo qua. Ngăn ngắn nửa 500 năm, cổ nguyên bộ lạc đã thoát thai hoán cốt, ở trước mặt hắn có trăm người chi chúng, thế nhưng không có người nào thấp hơn trọng lâu cảnh tầng 6 cảnh giới, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh giới tầng 7 đều là rất nhiều. Cũng không tiếp tục là trăm năm trước cường giả to nhỏ già trẻ hai ba con tình hình. Ken lệnh lên, tộc nghị. Rất nhanh, Tiêu Thần ánh mắt dùng mình, trầm giọng quát lên, âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Ô ô ô ô ô ô. Nghe được Tiêu Thần mệnh lệnh, trong đám người có một vị đại hán đứng ra, trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng ken lệnh, long lánh ra hào quang màu xanh, tiếng ken lệnh như lôi, trực tiếp đâm thủng vòng trời. Nương theo tiếng ken lệnh, Tiêu Thần đương nhiên không cho, trực tiếp xoay người hướng về Nguyên Vương điện mà đi. Bộ lạc đại điện có tới ngàn trượng độ sâu, vô cùng cao to rộng rãi, coi như là mấy vạn người tộc nghị đô sẽ không có vẻ chen chúc. Trong bộ lạc, nương theo tiếng kèn lệnh, có từng đạo lưu quang từ bộ lạc các nơi hướng về giữa hồ bộ lạc đại điện mà tới. Kèn lệnh chính minh, cả tộc nghị sự, bất kể là trưởng lão, thống lĩnh vẫn là quản sự, tộc lão, hết thể hướng về trung tâm mà tới. Chờ đến hết thể võ giả đô tiến vào đại điện, đã là một phút sau khi, sơn hô biển gầm giống như âm thanh lần thứ hai truyền đến. Bái kiến tộc trưởng. Tiêu Thần Cao ngồi ở cao chín trượng vương tọa bên trên, phía dưới các bộ võ giả dồn dập đứng dậy hét cao. Đại trưởng lão. Nương theo Tiêu Thần tiếng quát, Thiết Thạch đứng dậy hướng về Tiêu Thần không mình hành lễ. Thuộc hạ ở Bách Nam, bởi vì luyện hóa một tòa tầng 8 võ đạo trọng lâu, Thiết Thạch tu vi ở bộ lạc tài nguyên trồng chất hạ, đã trồng đến tầng 6 đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng bởi vì tư chất nguyên nhân, thực sự là trồng không đi lên. Mặc dù như thế, Thiết Thạch trong lòng không có một chút nào tiếc nuối, đời này đáng giá. Lúc này hắn đã có ẩn lui tâm tư, cổ nguyên bộ lạc, vương giả chi tộc, ngàn vạn chi chúng, ngày sau sẽ cùng càng nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả lẫn nhau giao thiệp với, nhất định phải có một vị thực lực mạnh mẽ võ giả đến tòa chấn. Bắt đầu nói một chút đi đi, cổ nguyên dưỡng sĩ trăm năm, hôm nay có bao nhiêu gấp gác. Tiêu Thần âm thanh bay xuống. Thiết Thạch hoàn vọng cả tòa đại điện, ho nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm quyển gia thú. Phụng tộc trưởng đại nhân chi mệnh, thống ngự cổ nguyên, thăm dò gấp gác. Trăm năm xúc lực. Kim ta cổ nguyên có tộc dân 1,379,8,613 người, chiến sư 933,000,300 người. Trọng lâu cảnh bên trên võ giả tổng cộng 513,003,674 người, trong đó tiềm lực tiêu hao hết giả 9,5 trở lên. Bộ lạc 10 tuổi trở xuống đứa bé nhất tháng 10 năm 609,373 người. Liên như vậy, Tiêu Thần không ngừng nghe đại trưởng lao bẩm báo, trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây chính là cổ nguyên bộ lạc dùng bách năm, tích góp gốc gác. Trên thực tế đại trường lao báo lại những chữ số này, ở 10 năm trước cũng đã đạt đến đỉnh điểm, những chữ số này so với 10 năm trước còn có một ít hạ xuống. Chương 1180, bộ lạc hỗn loạn lập lại các điện. Chương 1180, bộ lạc hỗn loạn lập lại các điện. Thịnh cực tất suy, vật có cực, cổ nguyên bộ lạc dùng bách năm, tiêu hao lượng lớn linh vật đem cả tòa bộ lạc thổi phồng bình thường mở rộng mà lên, thế nhưng bộ lạc cơ sở, tối hạ tầng tộc dân tư chất cũng đã xác định cứu có thể đi tới một bước nào. Quả nhiên, nghe xong đại trường lão bẩm báo, Tiêu Thần trong lòng có một vệ tiếc nuối, tài nguyên trồng chất chúng quy có một cái cực hạn, không cách nào phá tan vạn vật vận chuyển pháp tắc. Cổ nguyên bộ lạc dù cho là có ngàn vạn tộc dân, cũng khó có thể đánh vỡ giới hạn này, đây là thiên địa vận chuyển pháp tắc, há có thể dễ dàng trong lúc đó thay đổi, sung túc tài nguyên ở một mức độ nào đó có thể thay đổi, thế nhưng là không cách nào đem nhất cả tòa bộ lạc đô trồng chất trở thành trọng lâu cảnh. Dù cho là Tiêu Thần tìm đến ngàn vạn ngồi võ đạo trọng lâu cho tộc dân luyện hóa, như trước không cách nào đánh vỡ cái này hạn chế, điều này cần đời đời truyền thừa sinh sôi, đi hoàn nhưỡng. Bất quá vì mau chóng lên cấp đến vương bộ, Tiêu Thần cũng không thể không hành này phương pháp. Tộc trưởng đại nhân, đây chính là bây giờ bộ lạc tộc dân số lượng cùng các cấp độ võ giả số lượng. Rất nhanh, đại trưởng lao thanh âm vang lên, Tiêu Thần khẽ gật đầu, ra hiệu ngồi xuống, bên trong cung điện liền như vậy rơi vào một tia trong yên lặng. Lấy bây giờ Tiêu Thần thực lực, một đạo ý niệm sẽ qua, toàn bộ lạc mọi người tâm tư toàn bộ rõ ràng trong lòng. Đang lúc này, Thiết Thạch lần thứ hai đứng dậy, theo sát còn có Lâm Sơn cùng Tiêu Đàm, bây giờ Tiêu Đàm càng thêm có vẻ già nua, thực lực của hắn vốn là ở các trưởng lao lớp đáy, thêm nữa hơn 10 năm trước đi tới Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa điều tra mỏ quãng thời gian, gặp phải thú triều, thú phòng không kịp bên dưới chịu đến trọng thương. Cứ việc có bộ lạc võ giả liều mạng giết ra thú triều, thế nhưng là thường tới căn bản. Sinh mệnh có cực, dù cho là linh dược cũng khó có thể đi thay đổi. Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta có việc bẩm báo. Lúc này Tiêu Thần phản ứng lại, nhìn mắt vị trí thứ ba, đây là theo hắn một đường mưa gió hành trình, tọa trấn bộ lạc an ổn dân tâm đại công thần. Bất chi bất giác tựa hồ lại trở về cái kia ban đêm đen kịt, hai bóng người gõ mở ra cửa phòng của hắn, cường tráng hán tử nhân vì bảo vệ không được chính mình tộc dân mà tự phiến nhị quang cảnh tượng. Ba vị trưởng lão, chuyện gì? Đè xuống kích động trong lòng, Tiêu Thần nhẹ giọng nói: "Tộc trưởng, bây giờ ta cổ nguyên bộ lạc vương giả đại tộc, ngàn vạn chi chúng, uy chấn đông hoang, chúng ta ba người đã theo không kịp bộ lạc bước chân, hôm nay nguyện lui ra đảm đương chức vị." Âm thanh đáng đáng, vang vọng đại điện. "Cái gì? Trưởng lão?" Sau một khắc, có võ giả kinh ngạc thốt lên. Đại trưởng lão ba người tiếp theo chuyển hướng đại điện mọi người, Thiết Thạch trầm giọng quát lên: "Ta cổ nguyên bộ lạc không thể có một cái tầng 6 cảnh giới đại trưởng lão." Cổ nguyên cũng không phải có một vị thâm bị thương nặng, thực lực liền tôn giả đồ không có điện chủ. Bây giờ cổ nguyên vương giả chi tộc, ngàn vạn chi chúng ta đã chống đỡ không xuống, lẽ nào các ngươi không dám nhận hạ này vạn cân gánh nặng. Nhiều tiếng như lôi, kinh sợ đại điện, tất cả mọi người thời khắc này dĩ nhiên có chút nói không ra lời. Được. Đang lúc này, Tiêu Thần âm thanh truyền khắp cả tòa đại điện. Tộc trưởng mọi người không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên đồng ý. Ba vị trưởng lão càng vất vả công lao càng lớn. Ta cổ nguyên bộ lạc quật khởi, đều là ba vị trưởng lao chống đỡ vận chuyển bộ lạc, ta bộ lạc góc đông bắc có rơi bộ lạc tổ điện, cung phụng vạn ngàn chết trận trong tộc dũng sĩ, ngay hôm đó lên, ta cổ nguyên bộ lạc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chuyển mặc cho tổ điện đại tế ti. Tân thành khánh thành thời gian, ở góc đông bắc có rơi bộ lạc tổ điện, cung phụng anh linh, Tiêu Thần thậm chí đi tới cự thạch cốc địa, đem đã từng cổ nguyên bộ lạc vẫn là hạ phẩm tiểu tộc thời gian phần mộ toàn bộ di chuyển tiến vào tổ điện bên trong. Đại tế ti chủ trì bộ lạc tế tự, cũng không cần nhiều thực lực mạnh mẽ, đức cao vọng trọng, ba đại trưởng lão trưởng ngự bộ lạc nhiều năm, uy tín tự nhiên là điều chắc chắn. Như vậy cũng có thể để ba người thanh tĩnh lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người nhìn thấy con ngươi nơi sâu xa cái kia mặt không tiếc vẻ. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ còn có chuyện muốn hồi bẩm. Đại trưởng lão cũng không có lui xuống đi. Đại trưởng lão còn có chuyện gì? Khởi bẩm tộc trưởng, bây giờ cổ nguyên so với lúc trước tiểu tộc, cường thịnh đâu chỉ ngàn vạn lần, tộc dân ngàn ba triệu, cường giả xuất hiện lớp lớp, bộ lạc nguyên bản bảy đại cung điện chống đỡ bộ lạc vận chuyển, đã sớm là không chịu nổi gánh nặng, kính xin tộc trưởng sớm ngày cải chế, lấy đẩy lên ta cổ nguyên vương giả đại bộ phận vận chuyển. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, bây giờ cổ nguyên bộ lạc có ngàn vạn chi chúng, thế nhưng bộ lạc vận chuyển nhưng là như trước dựa theo lúc trước các đại điện đường đến trường ngự, đã sớm là nghiêm trọng không đủ, bộ lạc đồng dạng bắt đầu có một ít mâu thuẫn hiện ra, thậm chí có trở nên gay gắt. Ngàn vạn chi chúng tự nhiên không cách nào chú đáo, bất kể là đối nội vẫn là đối ngoại đã sớm là ngổn ngang cực kỳ. Thuộc hạ tán thành đại trưởng lão nói. Chiến sư điện điện chủ Đinh Sơn đứng dậy phụ hòa nói. Thuộc hạ tán thành. Rất nhanh cái khác cung điện điện chủ đồng dạng lên tiếng phụ họa, hiển nhiên những năm gần đây bọn họ đối với bộ lạc vận chuyển tình huống, tương tự là cảm thấy áp lực. Các vị có cái gì kiến giải? Khởi bẩm tộc trưởng, tộc dân tăng cường, chấp pháp điện không cách nào chú ý chu toàn, chờ ngày sau bộ lạc ngoại thành có những tộc khác võ giả tiến vào, đều sẽ càng thêm khó có thể chu toàn. Khởi bẩm tộc trưởng, bây giờ bộ lạc tộc dân số lượng sổ tăng lên gấp bội, mỗi một ngày bên trong các loại tiêu hao tăng nhiều, chỉ cần là nội vụ điện dĩ nhiên không cách nào trưởng ngự. Hơn nữa nội vụ điện còn trưởng ngự bộ lạc mỏ quặng khai thác, các loại linh dược linh thảo chứa đựng. Khởi bẩm tộc trưởng, bộ lạc hài đồng số lượng tăng cường, diễn vũ điện cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Khởi bẩm tộc trưởng, bách thảo điện bây giờ dược sư cùng linh thực sư số lượng đô có gia tăng, đan dược cùng linh thực trong lúc đó quản lý vô cùng hỗn loạn. Khởi bẩm tộc trưởng, thần binh điện bây giờ phân ra đến chú binh cùng đúc khí hai bộ phận lớn, thuộc hạ cần chú ý tinh không đại hạm cùng hư không chiến hạm rèn đúc, tương tự phân thân thiếu phương pháp. Đông đảo võ giả ngươi một lời ta một lời hướng về Tiêu Thần bẩm báo nói. Tiêu Thần lần này nhưng là hơi lung túng một chút, đại trường lao thôi trước, chấp pháp điện nhưng là cần một vị đức cao vọng trọng, hơn nữa thực lực mạnh mẽ người tọa chấn, hơn nữa bộ lạc cùng ngoại thành trong lúc đó cũng phải cố gắng tách ra. Sau một khắc, Tiêu Thần đứng dậy từ chỗ ngồi bên trên đi xuống, đi tới mọi người trung gian, vắng lặng trong mắt rốt cục có một vệ tia sáng. Nếu bộ lạc cải chế, tự nhiên là cần thông cáo toàn thể tộc dân. Ngày mai sáng sớm minh gào to triệu tập toàn bộ tộc dân, bổn tộc trưởng thân tự thông cáo hết thể tộc dân. Dạ. Sau một khắc Tiêu Thần từ bên trong cung điện biến mất. Ngày thứ hai, vòng trời bên trên vừa hiển hóa ra một vệt cầu vồng, trong phút chốc hào quang vạn dặm hoành quải vòng trời. Ô ô ô. Ô ô ô. Mà cổ nguyên bộ lạc trong thành trì, khanh thương tiếng kèn lệnh đâm thủng ánh bình minh, khuấy động núi rừng. Ầm ầm ầm. Hôm qua Tiêu Thần mệnh lệnh ra đạn, cổ nguyên bộ lạc tộc dân tự nhiên biết rõ. Hôm nay tộc trưởng muốn triệu hết thể tộc dân nhận lệnh bộ lạc các bộ trưởng lão. Dồn dập từ trong nhà đi ra, hướng về đông phương bắt đầu hội tụ. Mà ở giữa không trung, kiến một cành cây dựng lên một tòa có tới trăm trượng to nhỏ đài cao, như vậy Tiêu Thần lập ở phía trên, đủ khiến hết thể tộc dân đều có thể nhìn thấy. Thanh Thạch Viên. Tiêu Thần ở lại sân như trước là gọi là Thanh Thạch Viên, chỉ có điều vị trí phóng tới Thâm Lam Vương bên hồ một bên, Lân Thủy Mà Cư. Ở Tiêu Thần phía sau, có Mộ Thanh cùng Niêm Hoa. Tự nhiên còn có Tiêu Thanh Du, Tiêu Vũ Phi, Tiêu Kiền Nguyên ba người. Tộc trưởng. Tiêu Thần mang theo hai vị thê tử cùng ba cái dòng dõi xuất hiện trước mắt, nhất thời toàn bộ trong bộ lạc, vang lên bài sơn đảo hải tiếng hô, thật lâu không thể dẹp loạn. Tiêu Thần không có quá nhiều biểu thị, đứng ở kiến mục đáp thành trên bình đài, hắn ra hiệu Tiêu Kiền Nguyên, lập tức Tiêu Kiền Nguyên đi lên phía trước, toàn bộ trong bộ lạc lại vang lên thiếu tộc trưởng hoan hô. Cầu nguyên tộc dân, tộc trưởng có chiếu. Tiêu Kiền Nguyên trong tay xuất hiện một khối tử kim sắc quyển sách. Hơi có chút thanh âm non nớt từ cái miệng của hắn bên trong mà ra, thời khắc này hết thảy bộ lạc tộc dân hết mức tức thanh. Nhân tộc hoàng giả bình định mang hoang, bắt đầu có phần phong bộ tộc kiến chế lấy quy củ pháp luật làm thật, không quy củ không được bộ lạc. Nói đến đây, Tiêu Kiền Nguyên dừng một chút, thân âm như lôi. Tộc trưởng sắc mệnh, lập chấp pháp điện, bái thuần mục tôn giả vì là chấp pháp điện điện chủ, thống ngự chấp pháp điện, giám sát bộ lạc tộc dân. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiếp theo một tiếng giàn mua tiếng quát. Từ bộ lạc nơi sâu xa truyền ra, một đạo áo bào đen lão nhân, trên vai đứng thẳng một con màu đen cửu u trọng minh điểu. Liên như vậy đạp lập hư không hướng về Tiêu Thần phương hướng bái hạ, lão nhân tuy nhưng đã sống cửu viễn thời gian, thế nhưng có linh dược chống đỡ, chí ít trong vòng ngàn năm còn đủ để sống quá. Mà chấp pháp điện nhất định phải một vị đức cao vọng trọng, còn muốn có đầy đủ thực lực võ giả đảm nhiệm, Tiêu Thần suy nghĩ bên dưới cũng chỉ có thuần mục lão tổ thích hợp nhất. Mãng hoang đại địa dị tộc bừa bãi tàn phá, nhiên ta cổ nguyên đứng hàng vương tộc, đem thống ngự chư vực, cố lập thiên binh điện, mệnh nguyên chiến sư điện điện chủ Đinh Sơn vì là thiên binh điện điện chủ, thống ngự bộ lạc thiên binh chinh phạt chư vực. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lập chiến sư điện, mệnh Thạch Nha vì là điện chủ, thống ngự chiến sư trưởng khống cổ nguyên ngoại thành an nguy. Lập võ đạo trúc cơ điện, bái Thạch Lao vì là điện chủ, phụ trách bộ lạc đứa bé võ đạo trúc cơ, tộc trưởng sắc mệnh rất ban xuống thiên long thối cốt pháp quyết một bộ. Lập võ đạo diễn vũ điện, mệnh huyết sát vì là điện chủ, chuyên ti phụ trách bộ lạc thiếu niên võ đạo tu luyện, ban xuống 12 ngày long thông mạch quyết một bộ. Lập võ đạo trọng lâu điện, mệnh hoàng lương vì là điện chủ, ban xuống thiên long cửu kiếp điển một bộ, chuyên ti trưởng ngự bộ lạc thanh niên võ giả thiên tiêu. Lập dược vương điện, do tử diên đam nhâm điện chủ, chuyên ti trưởng ngự luyện chế linh đan đào tạo linh dược chi trách. Lập vạn linh điện, mệnh thanh kinh mục vì là điện chủ, chuyên ti đào tạo thiên địa linh vật. Lập thần binh điện, chuyên ti vì là bộ tộc rèn đúc binh khí giáp trụ, mệnh cổ thiên giang vì là điện chủ. Lập khí vật điện, chuyên ti vì là chế tạo bộ lạc chiến thuyền, mệnh tiêu lâm vì là điện chủ. Lập vạn thú điện, mệnh thanh giao tôn giả vì là vạn thú điện điện chủ. Lập thần tăng điện, mệnh mục vô nhai vì là điện chủ, chuyên ti vì là bộ lạc khai thác mỏ quặng thần kim. Lập nội vụ điện, mệnh thiết văn chuyên ti trưởng ngự bộ lạc tộc dân các hạng cần thiết điều hành. Tiêu kiền nguyên âm thanh truyền khắp toàn bộ bộ lạc, không kém chút nào rơi vào mỗi một vị tộc dân trong lỗ thai, vì càng tốt hơn điều hành bộ lạc, Tiêu Thần đem các bộ phân chia tỉ mỉ ra, như vậy mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chương 1181, cả tộc tụ tộc vận vương bộ hành chính khải. Chương 1181, cả tộc tụ tộc vận vương bộ hành chính khải. Tiêu kiền nguyên trong tay nâng tử kim quyển sách, một hơi lập xuống 13 ngồi cung điện, đem cổ nguyên bộ lạc bên trong các hạng sự vụ toàn bộ sơ làm rõ. Đây là trải qua Tiêu Thần nhiều mặt cân nhắc sau khi kết quả, ngày sau cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, ra đại nghiệp đại, cần cai quản mọi phương diện thực sự là quá hơn nhiều, đến thời điểm không chỉ là cổ nguyên bộ lạc bộ tộc, còn có cái khác các vực nơi. Như vậy 13 ngồi cung điện mỗi người quản lý chức vụ của mình, trưởng ngự bộ lạc. Nguyên vương điện bên trong, đời mới mệnh các bộ điện chủ tự nhiên là đang ngồi, 13 ngồi điện chủ bên trong có Tiêu Thần đệ tử, còn có bộ lạc lão nhân. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần vứt bỏ nguyên lai các bộ điện chủ đồng thời vì là bộ lạc trưởng lão phương thức. Đã như thế, trưởng lão không nhất định là cung điện chi chủ, hơn nữa điện chủ cũng không nhất định chính là trưởng lão, ngoài ra bộ lạc trưởng lão nhận lệnh cũng để cho hắn tự mình xác mệnh. Mà muốn trở thành trưởng lão, không chỉ là tu vi đến là có thể, còn cần đối với bộ lạc có đại công, phương có thể thêm con số vì là bộ lạc trưởng lão. Hắn đem bộ lạc trưởng lão làm lại chia làm cái cấp bậc, cao nhất chính là thái thượng trưởng lão. Bình thường không tham dự bộ lạc các hạng sự vụ, chính là toàn bộ bộ lạc gốc gác, muốn trở thành thái thượng trưởng lão tu vi võ đạo nhất định phải lên cấp đến truyền kỳ cảnh giới, tứ tử kim thái thượng trưởng lão lệnh. Thái thượng trưởng lão bên dưới, vì là cung điện cấp bậc trưởng lão, tham dự trưởng ngự bộ lạc các hạng sự vụ, có quyết đoán bộ lạc sự vụ quyền lợi, tứ hoàng kim trưởng lão lệnh. Cung điện trưởng lão bên dưới, vì là bộ lạc phổ thông trưởng lão, ở bên trong tham dự bộ lạc các hạng sự vụ nhưng không có quyết đoán quyền. Lại ở ngoài đại biểu bộ lạc vì là chiến sử dò xét bộ lạc chỉ hạ các vực các bộ, tứ thanh đồng trưởng lão lệnh. Dù sao ngày sau cổ nguyên bộ lạc một khi cai quản trư vực sau khi, tránh khỏi không được hướng về chỉ hạ các vực các bộ phái ra chiến sử truyền đạt chiếu lệnh. Ngoại trừ trưởng lão ở ngoài, đối với bộ lạc võ giả cùng chiến binh, Tiêu Thần cũng có một lần nữa sắp xếp. Đối với chiến sư bên trong thống lĩnh, tương tự là chia làm tứ đại cấp bậc, tử kim thống lĩnh, hoàng kim thống lĩnh, bạch ngân thống lĩnh, thanh đồng thống lĩnh. Tứ đại cấp bậc thống lĩnh không chỉ là cần tu vi, còn cần chiến công, thanh đồng thống lĩnh đối ứng tôn giả tu vi, mai cho đến tử kim thống lĩnh đối ứng truyền kỳ cảnh giới, phân biệt ban xuống tương ứng chiến tướng lệnh. Tử kim thống lĩnh cùng thái thượng trưởng lão cùng cấp biệt, mà lên cấp đến hoàng kim thống lĩnh khác biệt, tương tự có tham dự quyết đoán bộ lạc sự vụ quyền lợi, địa vị giống như là cung điện cấp trưởng lão khác. Cho tới hoàng kim thống lĩnh bên dưới, thanh đồng cùng bạch ngân thống lĩnh quyền lợi giống như là bộ lạc phổ thông trưởng lão, có thể tham dự bộ lạc các hạng sự vụ, nhưng không tham dự quyết đoán quyền lợi, tương tự có thể làm chiến sử dò xét chỉ hạ các bộ. Như vậy tính được, tuy rằng cổ nguyên bộ lạc có sổ thập vạn trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng có thể thu được tương ứng chức vị võ giả cũng không nhiều, nắp là bởi vì bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả phần lớn đều là chồng chất tới tu vi, tiềm lực gần như tiêu hao hết. Ngoài ra, Tiêu Thần còn thiết lập tộc lao chức vị, bất kể là bộ lạc trưởng lao vẫn là chiến binh thống lĩnh, nếu là thực lực không cách nào lên cấp đến truyền kỳ cảnh giới, cũng chính là từ phổ thông trưởng lão lên cấp đến thái thượng trưởng lão, hoặc là lên cấp đến tử kim thống lĩnh, từ chính mình chức vị lui ra sau khi, tự động thu được tộc lao thân phận, ban xuống cổ nguyên tộc lao lệnh. Tộc lao chức vị không có thực lực hạn chế, bất kể là trưởng lao vẫn là chiến binh thống lĩnh, thậm chí phổ thông bộ lạc võ giả, có đại công vu bộ tộc, đều là có thể trở thành tộc lao, có tham dự bộ lạc sự vụ quyền lợi. Trải qua trăm năm gần ngưỡng, cổ nguyên bộ lạc thực lực nhưng là so với trăm năm trước có tăng vọt, thế nhưng ở bộ lạc cường giả đỉnh cao nhưng là không lớn bao nhiêu phát triển. Ngoại trừ nguyên vốn là bán vương cảnh giới thuần mục tôn giả cùng thanh giao tôn giả, ở ngoại trừ tiêu thần thê tử còn có 9 vị đệ tử, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên không có một vị truyền kỳ cảnh giới võ giả sinh ra. Thực sự là bởi vì tiên thiên tạo nên liền võ đạo trọng lâu hạn chế hết thảy võ giả phát triển, cổ nguyên bộ lạc nguyên bản nội tình liền không tốt, muốn trong thời gian ngắn thay đổi thủ vì là không dễ. Đến là trọng lâu cảnh tầng 8 võ giả xuất hiện không ít, trong này thiên phú dễ thực hiện nhất Trúc Thạch Nha cùng Tuyết Ly phu thê hai người đều là tiên thiên đúc ra bát phẩm võ đạo trọng lâu. Bây giờ song song lên cấp đến trọng lâu cảnh tầng 8 đỉnh cao, bởi vì võ đạo trọng lâu phẩm chất hạn chế, vì lẽ đó đã dừng lại không trước, còn vì sao không dùng thất thải bổ thiên quả, chính là bởi vì cổ nguyên bộ lạc đang toàn lực đào tạo cựu thải bổ thiên quả, đây là có tỷ lệ để võ đạo trọng lâu ngày kia phản tiên thiên linh quả. Ma Thiết Văn, Hoàng Lương, Huyết Sát, Tiêu Bàng Bạc mọi người toàn bộ lên cấp đến trọng lâu cảnh tầng 8 cảnh giới, ngoài ra Mục Vô Nhai, Vạn Thiên Hành mọi người chính là trọng lâu cảnh giới tầng 7. Còn có Tù Gia Ngũ huynh đệ mọi người, Ngũ huynh đệ thiên phú cách biệt không nhiều, thế nhưng cũng không có người nào tiên thiên đúc ra cựu phẩm võ đạo trọng lâu, phẩm chất cao nhất Tù Gia lão đại và lao tứ tiên thiên đúc ra bát phẩm võ đạo trọng lâu, ba người còn lại tiên thiên đúc ra thất phẩm võ đạo trọng lâu. Bây giờ Ngũ huynh đệ đều là lên cấp đến trọng lâu cảnh tầng 8 cảnh giới. Cùng bộ lạc võ giả đối ứng, tiêu thần 9 vị đệ tử, nhưng là toàn bộ bước vào truyền kỳ trở lên cảnh giới, thậm chí ngay cả Tử Diên Đô cái sau vượt cái trước đứng hàng truyền kỳ cảnh giới. Này không thể không nói đây là một cái vô cùng quái dị việc, tiêu thần thu lấy đệ tử dĩ nhiên toàn bộ có như vậy nghịch thiên thiên phú. Đối với bộ lạc thiếu hụt truyền kỳ võ giả sự tình, tiêu thần trong lòng đã sớm có dự định, luyện hóa võ đạo trọng lâu đến lên cấp, thế nhưng một tòa hai tòa cựu phẩm võ đạo trọng lâu còn dễ dàng. Thế nhưng số lượng nhiều cũng không thể đi chém giết cùng tộc truyền kỳ võ giả đi. Chư vị điện chủ, nếu là có cái gì nghi hoặc có thể nói đi ra. Đợi đến bên trong cung điện âm thanh hạ xuống sau, tiêu thần âm thanh lại vang lên. Khởi bẩm tộc trưởng, không biết chúng ta làm sao điều phối nhân thủ. Thiên binh điện cùng chiến sư điện một cái chủ ở ngoài một cái chủ bên trong, lấy thiên binh điện làm chủ, có thể chiếm cứ bộ lạc chiến binh 8 phần 10 số lượng cùng tương ứng cường giả. Cho tới cái khác các điện cần thiết nhân thủ vấn đề. Có thể từ nguyên lai cung điện điều phối, cũng có thể từ trong bộ lạc mộ binh. Còn có gần đây cải chế, lập xuống các đại điện đường, vì trong bộ lạc tránh khỏi hỗn loạn, vì lẽ đó các bộ mau chóng thu dọn hảo cần thiết. Chúng ta lĩnh mệnh. Sắc mệnh chấp pháp điện điện chủ, trúc cơ điện điện chủ, diễn vũ điện điện chủ, trọng lâu điện điện chủ, nội vụ điện chủ vì ta cổ nguyên bộ lạc cung điện cấp trưởng lão, tứ hoàng kim trưởng lão lệnh. Sắc mệnh thiên binh điện chủ, chiến sư điện chủ, tiêu bảng bạc vì là hoàng kim thống lĩnh, tứ hoàng kim chiến tướng lệnh. Rất nhanh, tiêu thần âm thanh lại vang lên, dừng một chút tiếp theo lần thứ hai nói rằng, năm đại điện chủ cùng tam đại hoàng kim thống lĩnh tạo thành bộ lạc phán quyết đoàn, tham dự xử lý hàng ngày bộ lạc các hạng sự vụ. Chúng ta lĩnh mệnh. Lần này tiêu thần cũng không có nhận lệnh thái thượng trưởng lão, thực sự là bởi vì bộ lạc không người nào có thể dùng. Chư vị trưởng lão, trăm năm xúc lực, vì là đến chính là để ta cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, hiện tại tuy rằng không có làm được tận thiện tận mỹ, thế nhưng bổn tộc trưởng quyết định. Phái ra trong tộc võ giả lao tới nhân tộc các vực, truyền đạt bản vương chiếu lệnh. Tiêu thần lời nói, nhất thời để bên trong cung điện võ giả vì đó rung một cái, bọn họ đè xuống đầu, tôi luyện trăm năm là vì cái gì, còn không phải là vì đem cổ nguyên bộ lạc phát triển trở thành vô thượng vương bộ. Thời khắc này, chính mình tộc trưởng đại nhân rốt cục cảm thấy là thời điểm bắt đầu hành trình rồi. Sư tôn, đệ tử đồng ý đi tuần các vực, truyền hịch các bộ. Ngay khi tiêu thần dứt tiếng, hắn tám vị đệ tử theo tiếng mà lên. Hướng về hắn chờ lệnh đạo. Nhìn ra đứng ra tám vị sư huynh sư tỷ, Tử Diên nhưng là có ủ rũ, nàng muốn chấp trưởng dược vương điện, còn muốn biên soạn dược điện, căn bản là không có cách rời đi bộ lạc ra ngoài. Bây giờ 9 đại đệ tử mỗi cái đứng hàng truyền kỳ bên trên, dù cho là tính tình nhất là tản mạn Hoàng Tiếu Thiên, tương tự là bước vào bán vương cảnh giới. Mấy người bên trong như trước là Vân Vi thực lực bí ẩn nhất, Tiêu Thần lấy hắn vương giả thực lực điều tra bên dưới, phát hiện Vân Vi đã sớm là đỉnh cao bán vương. Đại đệ tử Thiên Phương bây giờ là hàng đầu bán vương, bất quá hắn đã đứng hàng trận đạo tông sư, năm đó theo Tử Vân Vương bên cạnh có thể nói là được ích lợi không nhỏ, thêm vào Tử Vân Vương đề điểm, hắn trận đạo mới có như vậy tăng nhanh như gió. Tam đệ tử Kiếm Kinh Hồng bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa chuôi này Hoàng Kim Kiếm, một thanh bán vương binh ở tay, thực lực có thể tưởng tượng được. Dù cho là thất đệ tử bát đệ tử cũng đã bước vào bán vương cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể thần huyết cũng càng bị kích thích ra đến. Được, sư phụ liền đem thu nạp các bộ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tiêu Thần không do dự, những năm gần đây quanh thân trừ vực trong lúc đó cùng biên hoang liên hệ càng mật thiết, thậm chí phụ cận Vạn Sơn Vạn Linh ba vực các bộ, đã sớm tán đồng rồi Cổ Nguyên bộ lạc, coi như là Phong Lam vực cũng bị Cổ Nguyên bộ lạc bãi bình. Thế nhưng như trước có một chút phiền toái, chính là bao quát Tử Kim vực ở bên trong phương Bắc mấy vực, bọn họ đối với Cổ Nguyên bộ lạc Quân Lâm Đông Hoang Nam Cương còn có mâu thuẫn. Vì lẽ đó không thể thiếu muốn sử dụng thế lôi đỉnh, đến một hồi vương bộ con đường, đem mỗi một tòa bộ lạc đô đánh phục. Mấy đại đệ tử những năm gần đây vẫn bị hắn áp chế ở Lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa, chính là vì chờ đợi thời khắc này, hiện tại cũng phải đến lợi kiếm ra khỏi vỏ thời gian. Ngày mai sáng sớm, tụ ta Cổ Nguyên đại thế, đưa các ngươi bước lên vương bộ con đường. Dạ, đệ tử tất nhiên không phụ nhờ vả, đánh tan, áp đảo chư vử. Được. Tiêu Thần từ chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử, nhất thời có quần quận khí thế tỏa ra. Ô ô ô. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa phù doanh ở chân trời, cả tòa phía trên tòa thần thành phù doanh ra một vệt thần quang. Ô ô ô. Có thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, trực tiếp đánh vỡ bên trong đất trời yên tĩnh. Chiến. Rít lên một tiếng từ bộ lạc nơi sâu xa vang lên. Chiến. Chiến. Chiến. Theo sát tiếng nổ vang rền rung động thiên địa, cuồng bạo khí thế từ trong bộ lạc bốc lên, trực tiếp bao phủ vòng trời, đem đầy trời dáng màu thổi tan. Trong bộ lạc chiến sư liệt trận, màu đỏ thám giáp trụ như lửa, dường như nhuộm đẫm một mảnh mây lửa, đâm thủng trong thiên địa cuối cùng một điểm hắc ám. Thê lương tiếng kèn lệnh bên trong, trăm vạn chiến sư tề hống. Tu tộc vận. Ngang. Ngang. Ngang. Bộ lạc bầu trời, khí vận linh mãng ngửa mặt lên trời thét dài, đầy trời màu tím mịt mờ rơi ra, bao trùm cả tòa bộ lạc, lần này khắp bộ lạc tộc dân dồn dập đi ra khỏi nhà, hướng về vòm trời mà nhìn tới. Có tới 999 trượng to nhỏ khí vận linh mãng, ở tử đại dương màu vàng nóng bên trong lan lộn, liên tục rít gào. Khi Tiêu Thần xuất hiện ở vòm trời thời gian, khí vận linh mãng đáp xuống, đầy trời tử kim sắc mịt mờ đem hắn bao bao ở trong đó giống như thần nhân. Chương 1182, dẹp yên chín vực thiên binh 6 doanh. Chương 1182, dẹp yên chín vực thiên binh 6 doanh. Thê lương tiếng kèn lệnh đâm thủng phía chân trời, ở trong bộ lạc vang vọng, giờ khác này trong bộ lạc vô số võ giả ngước nhìn vòng trời, nhìn chạy trồm khí vận linh mãng, rít gào vòng trời. Hống. Vạn chúng cùng kêu lên hống, phong vân cùng kêu lên động, thời khắc này không chỉ là bộ lạc chiến sư đang giống lên, mà là toàn bộ bộ lạc đang giống lên, 13 triệu tộc dân đang thét gào. Bàng bạo tinh lực như thủy triều, nhược như đom đóm, cường như quần quận đại giang, thế nhưng liền lên nhưng là nối liền đất trời, mênh ngông quần quận, hội tụ thành cuồng triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng ở trên vòm trời khuấy động. Ô ô ô. Tiếng kèn lệnh càng dày nặng thê lương, tử kim sắc mịt mở trực tiếp rơi ra toàn bộ bộ lạc. Vụ. Cổ nguyên bộ lạc khuấy động, khí vận linh mãng múa tung, trực tiếp dẫn động toàn bộ biên hoang đại địa, vừa hoang nhất vực ngàn tỷ tộc dân trong lúc hoảng hốt nghe được có rồng ngâm hổ gầm, tựa hồ thiên địa có biến cố. Bắt đầu rồi. Nhưng mà, đối với một ít cường giả tới nói, bọn họ nhưng là rõ ràng, nhất vực khí vận, chỉ có biên hoang cổ nguyên phương mới điều động. Cổ nguyên động, khí vận động, vừa hoang động, ngàn tỷ tộc dân động. Hầu như là cũng trong lúc đó, vừa hoang các nơi vô số cường giả, hướng về phía nam rộng lớn cổ lâm nhìn tới. Tuy rằng cách xa xôi khoảng cách không cách nào nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng bọn họ biết mãng hoang cổ lâm nơi sâu xa có một cái cự long đang ngủ đông, thời khắc này tựa hồ cự long thức tỉnh rồi. Tuyên cổ thời gian nhân tộc bình định mãng hoang, phân phong nhân giới chư vực, hoàng giả lấy vương giả ra chấn các vực, vệ ta nhân tộc danh giới, nhiên năm tháng trôi qua, nhân tộc chư vực thương hải tăng điển, vương bộ không tổn, vương giả khó phong. Đây trời tiếng kèn lệnh bên trong, vang lên Tiêu Thần quát tầm thanh, trực tiếp như thiên lôi nổ vang. Rung động cả tòa Lạc Long Sơn mạch. Kim có ta biên hoang vực Cổ Nguyên một bộ, muốn mở vương bộ con đường, tụ chư vực nơi hợp chư mạch khí vận, tái hiện viễn cổ vương bộ vinh quang, chiêu cáo bộ tộc khí vận, thiên địa cộng giám. Ngang. Khí vận linh mãng ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo tử kim sắc lưu quang trực tiếp từ Cổ Nguyên bộ lạc nơi sâu xa bước lên, trực vào mây trời nơi sâu xa. Lại một lần nữa vương bộ con đường, tái hiện viễn cổ vinh quang. Thời khắc này, hết thảy Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân dồn dập quỳ phục xuống. Cùng kêu lên hét cao. Bộ tộc chứng giám. Vụ. Tử kim sắc khí vận cổ sáng đi vào vòm trời bên trên không tên thời không, nhất thời vòm trời bên trên xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy, tòa này vòng xoáy liền dường như toàn bộ thiên địa giống như vậy, vòng xoáy trung gian có con mắt màu tím. Bộ tộc ý chí. Nay đạo khí vận chi nhãn, không chỉ là bao phủ cổ nguyên bộ lạc tộc dân, ở rộng lớn biên hoang đại địa bên trên, bất kể là bất luận người nào ngước nhìn vòng trời, đô phát hiện này còn tử con mắt màu vàng nóng trong tầm mắt hắn. Chuẩn. Một đạo hư huyễn ý chí trực tiếp hạ xuống, hiện ra ở cổ nguyên bộ lạc mỗi một tên tộc dân tâm linh thế giới, dường như quần quận thiên âm. Vương bộ con đường, khải. Khí vận linh mãng lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào, ở đây trời tử quang bên trong, tiêu thần âm thanh lần thứ hai truyền đến. Thiên Phương, Vân Vi, Kiếm Kinh Hồng, Hùng Thăng, Hoang Tiếu Thiên, Bộ Thương Hải, Long Thiên, Khôn Bằng, tiếp lệnh. Đệ tử ở. Sau một khắc, tám vị đệ tử phi lăng vòng trời, hướng về tiêu thần quỳ gối. Hôm nay ta cổ nguyên chi chủ, tụ bộ tộc khí vận, lĩnh ngàn vạn tộc dân, sắc phong bọn ngươi tám người vì ta cổ nguyên chiến sử, phân phó Nam Cương chư vực, khải vương bộ con đường. Đệ tử lĩnh mệnh. Khí vận tụ, vương bộ thành, khí vận thịnh, cổ nguyên thịnh, bộ tộc ở thượng, bằng vào ta cổ nguyên khí vận vì là chiến kỳ, thụ ta cổ nguyên chiến sử. Ngang. Thời khắc này, phía trên vòm trời khí vận linh mãng ngửa mặt lên trời thét dài, lộn một vòng đáp xuống, lớn vô cùng đầu chăn hướng hạ nhìn chăm chú Thiên Phương tám người. Nhất tức, hai tức, sáu tức, chín tức. Ngay khi này thứ chín tức trong nháy mắt, khí vận linh mãng mở ra miệng rộng, một đoàn nồng nặc đến mức tận cùng ánh sáng màu tử kim, liền dường như một vòng tử kim thái dương, thiên địa vì đó thất sắc. Nay đoàn tử kim mịt mờ chia ra làm tám, phân biệt hướng về Thiên Phương tám người rơi đi. Ầm ầm ầm. Quân quận huyền ảo khí thế bao phủ toàn bộ vòng trời, tám đám tử kim sắc khí vận trực tiếp hóa thành tám cây một trượng to nhỏ tử kim chiến kỳ, liền như vậy trôi nổi ở tám người đỉnh đầu, chiến kỳ bên trên có từng tia tử kim sắc lưu quang thẳng vào vòng trời. Cổ nguyên. Chiến kỳ bên trên có hai cái cổ điển ký tự hiện ra, bất kể là bất luận người nào, chỉ cần hướng về mảnh này chiến kỳ nhìn sang, trong lòng thì sẽ có hiểu ra. Cổ nguyên bộ lạc tụ khí vận bắt đầu vương bộ con đường, quét ngang chư vực. Vương bộ con đường, đường đường chính chính, không có một chút nào che lấp, chính là muốn miễn cưỡng đánh tới. Chiến. Trong khoảnh khắc, có tiếng hô vang lên, từ bộ lạc bốn phương tám hướng vang lên đến. Ô ô ô. Ầm ầm ầm. Thời khắc này tiếng kèn lệnh như lôi, kéo dài không dứt. Đệ tử linh mệnh, ổn thỏa đánh tan, uy phục chư vực. Nhìn quy dạp dưới đất đệ tử, tiêu thần trong tròng mắt có một vệt màu tím, lớn tiếng quát lên. Nam Cương chư vực nếu có chặn ta cổ nguyên vương bộ con đường võ giả, làm sao? Giết. Căn bản không cần đệ tử trả lời, phía dưới cổ nguyên bộ lạc tộc dân đã sớm là quần tình khuấy động. Chặn ta cổ nguyên con đường võ giả, giết. Chặn ta cổ nguyên con đường bộ lạc, giết. Chặn ta cổ nguyên con đường địa vực, giết. Giết. Giết. Giết. Thời khắc này cuồng bạo sát cơ như cùng chiều, cuồn cuộn mà đến. Đệ tử linh mệnh. Tám vị đệ tử hướng về tiêu thần thi lễ, lập tức đứng dậy hướng về phía dưới đông đảo cổ nguyên tộc dân hơi ra hiệu, sau đó tám người liếc mắt nhìn nhau, bóng người hóa thành một đạo tử kim sắc lưu quang, hướng về Lạc Long Sơn mạch ở ngoài phóng đi. Chặn ta cổ nguyên lên cấp vương bộ giả, giết. Tám người đỉnh đầu tử kim chiến kỳ liệt liệt, quần quận tử kim sắc dường như liệt dương, vạn dặm bên trong này cố quần quận khí thế căn bản không hề che lấp. Biên hoang vực. Tám đạo lưu quang ở trên vòm trời không lóe lên một cái rồi biến mất, có vô số võ giả rất xa trông thấy tử kim sắc chiến kỳ. Liệt liệt chiến kỳ, không hề che lấp, muốn uy thế Nam Cương chư vực, đây là muốn miễn cưỡng đánh tới. Cổ nguyên. Đây là bao phủ toàn bộ biên hoang ngàn tỷ tộc dân tên, có lao nhân nhớ mang máng hơn trăm năm trước, bất quá bé nhỏ tiểu tộc, tộc vực không hơn vạn bên trong, mà bây giờ nhưng là muốn chinh phạt chư vực. Muốn tái hiện viễn cổ vương bộ vinh quang. Biên hoang vị trí đông hoang nam bộ biên thủy, có bị Lạc Long Sơn mạch vây quanh, xưa nay võ đạo không thịnh hành, không bị khắp nơi coi trọng, nghe đồn bên trong biên hoang lần trước sinh ra vương giả vẫn là ở 10 vạn tái trước. 10 vạn năm tháng, đủ để tiêu diệt quá nhiều vết tích. Không nghĩ tới cái thời đại này nhưng có cổ nguyên bộ lạc ngang trời quật khởi. Tử kim chiến kỳ liệt liệt, khí vận hưng thịnh như cầu vồng, ta biên hoang quật khởi thế không thể đỡ, may mắn nhìn thấy mở ra vương bộ con đường, há có thể bỏ qua, ngược lại muốn xem chiến sử cứu có thể đánh tới chỗ nào. Ta cũng đi, vừa hoang như vậy thịnh thế, ta biên hoang võ giả há có thể lạc hậu cùng người. Biên hoang sinh ra vương bộ, là ta biên hoang vinh quang, có thể đi một lần vương giả con đường, cũng không uổng công đời này. Thiên Phương tám người hóa thành tám đạo lưu quang, xét qua vòng trời, vô số biên hoang võ giả quần tình kích khi, từng cái rất xa đi theo phía sau. Bọn họ muốn đi tự mình chứng kiến một thoáng. Sau đó, từng đạo tin tức lan truyền tứ phương. Biên hoang chiến sử Thiên Phương, Vân Vi, do Vạn Sơn vực một đường hướng bắc mà đi, trong vòng một ngày ngang qua hai vực, Vạn Sơn vực, Phong Hỏa vực chư bộ thần phục, hai người gánh tử kim chiến kỳ tiến vào đoán vũ vực. Biên hoang chiến sử kiếm kinh hồng, hùng thăng, hoang tiếu thiên, do vạn linh vực thẳng vào bắc vực, một đường quét ngang chư bộ, trong vòng 3 ngày vượt qua linh quang vực, tiến vào phong lam vực. Biên hoang chiến sử bộ thương hải, long thiên, khôn bằng do tuyết phong vực lên phía bắc, uy lăng hành quang vực, trực tiếp tiến vào thanh thiên vực. Trong vòng 5 ngày, 9 vực thần phục, vạn bộ cộng tôn cổ nguyên. Sau 7 ngày, càng thêm cuồng bạo tin tức bị lan truyền mà quay về. Đoán vũ vực có chuyện kỳ hầu bộ kim thương hầu bộ, không muốn thần phục cổ nguyên bên dưới. Trong vòng 1 ngày, vừa hoang chiến sử thiên phương, liền phá truyền kỳ kim thương hầu bộ vạn thương đại trận, chu diệt kim thương hầu bộ tộc trưởng, diệt kim thương. Khắc lập kim thương hầu bộ mặt khác một mạch vì là bộ lạc chi chủ, cải kim thương hầu bộ vì là kim viêm hầu bộ, thần phục cổ nguyên bên dưới. Trong vòng 1 ngày, chuyện kỳ hầu bộ thay đổi triều đại. Đi theo cổ nguyên bộ lạc chiến sử phía sau võ giả càng ngày càng nhiều, nam vực cảnh giới, hầu như có thể nói là ngày càng ngạo nghễ, không người dám vu ngăn cản. Đây là một loại đại thế, uy lăng muôn dân, dương kích trừ vực khí thế. 8 vị chiến sử gánh tử kim chiến kỳ, hướng bắc mà đi, cổ nguyên bộ lạc cũng không có nhàn rỗi. 13 ngồi cung điện vừa một lần nữa thành lập, trong bộ lạc khó tránh khỏi có chút không biết làm thế nào, thoáng có vẻ hơi hỗn loạn. Tộc sự phán quyết đoàn, 5 vị cung điện trưởng lão, 3 vị hoàng kim thống lĩnh, chính là bộ lạc tân quản sự người, tiêu thần đem bộ lạc quyền lợi giao cho 8 người, kẻ tò mò đem 8 người xưng cổ nguyên 8 đại trưởng đà, chấp trưởng bộ lạc việc. Nguyên Vương Điện. Bên trong cung điện lần này lại là đầu người phun trào, ngoại trừ 8 vị đại trưởng đà, còn lại các điện các chấp sự mà đến, bắt đầu hướng về tiêu thần bẩm báo các bộ tình huống. Khởi bẩm tộc trưởng, căn cứ tộc trưởng chiếu lệnh, ta thiên binh điện tụ hợp thiên binh chiến sư 30 vạn, thấp nhất giả làm trọng lâu cảnh tầng 1 võ giả. Chuyển công tác thiên binh điện điện chủ Đinh Sơn đứng lên nói. 3 thập vạn trọng lâu cảnh võ giả, chia làm 30 vạn người chiến sư, mỗi một cái vạn người chiến sư do thanh đồng thống lĩnh thống ngự. Mỗi năm cái vạn người chiến sư phân thành một tòa chiến doanh, do Bạch Ngân thống lĩnh thống ngự. Nghe vậy, tiêu thần khẽ gật đầu, bất quá cũng không có lên tiếng, mà là chờ đợi Đinh Sơn lần thứ 2 nói tiếp. Nương theo Đinh Sơn âm thanh, bên trong cung điện, có 6 bóng người đứng dậy. Mục Vô Nhai, Vạn Thiên Hành, Cổ Phong Sơn, Tiêu Phi Minh, Lâm Diễm, Thiết Khoát. Này chính là đời mới thiên binh điện 6 Bạch Ngân thống lĩnh, mỗi người thống ngự 50.000 trọng lâu cảnh chiến sư. Mỗi người tu vi trí ít đều là trọng lâu cảnh tầng 7 cảnh giới. Những người này có một ít chính là lão nhân, còn có là trong bộ lạc cái sau vượt cái trước võ giả. Người đến. Sau một khắc, tiêu thần quát lên một tiếng lớn, nhất thời đại điện ở ngoài có thanh niên võ giả mà đến, mỗi người trong tay đô nâng một con cổ điện hồ gỗ. Ta cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ, trưởng không chư vực, tự nhiên là cần trì hạ các vực căn ổn, thiên binh chiến sư chính là cổ nguyên giữ gìn trì hạ các vực ổn định trọng kiếm. Vẹn vẹn là ta biên hoang vực thì có rộng lớn danh giới, chớ đừng nói chi là ngày sau tụ hợp hơn 10 vực đại địa. Mặt đất bao la, cách ta cổ nguyên bộ lạc quá mức xa xôi, không chỉ là có dị tộc cần nút, chư bộ miễn không được sẽ có dương thịnh em suy cử chỉ, nhiệm vụ của các ngươi chính là dương ta cổ nguyên uy nghiêm, càn quét chư vực, bình định địa phương. Trọng kiếm vô phong, nhưng có thể nghiền ép thương khung. Nương theo tiêu thần vây tay, một con hộp gỗ mở ra, trong hộp gỗ khác có không gian càn khôn. Dĩ nhiên chứa một mặt to lớn chiến kỳ. Chương 1183, Tử Kim chiến kỳ các điện phát triển. Chương 1183, Tử Kim chiến kỳ các điện phát triển. Chiến kỳ xuất hiện, không gió mà bay cuốn lên liệt liệt chi phong, cột cờ toàn thân lập lòe bôi đen quang, cờ xí tỏa ra một vệt nhàn nhạt tử kim sắc, có từng tia mãng hoang khí thế khuấy động. Cột cờ chính là dùng hàng đầu U Minh kết tinh cùng tử mạch thần kim luyện chế, còn cờ xí chính là dùng 5 sao hung thú gia thú luyện chế. Như vậy cờ xí là năm đó tiêu thần thác tử vân vương luyện chế, tổng cộng luyện chế hơn 10 cái. Những này tử vân chiến kỳ chính là thuộc về đặc thù loại linh bảo, chiến sư tránh khỏi không được sát phạt, sẽ có vô số huyết cốt bắn tóe. Phía này chiến kỳ có tụ tập tinh lực công năng, vẫn có thể kích phát chiến sư khí thế. Mông Việt nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là ngự hoang doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Vạn Thiên Hành nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là ngự ma doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Cổ Phong Sơn nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là ngự tiệp doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Tiêu Phi Minh nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là chiến thần doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Lâm Diễm nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là chiến phong doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Thiết Khoát nghe lệnh, sắc phong ngươi dưới trướng chiến doanh vì là chiến hoang doanh, tứ tử kim chiến kỳ. Một mặt diện tử kim đại kỳ bị tiêu thần giao cho 6 vị bạch ngân thống lĩnh trong tay, quần quận khí thế khuấy động mà lên, bao trùm cả tòa đại điện. Ngự hoang doanh, ngự ma doanh, ngự tiệp doanh, chiến thần doanh, chiến phong doanh, chiến hoang doanh. 6 doanh thiên binh hợp kế 3 thập vạn trọng lâu cảnh đại võ giả, đủ để quét ngang chư vực, rất nhanh 6 rõ ràng ngân thống lĩnh cùng kêu lên hét cao. Nguyện làm ta cổ nguyên bình định chư vực, trấn áp đại địa, chu diệt dị tộc, ổn định tộc bộ. Nói đến đây 6 người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo lần thứ 2 hét cao nói, cổ nguyên thiên binh chính là bộ lạc trọng kiếm, quét ngang chư vực, dẹp thiên không thần, thiên binh ở, chiến kỳ lạc, chiến doanh vẫn. 6 cây tử kim đại kỳ chính là đặc thù linh bảo. Liên ở tại bọn hắn vừa nắm trong tay thời gian, có quan hệ chiến kỳ tin tức liền rơi vào rồi trong lòng bọn họ. Đây đối với chiến sư tới nói tuyệt đối là một cái thảo phạt chí bảo. Có thể tụ lại khí thế, khích lệ sĩ khí. Đợi đến tiên binh điện điện chủ cùng 6 đại thống lĩnh lui ra, chiến sư điện Thạch Nha đứng dậy, hướng về tiêu thần quát lên. Khởi bẩm tộc trưởng, chiến sư điện cũng đã chỉnh hợp xong xuôi, tụ hợp chiến binh 10 vạn, phân chia thập đại vạn người chiến sư, hết thể chiến binh toàn bộ làm trọng lâu cảnh võ giả. Phân biệt có 10 vị thanh đồng thống lĩnh thống ngự. Nghe vậy, tiêu thần gật đầu, cổ nguyên bộ lạc đến bây giờ cấp độ, đã không cần quá nhiều chiến binh đi giữ gìn bộ lạc, vương giả tọa trấn chính là to lớn nhất an toàn. Huống chi bộ lạc tân thành có sổ tòa đại trận, đủ để giữ gìn bộ lạc an toàn, thập vạn trọng lâu cảnh võ giả, chủ yếu vẫn là giữ gìn ngoại thành an ổn, nói trắng ra chiến sư điện chiến binh chính là thành vệ quân. Cho tới trong bộ lạc chỉ cần chấp pháp điện trưởng ngự liền có thể, không ngoài là tộc dân một ít vi cấm việc, trộm cắp dâm lược. Lớn đến ruồng bỏ bộ tộc, lâm trận bỏ chạy, những thứ này đều là do chấp pháp điện trưởng ngự liền có thể. Khởi bẩm tộc trưởng. Lúc này Tử Diên đứng dậy, hướng về tiêu thần nói rằng, những năm gần đây Tử Diên cũng rút đi tính trẻ con, càng thận trọng, hơn nữa chấp trưởng dược vương điện sau, có thể nói trưởng không cả tòa bộ lạc linh đan cung cấp, tự nhiên là chịu đến bộ lạc mọi người vây đỡ. Không thể không nói trời sinh dược cốt khủng bố, đối với dược đạo tựa hồ có tiên thiên chi giác, bây giờ nàng đem tiêu thần chuyển xuống dược tàng. Một lần nữa biên soạn vì thích hợp mãng hoang đại địa võ giả dược vương kinh, chỉ có điều hiện tại như trước là ở chỉnh lý bên trong, chấp trưởng cổ nguyên bộ lạc chế thuốc quyền to tới nay, Tử Diên đã một lần nữa cách đỉnh dược đạo. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc đã sớm là vứt bỏ mãng hoang đại địa hỗn loạn cực kỳ dược đạo truyền thừa, dược sư không lại lấy sơ cấp cao cấp dược sư phân chia, mà là lấy thiên địa nhân cấp 3 đến một lần nữa phân chia, như vậy rồi cùng chư thiên bách giới các loại thiên địa đẳng cấp linh vật lẫn nhau móc nối. Nhân cấp bên dưới vì là học đồ, nhân cấp đối ứng chính là thối cốt cảnh, địa giai đối ứng luyện huyết cảnh, mà thiên giai đối ứng trọng lâu cảnh, thiên giai dược sư tổng cộng chia làm vì là cửu phẩm, đối ứng cửu trọng võ đạo. Dược vương các một lần nữa trình hợp, đem một ít không hợp cách dược sư toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài, bây giờ có nhân cấp dược sư 1,13 một người, địa giai dược sư 232 người, còn thiên giai dược sư chỉ có 47 người. Lần này, Tử Diên đối với dược vương các chỉnh cải có thể nói là triệt triệt để, chính là nghiêm ngặt quy định lên cấp sát hoạch. Hết thể không thông qua giống nhau đá ra dược vương điện, thậm chí nguyên bản dược vương điện đông đảo học đồ toàn bộ đuổi ra dược vương các, muốn gia nhập dược vương các, nhất định phải một lần nữa trải qua sát hoạch, mới có thể lần thứ 2 gia nhập dược vương các. Rất nhanh Tử Diên âm thanh lại vang lên, nói rằng, 47 vị thiên giai dược sư bên trong, thiên giai tam phẩm trở xuống có 39 vị, thiên giai tứ phẩm 2 vị, thiên giai ngũ phẩm 3 vị, thiên giai lục phẩm 2 vị, thiên giai thất phẩm 1 vị. Đương nhiên Tử Diên cũng không có đem chính mình toán nhập trong đó. Hơn nữa lần này dược vương điện chỉnh hợp thực sự là quá mức hà khắc, có nhất phần lớn dược sư bởi vì khí vận không tốt bị loại bỏ đi ra ngoài, hảo ở tại bọn hắn còn có cơ hội một lần nữa tham gia sát hoạch. Đối với dược vương điện cách tân, tiêu thần tự nhiên là tán thành, ngày sau bộ lạc lên cấp vương bộ sau khi, tự nhiên là đi tới quỹ đạo, bất kể là võ giả tu luyện, còn có các hạng phát triển, đều cần tiến lên dần dần. Tuy rằng bộ lạc dùng linh đan rượu dược đề cao ra sổ thập vạn trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng trong đó có rất lớn một phần võ giả tiềm lực, tương tự ở lên cấp bên trong đánh mất, thiên địa vận chuyển pháp tắc nhất ẩm nhất mổ, đều có định luật. Có này một nhóm võ giả chống đỡ, liền có thể che chở bộ lạc tân một đời an ổn trưởng thành, đây mới là thuộc về bộ lạc cuối cùng lột xác. Khởi bẩm tộc trưởng, vạn linh điện bây giờ có linh thực sư 3,360 người, trong đó nhân cấp linh thực phu 3.000 người, mỗi một người có thể quản lý ngàn mẫu linh điện, địa giai linh thực sư 311 người, mỗi một người có thể quản lý ngàn mẫu địa giai linh điện. Thiên giai linh thực sư 49 người, mỗi một người có thể quản lý thiên giai linh điền bách mẫu. Thanh kinh một âm thanh vang lên. Dường như dược vương điện giống như vậy, vạn linh điện đồng dạng đem từng người linh thực sư một lần nữa phân ra đến, quy định ra lên cấp sát hoạch. Cổ nguyên bộ lạc linh điền bao hàm dưỡng toàn bộ đều là các loại chủng loại linh mễ, còn có linh vật, mãng hoang đại địa võ giả tuy rằng đa số lấy hung thú vì là đồ ăn, thế nhưng như trước cần dùng ăn một ít thu hoạch. Huyết nhục hân huế. Đối với thành niên võ giả tới nói cũng không tính là gì, rất dễ dàng đem tạp chất phái ra ngoài thân thể, thế nhưng đối với đứa bé cùng thiếu niên tới nói, tinh khiết linh mễ, đối với thân thể tẩm bổ sẽ càng thêm có lợi, thời gian dài dùng bất chi bất giác bên dưới chính là có thể làm cho trong cơ thể sức mạnh càng thêm tinh khiết. Bộ lạc linh mễ ưu tiên cung cấp võ đạo trúc cơ, diễn võ, trọng lâu ba điện. Tiêu thần thanh âm vang lên, võ đạo tam đại điện, đủ để đem một tên đứa bé từ trúc cơ bắt đầu vẫn bồi dưỡng đến trọng lâu cảnh cảnh giới. Hơn nữa tiêu thần truyền lại hạ võ đạo pháp điện, tương lai bộ lạc đối với võ giả bồi dưỡng đem sẽ trở thành một loại hình thức. Theo sát thần binh điện điện chủ Cổ Thiên Giang đứng dậy, đây là cổ nguyên bộ lạc bậc thầy sư, đủ để chế tạo ra thượng phẩm linh khí, Tiêu Lâm chuyển mặc cho khí vật điện điện chủ sau khi kế nhiệm thần binh điện điện chủ. Khởi bẩm tộc trưởng, bây giờ thần binh điện có thiên giai tượng sư 223 người, địa giai tượng sư 1.678 người. Khởi bẩm tộc trưởng, khí vật điện bây giờ có tượng sư 37.630 người. Thúc mà Tiêu Lâm thanh âm vang lên, từ thần binh điện chia liệm mà ra khí vật điện, chuyên thi chế tạo binh khí giáp trụ ở ngoài chiến tranh lợi khí. Như tinh không đại hạm, tiền tiền hậu hậu trăm năm thời gian, cổ nguyên bộ lạc cùng cựu tuyển thế gia liên hợp ngồi rèn đúc tinh không đại hạm, như trước chưa thành công, vạn trượng to nhỏ tinh không chiến hạm, cần quá nhiều tinh vi đồ đúc. Không chỉ là số lượng nhiều, hơn nữa còn cần đại lượng hợp kim, không giống địa phương cần thần liêu cũng không giống nhau, thực sự là quá mức phức tạp. Bất quá như vậy dài rằng giặc kiến tạo chu kỳ, nhưng là để cổ nguyên bộ lạc đối với tinh không đại hạm có cấp độ càng sâu hiểu rõ, ngoại trừ nhất là cơ mật bộ phận, toàn bộ tinh không đại hạm các bộ kiến tạo, toàn bộ học được. Ngoại trừ tinh không đại hạm, đối với ở động hư thế giới cùng trong vòm trời phi hành hư không chiến hạm, khí vật điện cũng đã bắt đầu lượng sản, cổ nguyên bộ lạc vận chuyển khoáng sản vũ trang chiến thuyền chính là khí vật điện hiện tại tượng sư lúc thành. Khởi bẩm tộc trưởng, bây giờ ta khí vật điện có một nhóm thứ hư không chiến hạm sắp sửa hoàn công, không biết điều phối cho tòa nào cung điện. Tiêu Lâm âm thanh lại vang lên, bách từ năm đó, cổ nguyên bộ lạc ngoại trừ chế tạo ra 10 chi vũ trang chiến thuyền, còn lục tục đã chế tạo 35 chiếc hư không chiến hạm, mỗi một chiếc đồ đứng hàng thiên giai. Tiêu thần đảo qua bên trong cung điện võ giả, lập tức hướng về Đình Sơn trông lại, mọi người nhìn thấy tiêu thần ánh mắt, không khỏi lộ ra một vẻ hiểu rõ. Tương lai cổ nguyên bộ lạc ánh mắt chính là ở phương Bắc chư vực, thiên binh điện mới thật sự là nhân vật chính. Trong bộ lạc hư không chiến hạm, kể cả này một nhóm thứ 5 chiếc, lại từ vũ trang chiến thuyền bên trong rút ra 4 chi đội tàu, cùng nhau giao cho thiên binh điện trong tay. 40 chiếc hư không chiến hạm, hơn nữa 4 chi vũ trang chiến thuyền, mỗi một chi có 15 chiếc chiến thuyền, gộp lại chính là 100 chiếc chiến thuyền. Mà thiên binh điện một cái hoàn chỉnh chiến doanh chính là 50.000 chi chúng, như vậy 100 chiếc chiến thuyền, đủ để nhanh chóng đem một cái chiến doanh đầu đưa đến bất kỳ một tòa trì hạ nhân tộc địa vực, duy trì một cái hoàn chỉnh tiến công tập đoàn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Rất nhanh, tiêu thần âm thanh lại vang lên nói rằng, khí vật điện ngoại trừ rèn đúc tinh không đại hạm tượng sư, còn lại có ưu tiên rèn đúc vũ trang chiến thuyền, mau chóng bổ sung thần tàng điện thiếu hụt tàu chuyên chờ đội. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc bản thân quản lý mỏ quặng nhiều đến tam thiên nơi, mỏ quặng chủng loại khắp đại hoang bên trong các loại loại hình, những này toàn bộ đều là quy về thần tàng điện quản hạt. Thần tàng điện điện chủ chính là Mục Vô Nhai, giờ khác này hắn đứng dậy cất cao giọng nói, khởi bẩm tộc trưởng, ta thần tàng điện bây giờ có tham mạch sư, biên soạn xuống núi Hà Đồ Lục, có thể tham mãng hoang đại địa mỏ quặng, khẩn cầu tộc trưởng đại nhân chính thức vì ta thần tàng điện tham mạch sư chứng tên. Được. Tiêu thần không do dự, mở miệng đáp lại. Những năm gần đây, cổ nguyên bộ lạc dựa lưng lạc long sơn mạch, thêm vào cùng nơi sâu xa có bí ẩn liên hệ, cổ nguyên bộ lạc võ giả có cơ duyên có thể thu phục một ít tinh quái sử dụng, thêm vào đối với mỏ quặng không ngừng đào móc cùng khảo sát, thêm vào một ít cổ lão tương truyền kinh nghiệm, hưng khởi tân bộ lạc cấp phó, tham mạch sư. Chương 1184, chín đại dị thú thiên binh bắc phạt. Chương 1184, chín đại dị thú thiên binh bắc phạt. Ở mãng hoang đại địa, vốn là có tìm kiếm mỏ quặng võ giả, bất quá những này lưu phái thực sự tuân lệnh quá mức tạp nhiều, thêm vào mèo khen mèo dài đuôi không muốn báo cho người ngoài, vì lẽ đó cũng không thế nào có thành tựu. Mỗi cái bộ lạc đô có chính mình tìm mỏ một mạch, cổ nguyên bộ lạc dĩ vãng trong bộ lạc đồng dạng có, chỉ có điều cũng không có hình thành một mạch, trải qua những năm này không ngừng tìm tòi, trong bộ lạc tham mạch sư cũng coi như là có thể đăng đường nhập thất, đây là đáng giá ăn mừng sự tình. Những năm gần đây, ta cổ nguyên bộ lạc có thể phát triển bây giờ tình cảnh như vậy, các đại điện chủ, các bộ trưởng lao chấp sự, rất nhiều chiến binh, đều là không thể không kể công, bất kể là tham mạch sư, vẫn là những võ giả khác, đều sẽ có ban thưởng. Tiêu thần âm thanh lại vang lên, dừng một chút khẩn nói tiếp, bất quá hôm nay bổn tộc trưởng chiếu lệnh, lập xuống ta cổ nguyên tham mạch sư một mạch, ghi vào bộ lạc phụ thuộc chức vị bên trong, địa vị cùng dược sư, tượng sư, linh thực sư ngang ngửa. Thuộc hạ bái hạ tộc trưởng đại ân. Một vô nhai không mình hành lễ đạo. Rất nhanh tiêu thần ánh mắt hướng về bên trong cung điện những võ giả khác nhìn tới. Khởi bẩm tộc trưởng. Lúc này thanh giao tôn giả đứng dậy quát lên, âm thanh như lôi, bộc lộ ra một vệt nóng dược khí. Những năm gần đây có cổ nguyên bộ lạc cung dưỡng, linh dược không ngừng, trên người hắn khí thế càng tăng thêm lên, toàn bộ chính là một cái quả cầu lửa. Bây giờ Thanh Giao Tôn giả đảm nhiệm bộ lạc Vạn Thú Điện điện chủ, thống ngự cổ nguyên bộ lạc chiến thú, những năm này dựa lưng lạc Long Sơn mạch cổ nguyên bộ, thêm vào bộ lạc võ giả không ngừng thâm nhập sơn mạch khai thác mỏ quặng, hầu như mỗi một ngày bên trong cũng sẽ cùng hung thú chém giết. Càng không nói đến cổ nguyên bộ lạc đúc thành thần thành, chính là tiêu hao ngàn vạn con hung thú huyết cốt. Ngoại trừ tìm kiếm mỏ quặng ở ngoài, cổ nguyên bộ lạc đối với lạc Long Sơn mạch nơi sâu xa hung thú, tương tự là hiểu rõ đa dạng, bách từ năm đó, có quá nhiều hung thú bị bắt được trong bộ lạc. Đương nhiên những hung thú này đại đa số đô hóa thành tộc dân trong bụng đồ ăn, chỉ có huyết thống đặc thù dị thú mới sẽ bị bắt vào Vạn Thú Điện bên trong. Tộc trưởng, bây giờ Vạn Thú Điện có dị thú bộ tộc 9 cái, cái khác các loại dị thú có 73 loại. Có thể bị cổ nguyên bộ lạc thấy vừa mắt tự thiếu tuân lệnh loài rồng dị thú, cũng hoặc là mãng hoang thần thú đại hung hậu duệ, những năm gần đây thừa dịp tìm mỏ sau khi, đối với phát hiện những này dị thú, cổ nguyên bộ lạc đều là phái ra võ giả bắt lấy. Nếu không tuân lệnh dựa vào lạc Long Sơn mạch, muốn tập hợp nhiều như vậy dị thú không phải là dễ dàng như vậy. Phổ thông sơn mạch có thể có một loại đựng thần thú huyết thống hung thú liền vô cùng không dễ dàng, mà cổ nguyên bộ lạc còn muốn chọn lựa kiếm, huyết thống yếu, chỉ có thể tuân lệnh trong miệng đồ ăn. Long huyết vọng nguyệt tê, xích viêm thanh loan điểu, ngân điện đại bằng điểu, song dực ngân nguyệt lang, bích nhãn toan nghe thú, thương thanh mãng long tượng, kim giáp địa hành long, đại địa hoang hùng, tử huyết quý ngưu chín đại dị bảy thú tộc. Ngoài ra, còn có số lượng ít ỏi dị thú thanh mao hống, mặc ngọc kỳ lân thú, thất thải chu tức chờ chút dị thú tồn tại. Những này dị thú đều là có lên cấp tiềm lực. Đối với cổ nguyên bộ lạc trăm năm qua thành quả, Tiêu Thần vẫn là hết sức thỏa mãn, lập tức tiếng nói của hắn lại vang lên, trăm vạn dị thú có thể có bao nhiêu xuất chiến. Khởi bẩm tộc trưởng, ngoại trừ Xích Viêm Thanh Loan ở ngoài, cái khác mấy tộc dị bảy thú tộc số lượng đều là vượt quá 10 vạn chi chúng, đủ để trở thành bộ lạc thiên binh chiến thú. Thiên binh điện nghe lệnh. Sau một khắc, Tiêu Thần quát tầm. Thuộc hạ ở. Đinh Sơn dẫn đầu. Phía sau có 6 rõ ràng ngân thống lĩnh đồng thời quát tầm. Thiên binh điện dưới trướng các thiên binh có thể đi tới Vạn Thú Điện lựa chọn thuộc về mình chiến thú. Phải. Thần binh điện, linh binh linh giáp có bao nhiêu? Cổ Thiên Giang đứng dậy, hướng về Tiêu Thần quát lên, thần binh điện bên trong bây giờ chứa đựng có linh giáp 332,000 dư phó, linh thương 67,000 vạn cái, linh mô 37,000 chuôi, chiến đao 90,000 chuôi, chiến kiếm 70,000 chuôi, cung nỏ 70,000 phó. Mỗi một phó cung nọ phân phối 200 chi phá giáp linh tiễn. Đây chính là hơn trăm năm đến cổ nguyên bộ lạc tích góp gốc gác, những này linh binh linh giáp có thể nói tiêu hao quá nhiều thần kim thần liêu, đương nhiên này chính là chuyên môn vì là chiến sư chế tạo binh khí.